Mặc Trầm rũ mắt nhìn nàng, một bộ hận không thể dùng đôi mắt ăn nàng biểu tình, rất là doa người, âm u nói, chạy cái gì, còn tưởng lại quăng ngã một lần. Cùng phía trước sắc mặt tái nhợt so sánh với, giờ phút này Tô Đường, gương mặt phía mừng hồng, cả người cũng có chút vô thố mà nhìn hắn, liền, không dám lại làm phiền Mặc sư huynh. Nói xong, tránh tránh tay, kết quả đối phương không lo không buông tay, ngược lại cầm thật chặt. Mặc Trầm con môi, trong mắt phóng túng, phía trước không chạy trốn, lại tưởng lại chạy một lần. Tô Đường nhấp môi, một bộ không nghĩ cùng chi mở miệng tư thế. Lại nói tiếp, này muốn thay đổi người khác, cái nào không chạy. Đi lên chính là tưởng nướng nàng, tiếp theo lại là ném đến tiểu hồ lô ướp nàng, còn lấy nàng đương tấm mục, càng mấu chốt chính là, này hôn trướng đồ vật cuối cùng còn véo nàng cổ đâu. Cái gì thù cái gì hoán, muốn bay lên đến véo cổ. Nói a, vừa mới cùng kia xà yêu không phải biết ăn nói. Như thế nào cùng ta này sư huynh, nhưng thật ra nói cái gì cũng không có. Mặc Trầm tưởng tượng đến mới vừa rồi chỉ chớp mắt công phu, tiểu cẩm lý liền chạy vô ẩn vô tung, liền khí hận không thể hâm nàng. Tô Đường cẩu tính tình đi lên, liền không nghĩ theo hắn nói hông hắn, ngược lại nói, ta nguyên cùng sư huynh cũng không gặp vài lần mặt, sư huynh muốn cho ta nói cái gì. Mặc Trầm lúc ấy liền khí cười, cho nên, hợp lại hắn còn không bằng một cái cẩm, thú phải không? Cảm ơn cá, một đời dụ hoặc hai vị tiểu khả ái đánh thường Nga, ái các ngươi đâu? Thấu chương xong. 507 chương 507 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma tám. Chương 507 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma tám. Tô Đường nếu là biết hắn trong lòng suy nghĩ, sợ là muốn nhỏ giọng chửi thầm. Sa yêu là cầm, thú, ngài lao tuy đỉnh hòa thượng cấm dục hệ trang phẫn, nhưng ngài lao tàn nhẫn lên, chính là cầm, thú không bằng đâu. Tô Đường cảm thấy chính mình chân tướng, liền kêu đang chết giác quan thứ 6, có đôi khi thật sự là quá hắn miêu chuẩn, liền tỉ như hiện tại. Mặc Trầm tâu ngày an khí hận không thể bạo tẩu, nhưng cũng không có thực chất tính thương tổn, ngay cả phía trước bóp nàng cổ, hiện tại nghĩ lại, tựa hồ cũng là đang ép nàng ra tay. Vì cái gì bức nàng ra tay muốn đúng lúc nàng cổ đâu, bởi vì vô luận ai, ở gặp được sinh mệnh nguy hiểm tiền đề dưới tình huống, định là sẽ lấy ra sở hữu giữ nhà bản lĩnh, nàng dạy hắn 50 năm, không thể không nói không hổ là thiên đạo chi tử, thiên phú kinh người, rất nhiều đồ vật có chút người cùng cực cả đời đều không nhất định có thể học được, hắn lại lâu là 3 tháng. Ngắn thì nửa ngày, là có thể linh hoạt vận dụng, thậm chí còn có thể cử 1/10. Đến cuối cùng, Tô Đường vẫn là bởi vì không có gì nhưng dạy hắn, hơn nữa nhiệm vụ cũng hoàn thành không sai biệt lắm, liền vơ vét một đống bí tịch đưa cho hắn, lúc này mới rời đi. Nguyên nghĩ có này đó bí tịch, hơn nữa nàng chỉ đạo, xương bá thiên hạ đều không thành vấn đề, cái gì tiên ma yêu, hết thể không nói chơi, kết quả, hiện tại là chính mình cho chính mình bồi dưỡng một cái đối thủ A. Trong lòng suy nghĩ cẩn thận, bất quá nên kích thích vẫn là đến kích thích, ai làm hắn vừa lên tới không phải muốn nướng nàng chính là muốn ăn nàng, này lại ném tiểu hồ lô, lại véo cổ, sao có thể như vậy dễ dàng buông tha hắn. Loại này muốn khi sư diệt tổ hôn trướng đồ vật, nên chỉ thời điểm tuyệt đối không thể nương tay. Sư huynh, ngươi cũng không thể đoán ta à, ngươi này vừa lên tới không phải muốn giết ta, chính là muốn giết ta, ta nào còn dám ở ngài bên người ở lâu à. Tô Đường phết miệng, toàn bộ cá đều bằng thẳng, ta lại không bệnh. Lưu tại bên cạnh ngươi không chừng ngày nào đó liền thành một cái cá nướng, hoặc là cá hầm ớt, lại hoặc là mặt khác cái gì mỹ vị món ngon. Mặc Trầm một nghẹn, khả nhân lại nói không ra cái gì phản bác hoặc là có thể giải thích nói ra tới. Có một số việc, chính hắn cũng chỉ có một cái mơ hồ phỏng đoán, lại nhiều liền không có. Trước mắt bị tiểu cẩm lý như vậy lên án, Mặc Trầm sợ chính mình lại làm một ít quá kích hành động, đem người cấp dọa chạy, vậy thật sự quá mất nhiều hơn được. Cần phải nói một ít xin lỗi nói, hắn nói không nên lời. Chẳng những nói không nên lời, còn muốn đem người cấp bó ở chính mình bên người, nếu sự tình không điều tra rõ ràng, kia nàng liền chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Hơn nữa, một khi chứng thực chính mình những cái đó phỏng đoán, đừng nói xin lỗi, hắn sợ thật sự muốn khi sư diệt tổ. Tô Đường ở kia bá bá bá nói nửa ngày, kết quả đối phương chỉ nhẹ nhàng bâng cơ mà liếc nàng liếc mắt một cái, kia tư thế, rất giống là ngươi tiếp tục nói, dù sao sẽ không tha đi ngươi, thậm chí sau này còn sẽ thường thường tiếp tục ngược ngươi một phen. Tô Đường tức giận đến gan đau, đều muốn đánh người, nhưng bởi vì phía trước xà yêu kia viên nội đan, nàng chẳng những không có đánh người sức lực, ngay cả hiện tại phải rời khỏi, vẫn là Mặc Trầm cõng. Mặc sư huynh, ngươi hiện tại như thế nào biến dạng? Ta nhớ rõ trước kia ở tiểu chùa miếu, ngươi không phải hiện tại bộ dáng này. Mặc Trầm, nói đến nghe một chút, ta là cái dạng gì? Tô Đường nghĩ từ trước Mặc Trầm, trong đầu liền nhảy ra 4 chữ, Minh Nguyệt Thanh Phong A, nói chuyện cũng siêu ôn nhu, mấu chốt nhất nhưng thật ra. Ngươi kia sẽ không sát sinh à? Mặc Trầm nhắm mắt, đem kia cổ tẩm mãn lệ khí đôi mắt che giấu vài phần. Ngươi sai rồi, ta từ trước cũng sát sinh. Cái gì Minh Nguyệt Thanh Phong, ở nước mất nhà tan sau, liền không còn có. Sau lại đi theo sư phụ, này đó liền thành hắn ngụy trang, chẳng qua, cái kia làm hắn cam tâm tình nguyện ngụy trang người không còn nữa, cho nên, cũng không có gì tất yếu tiếp tục. Từ nhỏ sơn thôn rời đi, bên đường phong cảnh kỳ thật rất xinh đẹp, hoa mục phồn thịnh, buồn bực xanh miết. Tô Đường ngay từ đầu còn có tinh lực nói chuyện thiếm, nhưng càng đến phía sau, mỹ mắt liền càng nặng, đến cuối cùng, người liền hoàn toàn hôn mê đi qua. Lại tỉnh lại, người là ở một cái tiểu ngư lưu bên trong, này bể cá không lớn, mới vừa đủ nàng chuyển cái thân. Bất quá đời này là cá liền thích thủy, nàng tỉnh lại cũng không vội vã đi ra ngoài, ngược lại ở bể cá phun bong bóng, nhàn nhãm mà bơi lên, thẳng đến cá trên lưng bị người chọc một chút, nàng lúc này mới chú ý tới Mặc Trầm không biết khi nào đi tới bên người nàng. Tô Đường không muốn rời đi thủy, đơn giản liền thay đổi cái nửa người nửa cá, đôi cá lưu tại trong nước, nửa người trên biến thành hình người. Bởi vì bể cá tiểu, nàng còn rút nhỏ chính mình kích cỡ, giống cái ngón cái cô nương dường như, ghé vào bể cá ven nhìn Mặc Trầm. Mặc sư huynh, buổi tối hảo. A Dư quang ngắm đến ngoài cửa sổ đen nhánh sắc trời, nàng đánh áp, lười biếng mà chào hỏi nói. Màu đen tóc dài khoác ở phía sau bối, màu đỏ đuôi cá có một chút không một chút mà ném, toàn bộ cá đều đáng yêu đến nổ mạnh, kia một cái trước mắt, Mặc Trầm cảm thấy ngực bị đánh trúng. Liền, phi thường muốn đem người từ bể cá ôm ra tới, sau đó ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Mặc Trầm hít sâu một hơi, dùng cực đại mà nghị lực khắc chế cái này xúc động, lãnh đạm nói, ngươi ước chừng hôn mê 10 ngày. Nói xong, lại ghét bỏ nói, vô dụng. Tô Đường cũng không tức giận, cái kia ngàn năm xà yêu cũng coi như đại yêu, cắn nuốt nó yêu đan, hôn mê 10 ngày cái gì quá bình thường. Là Mặc sư huynh thủ ta. Mặc Trầm căng ngạo mà hừ hừ, xem như thừa nhận. Tô Đường nhẫn cười, cái gì kêu miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, đây là. Kia, cảm ơn Mặc sư huynh. Mặc sư huynh nghĩ muốn cái gì tạ lễ. Mặc Trầm lạnh lùng liếc nàng, ta thiếu ngươi về điểm này đồ vật. Liền cái tiểu yêu ma đô đánh không lại. Ngươi trong tay có thể có cái gì thứ tốt? Lời này nói, quả thực chính là ngạo kiều bổn tiểu, Tô Đường nghe được đều muốn kêu hắn tiểu kiều kiều. Ai, cậu tử, phía trước còn cảm thấy Mặc Trầm là cái khi sư diệt tổ hôn trướng đồ vật, bất quá hiện tại xem ra. Vẫn là rất đáng yêu sao? Hệ thống vừa nghe lời này, một loại điểm xấu dự cảm liền lại lần nữa thăng lên, bất quá nhiều lần kinh nghiệm nói cho nó, khuyên bảo là vô dụng, cùng với tận tình khuyên bảo, còn không bằng an tĩnh xem diễn. Ngươi cảm thấy đáng yêu là được. Tô Đường hăng hái, chính là đáng yêu muốn cho người khi dễ đâu, hì hì. Hệ thống. Ngài vui vẻ liền hảo. Tô Đường hiện tại thân là một cái tiểu cầm lý, đích sắc không có gì phía trước đồ vật, nhưng nàng tốt xấu cũng là một con cầm lý lớn nhất công hiệu là cái gì, chuyển phát trúng thưởng. Cỡ nào cắt lợi một con cá A. Cho nên, nàng từ trên người khấu ra một mảnh màu đỏ vẩy cá, thật là hào phóng mà đưa qua, Mặc sư minh, ta đích sắc không có gì đáng giá đồ vật. Này phiến vẩy cá, coi như ta tạ lễ đi. Đương nhiên, trên mặt cười tủm tỉm, sau lưng lại là đau đổ mồ hôi. Thảo, thật sự là quá đau. Hệ thống cũng cả người một cơ linh, ngươi hảo hảo mà rút vẩy cá làm gì a? Tô Đường cắn răng, chịu đựng cơn đau, chính là muốn nhìn một chút hắn đối ta thái độ a. Không được, thật sự quá đau, không hàn huyên. Hệ thống nhìn bị khấu đi kia phiến vẩy cá hạ thường, máu tươi chảy ròng, nó đều thế nàng đau. Này cùng nhân loại cắt thịt tự mình hại mình có cái gì khác nhau à? Thấu chương xong. 508 chương 508 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma chín. Chương 508 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma chín. Mặc Trầm giữa mày nhảy dựng, lập tức lấy ra linh dược sắt ở nàng miệng vết thương, cho đến không hề đổ máu, sắc mặt của hắn cũng không có hảo quá. Tức giận nam chủ đáng sợ sao? Đương nhiên là đáng sợ, bất quá đối với Tô Đường này chỉ ra ra cá tới nói, chẳng những không sợ hãi. Ngược lại còn tưởng lại kích thích một phen. Liên tỷ như nói lúc này, nàng đem mang theo nàng máu tươi màu đỏ vậy nhét vào trong tay hắn, trên mặt dương lễ tiết tính mỉm cười, toàn bộ cá đều mang theo mới lạ cùng khách khí, còn có về điểm này cảm kích chi tình. Phía trước hiểu lầm Mặc sư huynh, này vậy, coi như bồi tội đi. Nói, đầu còn phá ngoai hoai, cả người lại ngoan lại manh. Nhưng mà, Mặc Trầm khí sắc mặt đều âm trầm. Nàng liền như vậy chán ghét hắn. Liền một chút quan hệ đều không nghĩ cùng hắn lây dính thượng. Hắn chân trước đưa yêu đan, nàng sau lưng liền đem chính mình trên người vảy khấu hạ tới, liền do dự đều chưa từng có. Vậy cả à, khấu hạ tới lúc sau liền sẽ không lại dài quá, đối tiểu cẩm lý tới nói, kia chính là bất luận cái gì pháp khí đều thay thế không được đồ vật, nhưng như vậy chân quý đồ vật, nàng lại ngạnh sinh sinh đưa cho hắn. Chỉ vì cùng hắn phủi sạch quan hệ. Mặc Trầm nhìn nàng trong tay xinh đẹp màu đỏ vảy, chẳng những không có nửa điểm vui vẻ. Ngược lại tức giận mạnh thêm. Ta trên người pháp khí vô số, ngươi cảm thấy ta có thể nhìn chúng như vậy một mảnh phá vẩy. Hắn cười lạnh mà nói xong, tay một phách, hung hăng mà đem nàng trong tay vẩy cấp chụp tới rồi trên mặt đất, từ đầu tới đuôi, liền đuôi mắt đều chưa từng xem một cái. Tô Đường tay đều bị chụp đau, kinh hô một tiếng sau, tức giận đến lắc lắc cái đuôi, giận dỗi dường như nói, không cần liền không cần. Nói xong, một đầu chui vào trong nước, như thế nào cũng không chịu ra tới. Mặc Trâm lạnh lùng mà nhìn bể cá phía dưới Tiểu Cẩm Lý, nhếch môi, đem bể cá bông, bất quá ở hắn xoay người hết sức, lúc trước liền liếc mắt một cái đều khinh thường xem vẩy cá, lại bị hắn trộm giấu ở trong lòng ngực. Tô Đường lại ngủ một giấc, bất quá một giấc này ngủ đến hừng đông liền tỉnh. Lúc này đây nàng không có tiếp tục lưu tại bể cá, mà là khôi phục hình người, nàng nhìn mắt ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi mỗ con lừa trọc, túi đầu cong eo, một bộ ở tìm đồ vật tư thế. Hệ thống, ngại con A, kia vẩy cá nam chủ cầm đi ai? Tô Đường, ta đương nhiên biết, miệng chết nhưng thân thể lại thành thật, bất quá ta phải làm bộ dáng. Quả nhiên, nàng này động tinh thực mau liền khiến cho Mặc Trầm chú ý. Mặc Trầm bất động thanh sắc mà nhìn nàng tới tới lui lui đem phòng tìm một lần, cuối cùng mới lạnh tiếng nói ra tiếng, tìm cái gì? Tô Đường, ta vậy a. Nói, lại thẳng khởi eo, nổi giận đùng đùng, một bộ không có gì lòng dạ bộ dáng, có chút người cảm thấy là rất rưởi, bất quá với ta mà nói, lại là quan trọng nhất. Tiểu Cẩm Lý bộ dáng này, đảo cùng hắn trong trí nhớ sư phụ bất đồng, hắn sư phụ vĩnh viễn đều là bày mưu lập kế, thanh lãnh cao ngạo, lại khi nào sẽ rông cái tiểu yêu dường như, dịu dít rong dài cái không để yên. Nhưng rõ ràng hoàn toàn bất đồng hai cái khí chất, hắn lại luyến tiếp dịch khai tầm mắt. Tìm được rồi sao? Tô Đường đã sớm biết bị hắn trộm ẩn nấp rồi, sao có thể tìm được, liền hùng hùng hổ hổ mà ngồi sẽ ghế trên, cho chính mình đảo chén nước nói, không có. Nói đến cũng thật là đủ kỳ quái, đêm nay rõ ràng không có người tiến vào, kia vảy rơi trên mặt đất, sao có thể sẽ không duyên cớ biến mất đâu. Đúng rồi, Mặc sư huynh, ngươi có nhìn đến sao? Mặc Trầm mặt không đổi sắc, không thấy được. Tô Đường mỉm cười, kia cũng thật chính là quá hiếm lạ, hư không tiêu thất đâu, có điểm ý tứ. Dứt lời, ngáp một cái, lười biếng nói, thôi, không thấy đã không thấy tăm hơi, tả hữu ta trên người vảy vô số. Mặc Trầm vừa nghe này khinh phiêu phiêu mà ngữ khí, khí huyệt thái dương thình thịch, cái gì kêu trên người vảy vô số, này lại không phải tái sinh vảy, đó là lại nhiều, cũng không thể tùy ý tiêu xài a. Hắn đến hảo hảo giáo dục nàng một phen, miễn cho về sau ở hắn không thấy được địa phương, đem vảy đều cấp tạo xong rồi. Nhưng mà, còn không đợi hắn giáo dục người, Tiểu Cẩm Lý lại đứng lên, Mặc sư huynh còn có chuyện sao? Nếu là không có việc gì, ta liền đi trước. Nàng im bặt không nhắc tới hai người phía trước phát sinh sự tình, cái gì phao rượu, véo cổ, phảng phất này đó đều không tồn tại giống nhau. Mặc Trầm rét căm căm mà dương mắt, ta cho phép ngươi rời đi. Tô Đường cũng không sợ hắn, nháy cặp kia thanh triệt vô cùng hai tròng mắt, vẻ mặt khó hiểu nói, kia Mặc sư huynh còn có chuyện gì sao? Mặc Trầm gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng hoàn toàn không sợ, đột nhiên liền cười. Tại đây tu chân giới, biết được hắn danh hào, thấy hắn đều giống như chuột thấy miêu, Tiểu Cẩm Lý cũng không phải là không kiến thức quá hắn độc ác, nhưng nàng chẳng những không sợ, cư nhiên còn ẩn ẩn có cùng hắn gọi nhịp dũng khí, nên nói nàng dũng khí đáng khen đâu, vẫn là nàng có kia cũng đủ tự tin. Lưu chữ ngươi, tất nhiên là có việc. Tô Đường, nga. Kia Mặc sư huynh nói đến nghe một chút. Bất quá, ngươi cũng biết, ta tu vi kém, liền cái ma tộc tiểu con rối đều đối phó không tới, sợ là không giúp được ngươi cái gì đại ân. Mặc Trầm lo chính mình đổ ly trà, Tiểu Cẩm Lý còn nhớ rõ sư phụ. Tô Đường trần trờ mà nhìn hắn, tất nhiên là nhớ rõ. Sư phụ hưởng mạng, ngươi liền không nghĩ thế hắn báo thủ. Nói xong, ngước mắt, cười như không cười mà nhìn nàng, vẫn là Tiểu Cẩm Lý không nghĩ báo này ân. Hắn kia tư thế, rất có nàng không đáp ứng cùng nhau báo thủ, hiện tại liền giải quyết nàng. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, không, nhưng ta tài hèn học ít, đó là tưởng để sư phụ báo thủ, cũng bất quá là đi lên tặng không đầu người. Mặc Trầm thưởng thức trong tay chén trà, hắn cũng không uống, liền như vậy cầm ở trong tay lãnh đạm nói, không quan hệ, có ta ở đây, nhưng hộ ngươi chu toàn. Lời nói đều bị hắn nói đã chết, Tô Đường còn có thể phản đối sao? Kia cũng có thể. Bất quá, có chuyện mong rằng Mặc sư huynh giúp ta giải đáp một chút, nếu không này một đường, ta sợ là vô pháp an tâm. Tô Đường mỉm cười mà nói, thấy hắn ánh mắt quét tới, liền tiếp tục nói, Mặc sư huynh trước đó vài ngày còn tưởng nương ta, như thế nào đột nhiên lại mời ta đồng hành đâu? Là cái gì, làm Mặc sư huynh thay đổi như vậy đại? Mặc Trầm nhìn chằm chằm nàng, thật lâu sau, không chút để ý nói, phía trước muốn giết ngươi, là bởi vì ngươi cũng là sư phụ đồ đệ. Tô Đường. Mặc Trầm, ta chỉ cần tưởng tượng đến ngươi cũng là sư phụ đồ đệ, ta này tâm, liền nhịn không được ghen ghét thành tánh. Sư phụ, sao lại có thể có những đệ tử khác đâu? Nay bệnh tiểu ngữ khí, Tô Đường nghe được sau lưng chợt lạnh. Nàng thậm chí bắt đầu hỏi hệ thống, cậu tử, ta lúc trước làm hắn sư phụ, là cái nào bước đi làm lỗi sao? Ta như thế nào sẽ dạy ra như vậy một cái bệnh tiểu ra tới? Nay con mẹ nó, nàng chỉ là đương hắn sư phụ A, lại không phải đương hắn tức phụ. Đến nỗi như vậy đáng sợ, một bộ nàng xuất quỹ, phụ hắn tư thế sao? Hệ thống, không phải nàng ra vấn đề, là nam chủ ra vấn đề. Nhưng, lời này nó không dám nói, sẽ chết người. Đâu chỉ thế giới này nam chủ làm lỗi, là tất cả đều làm lỗi. Nói, nó một bộ thương mà không giúp gì được khẩu khí, tính, chúng ta vẫn là ngẫm lại tiếp theo đi như thế nào đi. Tô Đường cũng Phật, ta chính mình cho chính mình báo thù, đi đến nào một bước tính nào một bước, ta liền xem hắn còn có thể làm ra sự tình gì tới. Cảm ơn Trần Bì là vỏ quýt, một đời dụ hoặc, tàn táng thiếu niên hoa quý ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi nha. Thấu chương xong. 509 chương 509 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 10. Chương 509 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 10. Bất quá sau lại ngẫm lại, sư phụ đều đã chết, trên đời này cùng ta có quan hệ, cũng chỉ dư lại ngươi, nếu là giết ngươi, sư phụ sợ là phải thương tâm. Mặc Trầm chấp khởi trong tay chén trà, uống một hơi cạn sạch. Tô Đường. Ha ha. Ngươi nha còn sợ sư phụ thương tâm. Lúc trước véo nàng cổ thời điểm, cũng không phải là nói như vậy a. Mặc Trầm, tiểu cẩm lý sẽ làm ta thất vọng sao? Tô Đường, ha ha, Mặc sư huynh đều nói đến này phân thượng, ta lại không dám làm Mặc sư huynh thất vọng. Lời này thành công sung sướng đến Mặc Trầm, một cao hứng, còn duỗi tay loát nàng một phen tóc, thật ngon a. Tô Đường một tay đem hắn tay chụp bay, đại cô nương đầu tóc, như thế nào có thể dễ dàng như vậy đụng vào đâu. Mặc Trầm cười khẽ một tiếng, cũng không để ý nàng đem chính mình tay chụp bay. Tô Đường đem người chụp xong, sợ hắn lại phạm cái gì bệnh tâm thần, liền nói, như vậy Mặc sư huynh, tiếp theo chúng ta nên đi chạy đi đâu. Vừa nói đến này, Mặc Trầm nhưng thật ra khó được nghiêm túc lên, sư phụ này 50 năm qua, đi khắp vô số địa phương, tả hữu ngươi tu vi cũng kém, chúng ta liền đi bước một ấn sư phụ năm đó bước chân, tổng có thể tìm được dấu vết để lại. Tô Đường lúc ấy chết đột, chết thật đúng là chính là rất kỳ quặc. Lúc ấy, ma, yêu hai giới đều chán ghét nàng cái này đại sư, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, nhưng bởi vì kiêng kỵ nàng sau lưng thực lực, cho nên ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chẳng qua, lúc trước ma tôn làm cái cục. Nói đến, sớm tại ngay từ đầu, vị kia sư phụ cũng đã chết, giết hắn đúng là ma tôn, cho nên, sau lại ma tôn đối nàng xuất hiện cũng một lần bảo trì hoài nghi trạng thái. Yêu giới là diệt trừ cho sảng khoái, mà ma tộc, còn lại là mang theo nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Một phương diện tưởng điều tra rõ nàng chân chính thân phận, về phương diện khác còn lại là tưởng điều tra rõ nàng mục đích. Đúng vậy, ma tôn từ lúc bắt đầu liền không tin nàng. Bất quá nàng thật sự quá khó làm, cho nên ma tộc liền mượn nhân tộc tay. Lúc ấy, vừa vặn nhân tộc ôn dịch, làm từ bi vì hoài đại sư, như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn đâu, mà ma tộc ở ôn dịch động điểm tay chân, cũng làm nàng cấp nhiễm. Ma tôn nguyên muốn mượn cơ hội này lột ra nàng gương mặt thật, nhưng ai có thể nghĩ đến. Nàng cư nhiên chết ở nhân tộc trong tay. Chết còn rất vĩ đại, chính là dùng chính mình tinh lọc trận này ôn dịch, đến bây giờ, nhân tộc còn đem nàng điều khắc ở chùa miếu, ngày ngày cung phụng. Nhân tộc không rõ ràng lắm trận này ôn dịch, nhưng làm người khởi sướng ma tôn, lại là lại rõ ràng bất quá, kia chàng ôn dịch đích sát sẽ đối nàng tạo thành thương tổn, còn không tới tử vong nông nỗi, nếu là nàng thật sự dễ dàng chết như vậy, hắn cần gì phải đâu như vậy đại vòng, nhưng cố tình, từ đây lúc sau liền lại vô nàng tung tích, thật giống như nàng thật sự đã chết giống nhau. Chúng ta đi trước nhân tộc đi, nghe nói, nhân tộc đến nay còn ở cung phụng sư phụ ta bài vị. Mặc Trầm đều mở miệng, Tô Đường đương nhiên y lìa hắn. Nhân tộc hiện tại là nhất hèn mọn chủng tộc, là chủng tộc khác đều có thể lại đây dẫm lên một chân cái loại này, bất quá nhân tộc cũng nhất đoàn kết, mặc dù nhỏ yếu nhất, vẫn như cũ nỗ lực mà tồn tại. Tô Đường mới vừa trở lại nhân tộc thời điểm, còn có chút không thích đứng trước mắt phồn hoa. Ở nàng trong ấn tượng, nhân tộc lạc hậu, tư tưởng phong bế. Ngay cả lúc trước nàng không rời đi trước, cũng là như thế này, nhưng hôm nay, nhưng thật ra vui sướng hướng về phía trước, phồn vinh hương thịnh. Nhân tộc, tựa hồ không giống nhau a. Mặc Trầm, sư phụ năm đó du lịch bên ngoài, từng ở các đại tông môn thủ qua khóa. Trong đó có một bộ phận tu sĩ, tạm thời từ bỏ tu hành, dấn thân vào nhân tộc. Nhân tộc nhỏ yếu, bất quá tu sĩ lại bất đồng, đặc biệt là những cái đó tu vi cao, đó là ma tộc cùng yêu tộc đều sẽ kiêng kỵ, hơn nữa nhân tộc còn hoạch thiên đạo rủ lòng thương. Mặt khác hai tộc suốt cuộc đời đều cùng thần tộc vô duyên, thiên nhân tộc, tu vi đến nhất định nông nỗi, liền có thể lịch thiên kiếp, đăng tiên giới. Này đó tu sĩ vô luận là tầm mắt cũng hoặc là năng lực, đều cao hơn bình thường phàm nhân mấy ngàn lần, cho nên từ bọn họ dẫn dắt, nhân tộc đích xác sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng mà, Tô Đường trọng điểm không ở nơi này. Nàng trừng mắt nhìn lại, vậy ngươi lúc trước vì sao nói, trên đời này cùng ngươi có quan hệ chỉ còn lại có ta. Rõ ràng còn có như vậy nhiều người a. Mặc trầm mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, Tiểu Cẩm Lý có ý kiến. Tô Đường, hiện tại là trắng trận táo bạo khi dễ nàng a. Quả nhiên, phía trước kia phiên lời nói, ít nhất cuối cùng câu nói kia, tuyệt đối là chuyện ma quỷ, lừa gạt nàng. Không dám. Mặc trầm tiếp tục nói, có nhân tộc ở cung phụng sư phụ, Tiểu Cẩm Lý cùng ta cùng đi thượng nén hương đi. Chính mình cho chính mình dâng hương, này thao tác, còn rất có ý tứ. Tô Đường gật đầu đáp ứng, tiếp theo lại nhịn không được hỏi, Mặc sư huynh, ta hiếm khi ra cửa, đại bộ phận đều đang bế quan tu luyện, bất quá sư phụ nếu như vậy đức cao vọng trọng, vì sao ngươi thanh danh, cuối cùng sẽ trở nên như vậy kém. Mặc trầm nhìn nàng một cái, cười như không cười, muốn biết. Tô Đường gật đầu, sau này muốn cùng Mặc sư huynh cùng đường, cho nên ta nghĩ, có một số việc cùng với từ người khác trong miệng biết được, còn không bằng hỏi ngươi. Lời nói đều nói đến này phân thượng, nguyên tưởng rằng Mặc trầm sẽ nói ra cái 1-2-3 gì đó, kết quả ra hỏa này cư nhiên vẻ mặt không sao cả nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là muốn giết liền giết, dù sao cũng không có người ngăn đón. Tô Đường. Mặc trầm, Tiểu Cẩm Lý sợ hay sao? Tô Đường chẳng những không sợ, còn tưởng chú ý bảo ngươi đầu chó đâu. Liên hỏi ngươi có sợ không? Không sợ. Nàng một mặt, lại nói, ngươi làm như vậy, không làm thất vọng sư phụ trên trời có linh thiêng sao? Mặc trầm đột nhiên như là nghe được cái gì chê cười, suy một tiếng, Tiểu Cẩm Lý còn nhớ rõ sư phụ bộ dáng sao. Tô Đường đương nhiên nhớ rõ, tốt xấu cũng sắm vai 50 năm, bất quá nàng rốt cuộc không phải thật sự hòa thượng, ở Mặc trầm trước mặt còn có thể nhịn xuống đương cái tiên khí phiêu phiêu dâu bạc lao ra ra, nhưng có hắn, đó chính là mặt khác một chuyện. Một câu, như thế nào xoáy khí như thế nào tới. Mấu chốt nhất một câu, đó chính là nàng đến có tóc. Tóc, cỡ nào quan trọng đồ vật. Tuy nói chân chính mỹ nhân không sợ bất luận cái gì tạo hình, nhưng là, nàng cũng không thể bạch hạt nàng gương mặt này a. Này không, nàng ở tu chân giới kỳ thật còn có một thân phận khác. Tấn Ly công tử, chính là Cẩm Lý Hải Âm, rốt cuộc lấy tên gì đó, quá phiền thoái, mà vị này Tấn Ly công tử, cũng từng mấy lần ở tu chân giới khai hỏa thanh danh, tỉ như đẩy lui ma giới, lại tỉ như chém giết yêu vương đệ nhất đại tướng từ từ. Tu vi hảo, bộ dạng hảo, tính tình cũng hảo. Kia chính là vô số tu chân thiếu nữ trong lòng Bạch Nguyệt Quang A. Bất quá hiện tại, Tô Đường có cổ điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, ngay sau đó, Mặc trầm coi như nàng mặt, đem tiên khí phiêu phiêu dâu bạc lao hòa thượng pho tượng làm hỏng. Điều khác như vậy xấu, sư phụ hắn lao nhân ra sẽ không vui. Nói, còn mỉm cười mà nhìn về phía nàng, ngươi nói đúng sao, Tiểu Cẩm Lý. Tô Đường. Nga, đã quên nói, ta phát hiện sư phụ một thân phận khác. Tấn Ly, Cẩm Lý, nghĩ đến. Sư phụ hẳn là thực thích ngươi. Hắn nói, lại lần nữa duỗi tay, khẽ vuốt nàng cá đầu. Sư phụ như vậy thích ngươi, ta đương nhiên cũng đến thích ngươi à. Tô Đường, chỉ cần ta khai tiểu hảo, kiến áo choàng, tốc độ rất nhanh, nam chủ liền sẽ không phát hiện ta. Thấu chương xong. 510 chương 510 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 11. Chương 510 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 11. Lần đầu tiên, Tô Đường ở hắn kia chỉ bàn tay to khẽ vuốt hạ, run bần bật. Liền. Hảo hảo áo choàng, như thế nào liền rất đâu. Bất quá thực mau, nàng lại ổn định, không quan hệ, rớt một cái áo choàng, nàng còn có một cái khác, dù sao áo choàng nhiều, chớ sợ chớ sợ. Nghĩ vậy, nàng liền oai oai đầu, đương nhiên, trên đầu kia tắc loạn tay vẫn là đến chỗ bay. Mặc sư huynh nói, ta nhưng thật ra đầu một hồi nghe nói ác kia, sư phụ trở thành vị kia Tấn Ly công tử khi, là cỡ nào bộ dạng. Mặc trầm du mắt, con môi, cười như không cười mà nhìn này Tiểu Cẩm Lý biểu diễn. Tất nhiên là đẹp cực kỳ. Tô Đường hai mắt sáng ngời, có thể được Mặc sư huynh câu này khen, chẳng lẽ so Mặc sư huynh còn phải đẹp một chút sao? Tiểu Cẩm Lý kỹ thuật diễn là thật sự không tồi, bằng mau thời gian nội khôi phục bình thường, nếu không có hắn nhìn chằm chằm vào, kia ngắn ngủi đến cơ hồ xem nhẹ bất kể ngạc nhiên cùng khiếp sợ, sợ là liền hắn đều sẽ bỏ lỡ. Bất quá, như vậy cũng hảo, nếu là ngay từ đầu liền thừa nhận, hắn còn như thế nào trừng phạt đâu? Tu chân giới sùng bái sư phụ, cảm thấy hắn là chân chính gánh nổi Phật tông đại sư xưng hô, nhưng Mặc trầm cái này đứng đắn đồ đệ, lại là bị chính đạo loại bỏ bên ngoài, thậm chí còn phong cái yêu tăng xưng hô. Mà hiện tại, hắn đột nhiên đi vào nhân tộc, vô duyên vô cớ còn hủy hoại đại sư điều khác, bất quá một lát thời gian, liền đưa tới vô số người tức giận mắng cùng công kích. Mặc trầm, tinh thanh đại sư giúp đỡ chính đạo, quên mình vì người, đời này duy nhất làm sai một sự kiện đó là thu ngươi này yêu tăng đương đồ đệ. Người nọ ăn mặc một bộ thanh lành ánh trăng hoa phục, có lẽ là nói đến phẫn nộ chỗ, đôi mắt đều đỏ lên, nhìn chằm chằm Mặc Trầm, hận không thể đem này bầm thây vạn đoạn. Tu chân vô năm tháng, Tô Đường nhìn này nhìn như 20 tuổi tả hữu thanh niên, ngoài ý muốn cảm thấy còn rất quen mắt, dường như nơi nào gặp qua. Nhưng mà đối phương kia tức muốn hộp máu bộ dáng, Mặc Trầm lại là liền đôi mắt đều lười đến quét liếc mắt một cái, ngược lại biếng nhác mà nhìn Tô Đường, Tiểu Cẩm Lý cảm thấy hắn quen mắt sao? Thiếu chút nữa, Tô Đường liền tưởng gật đầu, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, Mặc sư huynh lời này nói, ta mấy năm nay vẫn luôn đang bế quan, đó là sư phụ cũng chưa thấy vài lần, như thế nào nhận thức này đó tu chân nhân sĩ. Nghe nàng cực lực phủ nhận, Mặc Trầm hầu kết khẽ nhúc nhích, tiếp theo lại là cười, cũng là, vô danh tiểu tốt, dù sao lập tức sẽ chết, Tiểu Cẩm Lý cũng không cần nhận thức. Lời này nói, quả thực chính là 100% đại vai ác ca. Tô Đường trừng lớn mắt, tràn đầy không dám tin tưởng, chính là, hắn nhận thức sư phụ A. Mặc Trầm liếm khỏe môi, cười đến tùy ý, giết bọn họ, cùng sư phụ có quan hệ cũng chỉ thừa người ta, Tiểu Cẩm Lý thích sao? Tô Đường, cái kia người bình thường sẽ thích loại này giả thiết A. Sao, kẻ điên? Không thích, sư phụ cũng không thích lạm sát kẻ vô tội, Mặc sư huynh, ta tôn ngươi một tiếng sư huynh, mong rằng ngươi chớ có cô phụ sư phụ đối với ngươi kỳ vọng. Tô Đường hồi ức hạ năm đó sư phụ, bảo đảm cái kia thân phận không có làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình, lúc này mới nói, Mặc sư huynh, ngươi sẽ làm sư phụ thất vọng sao? Thất vọng? Mặc Trầm cười đến lồng ngực đều hơi chấn, tiếp theo, cũng không biết nơi nào chạm được hắn giận điểm, tay vừa nhấc vung lên, bất quá hai cái động tác, lại làm cho cả chùa miếu đều sụp. Sư phụ đã nhìn không thấy, không sao cả. Hắn nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú, lại mạc danh làm nhân tâm e ngại, hắn nói, nhưng thật ra Tiểu Cẩm Lý, ngươi sẽ thất vọng sao? Chùa miếu sụp đổ, dưới chân đồ đệ đều đi theo chấn lên, hắn này hành động, trực tiếp bậc lửa kia thanh niên lửa giận, hắn nguyên nghe kia tiểu cô nương lời nói, cho rằng Mặc Trầm muốn một lần nữa là người, nhưng nghe được cuối cùng, đặc biệt là hắn đem chùa miếu đều hủy hoại, tức khắc giận tím mặt nói, Mặc Trầm, uổng phí Tinh Thanh đại sư bắt ngươi đương hắn duy nhất đồ đệ, nhưng ngươi cư nhiên liền đại sư linh bài điêu khắc đều không buông tha. Mặc Trầm, ngươi vẫn là người sao? Mắng xong người, thanh niên cũng không hề nói nhảm nhiều, dẫn theo kiếm liền bắt đầu động thủ. Trường hợp bắt đầu không chịu khống chế, mắt thấy thanh niên sắp đối thượng Mặc Trầm, nàng lập tức ra tay, đem Mặc Trầm kéo lại một bên. Trước mắt kia thanh niên có thể làm nàng cảm thấy quen mắt, tất nhiên không phải là cái gì tiểu nhân vật, Tô Đường trí nhớ còn tính không tồi, nàng lúc trước ở tu chân giới giảng bài nhiều lần, nếu là không đoán sai, thanh niên hẳn là Mộ Thế Gia tiểu công tử, một khang nhiệt huyết, đang ở giúp đỡ nhân gian đâu. Bất quá, nên bao che cho con thời điểm vẫn là đến hộ, tuy nói này hôn trướng đồ đệ làm nàng rất muốn một cái tát cấp trục chết, nhưng kia cũng chỉ có thể nàng tới đánh, hơn nữa tiểu công tử vừa ra tay nàng liền nhìn ra hắn không phải Mặc Trầm đối thủ, này muốn thật động khởi tay tới, lấy Mặc Trầm này kẻ điên hiện tại trạng thái, tuyệt bích sẽ không lưu tình. Nàng nhưng không nghĩ làm này đầy ngập nhiệt huyết thanh niên ra ngoài ý muốn, cũng không nghĩ Mặc Trầm gánh lấy ác danh, cho nên một trận chiến này cần thiết đến ngăn cản. Đều đủ rồi. Muốn đánh đừng làm cho sư phụ mặt đánh, đều cút cho ta xa một chút. Tô Đường này một giống, thành công làm hai người khó khăn lắm ngừng tay. Kia thanh niên hẳn là thực kính trọng đại sư. Nghe được Tô Đường lời này, cả người đều căng thẳng, vị cô nương này, ta cũng không phải một hai phải làm cho đại sư mặt giết hắn, chính là hắn hôm nay hủy hoại đại sư chùa miếu, này cùng khi sư diệt tổ có gì khác nhau. Có thể dừng tay thuyết minh còn có thể nói, Tô Đường ổn định chính mình biểu tình, rất là có khí thế nói, sư phụ đại thiện, cũng không câu nệ tiểu kết, huống chi, vị công tử này hiểu lầm, Mặc sư huynh sở dĩ hủy hoại này chùa miếu, là bởi vì sở khắc người dung mạo, đều không phải là sư phụ nguyên trạng. Tô Đường quăng cái kính bạo tin tức ra tới, trực tiếp chấn kia thanh niên đều đần ra. Không phải Tinh Thanh đại sư dung mạo. Sao có thể, đại sư năm đó giảng bài, ta chờ chính là tham gia qua vài lần. Tô Đường không thể không vạch trần chính mình áo choàng, gian nan mà mỉm cười nói, kia chỉ là sư phụ ta trong đó một thân phận, đều không phải là hắn toàn bộ. Thanh niên, cô nương, chỉ giáo cho. Tô Đường, sư phụ tổng nói, nhân gian trăm thái, hắn đều tưởng thể nghiệm, Tinh Thanh đại sư chẳng qua là hắn trong đó một thân phận. Thì như, hắn còn có Tấn Ly công tử cái này thân phận. Lời này không thể nghi ngờ là đất bằng một tiếng sấm sét, tặc thanh niên đều đã quên Mặc Trầm tồn tại, lôi kéo Tô Đường liền muốn hiểu biết tình hình thực tế. Kia chính là công tử bảng đứng đầu bảng Tấn Ly công tử A, đến nay đều là cái truyền kỳ, ai cũng không biết hắn từ chỗ nào mà đến, sư phụ là ai, chỉ biết hắn đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Bất quá tính thời gian, đích xác, Tinh Thanh đại sư qua đời nhiều ít năm, hắn liền có bao nhiêu năm không xuất hiện. Nguyên bản, bọn họ đều cho rằng hắn là đang bế quan, rốt cuộc người tu chân bế quan, ngắn thì mấy tháng, nhiều thì mấy chục năm đều có khả năng. Đến nỗi bên ngoài ý muốn cái gì, kia chính là Tấn Ly công tử, năm đó chân đá ma tộc, quyền đánh yêu tộc, sao có thể ra ngoài ý muốn. Tô Đường không ngừng cố gắng, liền lại nói, sư phụ hành tung quỷ dị, cho nên chúng ta cũng không xác định hắn có phải hay không thật sự qua đời, có lẽ là lại thay đổi cái tân thân phận, cho nên ta sư huynh nhìn đến bài vị, sẽ đột nhiên sinh khí. Thanh niên nghe được cả người đều hoảng hốt, hoàn toàn vô pháp đem Hiền Từ Tĩnh Thanh đại sư cùng công tử vô song Tấn Ly liên hệ lên. Mà Tô Đường, thừa dịp thanh niên bị ổn định, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Mặc Trầm. Này nghiệt đồ, thấy thế nào hắn đều là cố ý hủy hoại kia chùa miếu. Cảm ơn ngày tốt chưa vãn, một đời dụ hoặc, phong, lệ, tàn táng thiếu niên hoa quý bốn vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 511 chương 511 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 12. Chương 511 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 12. Mặc Trầm thật là cố ý hủy hoại chùa miếu, bất quá có chuyện hắn thật đúng là không dự đoán được, tiểu cẩm lý đến cuối cùng, cư nhiên sẽ tự bạo thân phận. Đúng vậy, đối Mặc Trầm tới nói, nàng đối thanh niên kia phiên nói từ, đều không phải là vì lừa gạt người, mà là nàng chân chính nội tâm suy nghĩ. Hắn từ trước cũng thật là khó hiểu, Tấn Ly công tử tuy cử thế vô song, nhưng hắn cũng không phải vô dục vô cầu, tương phản, Tĩnh Thanh đại sư mới là chân chính nhảy ra lục giới, từ bi vì thế, nhưng một cái là thế tục người, một cái lại là Phật tông đại sư, là vô luận như thế nào cũng liên hệ không đến cùng nhau. Bất quá hiện tại, tiểu cẩm lý thế hắn tiết lộ. Có lẽ, hiện tại tiểu cẩm lý cũng là nàng tân thân phận thôi, nàng có thể có Phật tông đại sư thân phận, có thể có công tử bảng đứng đầu bảng thân phận. Như vậy, lớn mật suy đoán một chút, có lẽ nàng còn có mặt khác càng làm cho người không tưởng được thân phận. Mặc kệ là du hí nhân gian, vẫn là tưởng thể nghiệm cái gì nhân gian trăm thái, này một cái trước mắt, Mặc Trầm cơ hồ xác định, nàng chính là sư phụ của mình. Cái kia nhìn như giàn ua, lại cất giấu một viên ngoan đồng nội tâm, bồi hắn đi qua 50 năm, vớt phẳng hắn miệng vết thương, cho hắn toàn bộ ấm áp, nhưng ở cuối cùng, lại toàn bộ thu hồi sư phụ. Tô Đường cũng không biết chính mình này thuận miệng địa chuyện, có thể làm người tưởng nhiều như vậy, nàng hiện tại chỉ nghĩ lôi kéo người rời đi, thừa dịp kia thanh niên đang ở khiếp sợ, liền thuận miệng cùng chi cáo tử, sau đó chạy lấy người. Mặc Trầm nhìn nàng nắm chính mình thủ đoạn tay, khỏe môi ngoéo một cái, tùy ý nàng nắm. Tô Đường này một đường cũng không dám qua loa, rất sợ một cái vô ý, gia hỏa này lại chạy tới hủy đi người phòng ở, cùng người đánh nhau. Mặc sư huynh, Tô Đường đem người xách đến rời xa đám người hoang dã nơi, lúc này mới thở hồng hộc mà dừng lại bước chân. Mặc sư huynh, chúng ta là tới điều tra sư phụ qua đời nguyên do, không phải làm ngươi chạy tới hủy đi người phòng ở. Mặc Trầm lười nhác mà nhìn nàng, kia giơ lên đôi mắt, còn đừng nói, Tô Đường đều đặc biệt tưởng nói một câu, tu chân giới người thật sự chưa nói sai. Này con mẹ nó chính là một yêu tăng. Yêu lý yêu khí. Đâu giống cái gì đứng đắn hòa thượng. Ta hủy đi không phải người khác phòng ở. Mặc Trầm khỏe môi thượng tiểu, hiển nhiên là tâm tình không tồi. Có lẽ, sư phụ đúng như ngươi theo như lời, hắn cũng chưa chết, bất quá là thay đổi cái tân thân phận. Hiện tại, còn sống ở trên thế giới chỗ nào đó, bất quá ngươi ta vẫn chưa tìm được. Lời này nói, Tô Đường nghe được đều kinh hồn táng đảm. Liên thưa cuối cùng một cái áo choàng, ở bái liền phải đã xảy ra chuyện. Chúng ta làm hắn lão nhân ra an an tĩnh tĩnh qua đời hảo sao. Mặc sư huynh, ta biết sư phụ qua đời đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn, bất quá ta phía trước kia bộ nói tử, bất quá là vì ổn định vị kia thanh niên công tử. Nàng nói, nghĩ đến chính mình lần đó trước khi chết còn đem Tĩnh Thanh chân chính thi thể đều dọn ra tới, tức khắc cả người đều không giả, ngươi đã quên, sư phụ cuối cùng vẫn là ngươi động thủ mai táng. Chuyện này, là Mặc Trầm đến nay mới thôi đều đóng băng ở trong lòng, không dám hồi ức sự. Là... Thật là hắn động thủ mai táng, cũng bởi vậy, làm hắn càng thêm xác định người này đều không phải là hắn sư phụ. Có lẽ, hắn thật là Tĩnh Thanh đại sư, chẳng qua hắn sư phụ, sợ không phải vị kia đại sư, rốt cuộc hắn kiểm tra quá xác chết gì đó, tuy có Phật tông đặc có Phật tức, nhưng hắn lại phát hiện thi thể này là đã chết mấy chục năm trở lên cái loại này, đối phương thủ đoạn xử lý thực hảo, có như vậy một khắc, hắn đều bị đã lừa gạt đi. Cũng bởi vậy, hắn sẽ đem hoài nghi ánh mắt chuyển qua tiểu cẩm lý trên người. Năm đó cái kia tiểu chùa miếu rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có một gian cung phụng Phật tổ đại điện, cộng thêm hai cái tiểu thiện phòng. Tiểu thiện phòng hắn cùng sư phụ một người một gian, dư lại tiểu viện, ngày thường chúng chút đồ ăn, còn có một cái đó là kia ao nhỏ. Rốt cuộc là thành công tinh đồ vật, hắn cũng sáng sớm liền phát hiện, cho nên ao nhỏ hơi thở cùng mặt khác địa phương bất đồng, bất quá xem sư phụ thái độ, tựa hồ đối tiểu cẩm lý còn rất để bụng. Bất quá sau lại hồi ức, phát hiện mỗi khi có tiểu cẩm lý trộm lên bờ sự tình. Sư phụ liền biến mất. Bọn họ chưa bao giờ cùng không quá. Hắn sư phụ, như vậy thích giúp đỡ mọi người, nếu thật sự để ý kia tiểu cẩm lý, lại sao lại liền mặt đều chưa từng thấy thượng vài lần, nhưng thật ra hắn, ngẫu nhiên nhìn kia tiểu cẩm lý trộm lên bờ, nàng đều sẽ vô tội mà trừng lớn mắt, bất lực lại khiếp đảm, vài lần xuống dưới, hắn đều cảm thấy buồn cười, như vậy nhát gan vật nhỏ, da này trồ miếu, như thế nào sinh tồn. Nhưng hôm nay nghĩ đến, chân chính buồn cười chính là chính mình. Nàng tha rằng chết, cũng không muốn thổ lộ chính mình thân phận thật sự, tha rằng tới cái chết đột, cũng không muốn lưu tại hắn bên người. Như vậy, hắn trong lòng nàng, đến tuột cùng tính thứ gì? Nhà tới không có việc gì điều hòa phẩm, cũng hoặc là, có thể không, tùy thời đều có thể vứt bỏ món đồ chơi. Đúng vậy, là ta động thủ chôn. Hắn nói lời này thời điểm, đôi mắt đều nhiễm nguy hiểm chi sắc, nhưng khỏe miệng lại mang theo cười, kia cổ lạnh leo hơi thở, thật giống như tự hắn linh hồn chỗ sâu trong phát ra giống nhau. Tô Đường Mạc danh nuốt một ngụm nước miếng, nàng tiểu tâm lui một bước, trên mặt bồi cười, xin lỗi, đột nhiên nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi, bất quá, người chết không thể sống lại, chúng ta đến về phía trước xem. Mặc Trầm nhìn nàng đi bước một lui về phía sau, đi bước một ly chính mình càng ngày càng xa, thật giống như cái kia cảnh trong mơ, nàng chưa bao giờ chân chính để ý quá hắn. Đột nhiên, hắn duỗi tay, đem người khấu đến chính mình trong lòng ngực, gắt gao mà, không dung cự tuyệt. Tô Đường đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ôm lấy, cũng không nghĩ dây rủa, liền cảm thấy có lẽ là nhắc tới hắn chuyện thương tâm, nhìn cũng rất đáng thương, nghĩ nghĩ, liền duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, Mặc Sư Minh, ngươi có khỏe không? Mặc Trầm đắm chìm ở nàng này sợi ôn nhu bên trong, cơ hồ muốn chìm vong. Lâu lắm, lâu đến hắn đều đã quên nàng lúc trước là như thế nào hống chính mình, như thế nào đuổi chính mình, cho tới bây giờ, một câu, liền phảng phất về tới trước, làm hắn toàn tuyến hỏng mất. Nhưng chung quy, này đó đều là biểu hiện giả dối. Nàng trước nay đều không muốn lấy gương mặt thật ra tới, ngay cả hiện tại, nàng cũng là nghĩ như thế nào lừa gạt chính mình. Tô Đường cảm giác được cô chính mình tay càng ôm càng chặt, kia đã không phải đơn thuần cầu an ủi ôm, mà là chịu trách nhiệm nồng đậm chiếm hữu dục. Mặc Sư Huynh. Hư Mặc Trầm đột nhiên đánh gãy, thanh âm ôn nhu đến cực điểm, ta tiểu cẩm lý sẽ vinh viễn bồi ta sao? Lời này nói, nàng khi nào thành hắn? Phi, không biết xấu hổ. Bất quá, hiện tại này đương khẩu, Tô Đường không dám phủ nhận, chỉ có thể khuất phục ở hắc hóa giá trị trước mặt, ủy khuất ba ba, nhỏ giọng mở miệng, ân, không điều tra rõ phía trước, ta sẽ không rời đi. Lời này vừa ra, Mặc Trầm đột nhiên liền cười, tiểu cẩm lý lời này nói, ta đều không nghĩ điều tra chân tướng. Tô Đường cả kinh, đem người cấp đẩy ra, sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy cười Mặc Trầm, giống như phá lệ đáng thương đến làm người có chút đau lòng. Mặc Trầm hàm chứa cười nhìn nàng, thấy nàng như thế cảnh giác, trong lòng một thứ, trên mặt lại nói, lừa gạt ngươi. Tô Đường bản khuôn mặt nhỏ, cũng không biết nên nói cái gì, thật lâu sau, nàng mới nói, ngươi yên tâm, chỉ cần không phải cái gì thương thiên hại lý sự tình, ngươi phải làm sự tình, ta đều sẽ duy trì ngươi. Mặc Trầm cười. Cho nên, đây là ngươi cuối cùng đối ta ôn nhu sao? Thấu chương xong. 512 chương 512 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 13. Chương 512 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 13. Tô Đường lúc trước khoác Tĩnh Thanh đại sư áo choàng khi, cũng từng du lịch quá không ít địa phương, nhân gian chỉ là nàng trong đó bé nhỏ không đáng kể vừa đứng, sau lại ở yêu tộc, tấn ly nhất nhất người chi lực đánh bại yêu vương dưới trướng đại tướng, như vậy, Tĩnh Bạch đại sư xem như lấy sức của một người khuyên lui yêu tộc đối nhân loại xâm chiếm. Ở nhân tộc tu chân giới tới nói, này hai người đều tính đại ân nhân, cho nên lúc ấy Tô Đường nói bọn họ là cùng người khi, mới có thể chọc đến kia nhân tộc thanh niên như thế khiếp sợ. Mặc Trầm muốn một tầng tầng đem nàng áo choàng xốc đi, đầu tiên bước đầu tiên chính là đem nàng đường lui cấp đổ đến gắt gao mà. Cho nên, rời đi nhân gian sau, hắn liền mang theo nàng đi trước yêu tộc. Tiểu Cẩm Lý cũng coi như yêu tộc một phân tử, mấy năm nay, có từng đã tới yêu tộc chơi. Tô Đường lúc ấy áo choàng khai bay lên, đều mau phân thân thiếu phương pháp, nào còn có rảnh tới yêu tộc chơi. Ta tu vi nông cạn, cho nên những năm gần đây, vẫn luôn đang bế quan tu hành, yêu tộc nhưng thật ra nghe nói quá, bất quá ta này mấy trăm năm tiểu yêu, đi sợ là đến trở thành bọn họ trong miệng cơm điểm, hơn nữa ta cũng không có gì đại lý tưởng, có thể tồn tại liền không tồi. Yêu tộc cùng ma tộc giống nhau, bằng thực lực nói chuyện, một cái không nơi nương tựa tiểu yêu, đích xác không dễ dàng sinh tồn, cho nên nàng lúc này đáp không tật xấu. Bất quá, Mặc Trầm lại là cười, hắn vốn là lớn lên đẹp, này cười, trên người kia sợi lệ khí cũng phai nhạt không ít, cả người đều khôi phục ngày xưa ôn nhuận ấm áp. Trong lúc nhất thời, Tô Đường đều xem ngây người, tự nàng đi vào thế giới này, vị này chủ đã có thể chưa cho quá nàng cái gì sắc mặt tốt, bất quá nàng cũng thực phật hệ, rốt cuộc 100% hắc hóa giá trị, đến bây giờ đều không có buông lỏng, có thể cho nàng sắc mặt tốt xem liền kỳ quái. Cũng bởi vậy, chờ nàng phản ứng lại đây sau lại, liền càng thêm cảm thấy này tươi cười sau lưng nguy hiểm. Mặc Trầm lại lần nữa xoa mái tóc của nàng, trong mắt cư nhiên còn quỷ dị mà hiện lên một tia sùng lịch, không quan hệ, đợi chút ta mang theo ngươi đi yêu tộc chơi, tưởng chơi mấy ngày đều có thể. Nếu có người khi dễ ngươi, nói với ta. Người này cũng không có việc gì liền thích sờ nàng cá đầu, số lần nhiều, Tô Đường đều lười đến chụp đi, liền như vậy tùy ý hắn thưởng thức chính mình tóc đẹp. Bất quá, đối với hắn nói kia phiên lời nói, Tô Đường cảm thấy chính mình cần thiết nghiêm túc điểm, nếu có người khi dễ ta, Mặc sư huynh đương như thế nào xử lý. Mặc Trầm mỉm cười, này liền đến xem tiểu cầm lý, là thích lần trước cái kia xà yêu như vậy, chịu ra rút gân, vẫn là hồn phi phách tán, cũng hoặc là, yêu tộc đều là yêu, buộc bọn họ hiện ra nguyên hình, nướng hầm, đều tùy ngươi vui vẻ. Hắn nói lời này thời điểm khuôn mặt mang cười, nhưng Tô Đường lại là nghe được run bần bật. Này nơi nào là sủng nàng, rõ ràng là muốn đem nàng trở thành địa, trở thành yêu tộc tội nhân hoặc tử địch ta. Mà này trong đó, hắn làm nhất tao một cái thao tác chính là, nàng thân là yêu tộc một viên, lại đem yêu tộc hướng chết đắc tội, sau này, nàng đều không thể hồi yêu tộc, đây là đem nàng đường lui cấp chạm gắt gao mà a. Vì thế, nàng bản khuôn mặt nhỏ, càng nghiêm túc, không được, sư phụ dạy dỗ quá chúng ta, từ bi vì hoài, không thể như vậy. Dứt lời, tiếp theo nháy mắt, nàng nhận thấy được da đầu căng thẳng, lại xem, này hôn trướng đồ vật thế nhưng ở lôi kéo nàng tóc đâu. Mặc Trầm nhìn nàng ăn đau biểu tình, không chút để ý mà xin lỗi, làm chúng ta tiểu cẩm lý không thoải mái. Tô Đường nhíu mày, tiếp tục nói, Mặc sư huynh, ngươi thật sự đã quên sư phụ những cái đó dạy bảo. Nàng nói xong, lập tức đem chính mình đầu tóc từ trong tay hắn rút ra, này kẻ điên, vạn nhất lại xả nàng tóc nhưng làm sao bây giờ. Nàng nhưng không nghĩ sau này trở thành đầu chọc đâu. Tuy nói, Mặc Trầm đầu chọc bộ dáng còn rất xoáy khí. Trong tay tóc đẹp bị rút ra, Mặc Trầm cũng bất động giận, chỉ lười biếng mà nhìn nàng, lâu lắm chưa thấy được sư phụ, nhưng thật ra thật sự đã quên. Nói xong, đầu một oai, cười như không cười mà nhìn Tô Đường, không bằng, tiểu cẩm lý cùng ta nói, năm đó sư phụ đều nói qua nói cái gì. Tô Đường nhấp môi, hoàn toàn không nghĩ để ý đến hắn. Bất quá, không để ý tới là không có khả năng, hai người lúc này ở trong xe ngựa, này đi yêu tộc con đường gập ghềnh bất bình, vốn là sốc nảy, lúc này, bánh xe tựa hồ bị tạp một chút, Tô Đường nhất thời không bắt bẻ, cả người đều thiếu chút nữa phát ra đi. Lấy Tô Đường tu vi, đảo cũng không đến mức như vậy chật vật, thậm chí còn có thể hoàn mỹ tránh đi, thiên bên người Mặc Trầm như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm, cho nên nàng tương kế tự kế, liền như vậy phát đi ra ngoài. Con đường lầy lội, Tô Đường nếu là thật sự đập xuống xe ngựa, chắc chắn quăng ngã cái đầy người lầy lội, nhưng nguyên bản nàng đều nhắm mắt lại chờ đợi một màn này, cuối cùng thời khắc, nàng bị người ôm vào trong lòng ngực. Bên hai, gió nhẹ phất quá, nàng còn nghe được vài tiếng cười nhẹ. Mặc Trầm đem người ôm cái đầy cõi lòng, khỏe miệng hơi kiểu, làm như tâm tình không tồi, tiểu cẩm lý làm sao như vậy không lo tâm. Nhưng mà, mặt ngoài tâm tình không tồi, kỳ thật lại là đè nặng tức giận, vì không bại lộ chính mình thân phận, này đáng chết tiểu cẩm lý tình nguyện quăng ngã nhập kia tràn đầy dơ bẩn nước bùn chung, cho nên, hắn còn không bằng dưới chân dẫm lên thổ. Tô Đường dãy rùa suy nghĩ đi xuống, kết quả chẳng những không thành công, ngược lại làm đối cô tay nàng càng dùng sức, đến cuối cùng, bởi vì đau đớn, trong ánh mắt đều nổi lên sương mù. Cẩm lý sao? Tuy rằng không phải thủy làm, nhưng trời sinh liền ở trong nước, cho nên hơi chút bị va chạm, nàng cặp kia sóng nước lóng lánh hai mắt liền nhịn không được nổi lên hơi nước, còn đừng nói, xứng với nàng này mặt, đặc biệt làm người đau lòng. Này muốn đổi cá nhân, lập tức liền đau lòng thượng, đáng tiếc, ở nàng trước mắt chính là Mặc Trầm. Như vậy tiểu khí, Mặc Trầm tròn mi, dọa đến khóc. Đây là cái gì lời kịch, ai? Ai con mẹ nó dọa đến khóc ca? Rõ ràng là bị hắn lặc. Nhưng, Tô Đường không nghĩ giải thích. Cũng không nghĩ nói, chỉ sống không còn gì luyến tiếp nói, ngươi phóng ta xuống dưới. Mặc Trầm nhíu nhíu mày, tiểu cô nương ăn mặc một bộ màu đỏ tươi tiểu váy, cùng trên người nàng vẩy cá nhan sắc giống nhau, da thịt thắng tuyết, tại đây diễm sắc hạ, sớm đến tiểu cẩm lý thập phần kiểu tiếu. Này nếu là xuống dưới, tiểu váy đã có thể ô uế, tiểu váy ô uế, tiểu cẩm lý cũng liền ô uế, hắn nhưng không cho phép bảo bối của hắn, ở trước mặt hắn biến đến dơ. Trên mặt đất dơ, ta ôm. Hắn mặt vô biểu tình mà mở miệng. Tô Đường lại không làm. Dơ cái gì dơ, lại dơ dơ hơn người tâm. Mặc sư huynh mới mở miệng gọi một tiếng, có lẽ là bởi vì nàng không nghe lời, tiếp theo nháy mắt, trên mông cư nhiên bị đánh một chút, tuy rằng không nặng, nhưng là liền liền rớt. Tô Đường khí đều tìm không ra cái gì hình dung tử, chỉ giận trưng mắt hắn, ngươi làm cái gì à? Kia cả người tạc mau bộ dáng, nhưng thật ra rất đáng yêu, Mặc Trầm mới đánh một chút, liền có chút yêu thích không buông tay, liền. Phi thường lại muốn đánh một chút. Bất quá, lại đánh tiểu cẩm lý sợ là muốn bạo tẩu, hắn tiếc hận một cái trước mắt, lúc này mới nói, nghe lời. Nàng nếu có thể nghe lời, kia nàng liền không phải Tô Đường. Ta nếu không nghe, Mạc sư huynh sẽ như thế nào? Lời này vừa nói ra, Mạc Trầm đôi mắt hơi rũ, khỏe miệng câu lấy như có như không mỉm cười, đương nhiên đến hảo hảo trừng phạt một phen. Cho nên, sư huynh Tiểu Cẩm Lý muốn thử xem sao. Tô Đường. Sao, chết kẻ điên. Cảm ơn một đời dụ hoặc, bợ lạ hợp lại hai vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 513 chương 513 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 14. Chương 513 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 14. Tô Đường lại không bệnh, chạy tới thử cái gì hắc hóa nam chủ trừng phạt, cũng may, lúc này có người ra tới quấy rối. Con đường lầy lội, nhưng xe ngựa cũng không phải cái gì bình thường xe ngựa, huống chi phía trước mã, kia nhưng đều là có phẩm giai. Nói đến, Tô Đường bắt đầu tò mò, Mạc Trầm mấy năm nay rốt cuộc là như thế nào từ một cái một nghèo hai trắng chết con lựa chọn, biến thành hiện giờ bệnh kiểu lại có tiền hắc hoa yêu tăng. Phải biết rằng đầu 3 năm Tĩnh Thanh Đại Sư tìm được hắn thời điểm, bình khổ tu ý tưởng, lăng là ở núi sâu tạo cái tiểu chùa miếu. Sau lại Tĩnh Thanh Đại Sư tuy rằng đã chết, từ Tô Đường tiếp nhận, nhưng nàng cũng bình khổ tu cái này ý tưởng, tiếp tục tôi luyện hắn. Mạc Trầm trước 20 tuổi, một quốc gia thái tử, phong cảnh vô hạn, quyền lợi tài phú mỹ nhân, cái gì không có, hậu kỳ tuy rằng nước mất nhà tan, nhưng Tĩnh Thanh Đại Sư xuất hiện kịp thời, cũng không làm hắn thân thể thượng đã chịu cái gì khổ, bất quá thể xác và tinh thần liền khác nói. Lúc ấy vì tôi luyện hắn, liền đơn giản đem người câu ở hẻo lánh ít dấu chân người núi sâu, này một câu, ước chừng câu 30 năm. Chủ yếu là Tô Đường không có gì nhưng giáo, đã gặp qua là không quên được, kinh Phật ném qua đi, nàng cũng chưa lĩnh ngộ trong đó ảo diệu đâu, vị này đọc một lần là có thể chính bối, đọc hai lần đều có thể đả bối, càng đáng sợ chính là hắn còn có thể chính mình biện luận, chính là cầm bất đồng quan điểm, tiến hành phân rõ, kia tao thao tác, Tô Đường đều xem choáng váng. Này vẫn là người sao? Còn có tu hành, nhân gia nhập định đều khó khăn, kết quả gia hỏa này khen ngược, 3 ngày liền cho nàng trúc cơ, lại sau này, kia tu vi lớn lên, Tô Đường đều đỏ mắt. Này sư phụ là không dám nhận, nàng đơn giản coi như nuôi thả, chính mình chạy ra ngoài chơi, rốt cuộc nàng cũng câu 30 năm, mỗi ngày đối với như vậy một cái tu chân thiên tài, nàng cũng thực tự bê a, thẳng đến sau lại, trấn áp ma tộc cùng yêu tộc, nàng mới rốt cuộc tìm được điểm tự tin. Hồi ức kết thúc, Tô Đường nhìn đột nhiên vụt ra tới một đợt người, chớp chớp mắt, hỏi hệ thống, cậu tử, người nào? Hệ thống, tiểu nhân vật, vào nhà cướp của cái loại này, nam chủ phỏng trừng đều không cần ra tay, trực tiếp là có thể đoàn diệt. Tô Đường tiếc hận, đang muốn nói cái gì đâu, đột nhiên nghe được hệ thống lại lần nữa mở miệng, nha, tiểu nhân vật chỉ là khai vị đồ ăn, mặt sau còn có những người khác đâu. Hệ thống thanh âm lộ ra một chút kích động, Tô Đường cũng hăng hái, người nào người nào? Hệ thống, kia chính là mỹ nhân bảng đứng đầu bảng A, nghe nói còn có tiên tộc huyết thống đâu. Mỹ nhân A, ai không thích, Tô Đường cũng bắt đầu mong đợi, ai, trừ bỏ tiên tộc huyết thống, còn có cái gì huyết thống? Nếu chỉ là tiên tộc huyết thống, kia cũng sẽ không lưu tại này đại lục, tiên tộc, cỡ nào chủng tộc cao quý, luôn luôn ở tại cửu trọng tiên, dễ dàng không xuống dưới. Hệ thống, ma tộc A. Tiên tộc cùng ma tộc, đối lập hai cái thế lực, này sinh ra tới hài tử, năm đó đến đỉnh bao lớn áp lực A, bất quá càng quan trọng là, tiên tộc linh khí cùng ma tộc ma khí là tương hướng. Cho nên vị này mỹ nhân lên sân khấu, nhất định là ốm yếu. Bất quá trước mắt, còn chưa tới mỹ nhân lên sân khấu thời điểm, Tô Đường nhìn trước mắt đưa bọn họ bao quanh vây quanh bọn cướp, hứng thú thiếu thiếu, đều lười đến nhiều xem một cái. Nhưng thật ra những cái đó bọn cướp, cũng không biết là mắt mù vẫn là cái gì, cư nhiên ở kia cười nhạo Mạc Trầm, nha, tiểu con lừa chọc ôm mỹ nhân à, không phải hòa giải thượng không gần nữ sắc sao. Như thế nào, tiểu hòa thượng đây là muốn phá giới a? Ai, làm các ca ca nhìn một cái. Cái gì tư sắc tiểu mỹ nhân, có thể làm tiểu hòa thượng phá giới a? Tiểu mỹ nhân tuy mỹ, nhưng là các ngươi không cảm thấy tiểu hòa thượng cũng thực tuấn sao? Như vậy tuấn người chạy tới đương hòa thượng, thật lãng phí a, tới, ca ca giáo ngươi sung sướng, bảo đảm so ngươi đương hòa thượng còn muốn thoải mái. Đám kia bọn cướp nói xong lời cuối cùng, ngôn ngữ cũng càng xấu xa, Tô Đường nghe được thẳng phạm ghê tởm. Mạc sư huynh, ngươi không động thủ. Mạc Trầm nhưng thật ra lười biếng mà, ngươi không phải cùng ta nói rồi, không chuẩn lạm sát kẻ vô tội sao? Này nhóm người cũng không thể thương tổn người ta, nói mấy câu thôi, tiểu cẩm lý sinh khí. Tô Đường. Tổng cảm thấy gia hỏa này là cố ý, thái, keo kiệt hôn trướng đồ vật. Bọn họ là không thể thương tổn người ta, nhưng này qua đường người đi đường, không chừng đã có không ít người bỏ mạng ở trong tay bọn họ, giống bọn họ người như vậy Tô Đường nguyên bản tưởng nói giết, nhưng lại sợ vị này chủ ở nàng trước mặt khai sát dưới sau, về sau đi yêu tộc liền một đường giết đến đế, nhất thời. đảo cũng không biết nên xử lý như thế nào này phê kẻ bắt cóc. Mặc Trầm nhìn nàng vẻ mặt khó xử bộ dáng, cũng không nóng nảy, liền như vậy chờ nàng tiếp tục. Bất quá hai người như vậy không làm, nhưng thật ra làm đám kia kẻ bắt cóc càng kiêu ngạo, tuy nói này một đường gặp được người, thấy bọn họ không phải khóc lóc thảm thiết, chính là quỳ xuống đất xin tha, giống bọn họ như vậy chấn định còn không nhiều lắm, bất quá bọn họ cũng từng gặp được quá này đó có thực lực, thật lợi hại, sớm động thủ. Cho nên, tổng thượng sở thuật, bọn họ là ở ngạnh căng. Đều đương kẻ bắt cóc, tự nhiên không có gì kiên nhẫn, nói vài câu nói bậy sau thấy bọn họ thờ ơ, liền bắt đầu động tay động chân. Tiểu hòa thượng, thức thời điểm, đem tiểu mỹ nhân cấp buông xuống, nói không chừng chờ các ca ca sung sướng xong rồi, còn có thể cho người chơi một lần. Nói, lại là tưởng tiến lên lôi kéo Tô Đường. Chẳng qua kia tay vừa mới giơ lên đâu, còn không có đụng tới Tô Đường quần áo, đã bị thẳng tắp mà bổ xuống, ngắn ngủi tạm dừng sau, tiếp theo nháy mắt, một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết cắt qua phía chân trời. A, tay của ta, tay của ta. Ra tay liền chém nhân thủ, càng mấu chốt chính là cũng chưa người thấy rõ hắn là như thế nào động thủ, trong lúc nhất thời, sở hữu kẻ bắt cóc đều luống cuống. Người người người, bọn họ này đàn làm kẻ bắt cóc, cũng từng kiến thức quá những cái đó tu giả, tiên nhân chi tư, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không dám đánh những người đó chủ ý, còn nữa, bọn họ ở trên đường làm này đó tiểu quái tử, cũng không có khả năng làm tu giả chúng chiêu, có thể chúng chiêu, đều cùng bọn họ giống nhau, kia đều là người thường. Đến cuối cùng, Mặc Trầm tuy rằng không có giết người, bất quá đứt tay đứt chân, lại là so chết thảm hại hơn. Kẻ bắt cóc làm sằng làm bậy, không có tay chân, kia nhưng chính là phế nhân, tại đây rừng núi hoang vắng, đổ máu quá nhiều, kỳ thật ly chết cũng không xa, liền tính may mắn sống sót, đời này cũng phế đi. Mấy cái kẻ bắt cóc, cho dù chết Tô Đường cũng sẽ không một chút nhíu mày, nhưng thật ra này đột nhiên từ giao lộ vụt ra tới mỹ nhân, khiến cho nàng chú ý. Cứu mạng. Mỹ nhân sống mãi khó phân biệt, một thân tuyết trắng quần áo cũng nhiễm dơ bẩn, non mịn trên mặt, bởi vì này một đường chạy trốn, còn bị nhánh cây cắt vỡ mấy đạo khẩu tử, không thâm, nhưng vẫn là chạy xuống máu tươi. Rõ ràng là chật vật đến cực điểm, nhưng mỹ nhân rốt cuộc là mỹ nhân, đặc biệt là trước mắt vị này mỹ đến mức tận cùng, kinh hoàng thất thố khi mai con mắt, ướt rầm rầy mà, nhìn khiến cho nhân tâm nhảy nhanh hơn, nhịn không được tưởng tiến lên ôm một cái hắn, an ủi hắn. Mặc sư huynh, có người cầu cứu đâu? Mặc Trầm từ đầu tới đuôi đều lười đến xem một cái kia dáng vẻ cạnh cỡm đồ vật, chẳng qua trong lòng ngực tiểu cẩm lý hứng thú mười phần, đặc biệt là cặp mắt kia, đều mau phóng tới nhân ra trên người, này liền làm hắn thực khó chịu. Mặc sư huynh, chúng ta không cứu sao? Mỹ nhân A, mỹ nhân bảng đứng đầu bảng A, nàng cũng không tin nam chủ không động tâm. Thấu chương xong. 514 chương 514 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 15. Chương 514 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 15. Hệ thống ở biết được Tô Đường ý tưởng sau, vô tình trào phúng, mỹ nhân bảng đứng đầu bảng lại như thế nào, ngươi vẫn là công tử bảng đứng đầu bảng đâu. Chiếu ngươi nói như vậy, kia Mặc Trầm chẳng phải là đối với ngươi cũng động tâm. Tô Đường bị nghẹn đến hoàn toàn nói không ra lời, nguyên còn tưởng vãn tôn một phen, kết quả tiếp theo nháy mắt, Mặc Trầm vô tình mà làm lơ vị kia cầu cứu mỹ nhân, Tô Đường liền biết, chính mình lại hạt kích động. Cũng là, nàng như vậy liền không giải trí nhớ đâu. Nam chủ đó là xem bề ngoài người. Nam chủ trên người liền cùng trang ra đa dường như, chuyên môn nhìn chằm chằm nàng tới, nhiều như vậy thế giới, vô luận nàng như thế nào biến, gia hỏa này còn liền nhận chuẩn nàng một người. Tưởng tượng đến này kết cục, nàng liền nhịn không được cho chính mình vốc một phen nước mắt. Nguyên tưởng rằng tổng hội có một cái thế giới đánh ra không giống nhau kết cục, nhưng hiện thực nói cho nàng, nàng suy nghĩ nhiều. Khổ, Đường Bảo Bảo trong lòng khổ. Nhìn nhìn lại vị kia mỹ nhân bảng đứng đầu bảng đại mỹ nhân, hoa lê mang nước mắt, trên mặt còn thấm tơ máu, thật đáng thương. Tô Đường ở trong lòng thở dài, Mặc Trầm không phản ứng, nàng tổng không thể không để ý tới đi, bằng không vị này đại mỹ nhân tiếp theo còn như thế nào sướng. Vị này một mở miệng, nàng liền tập trụ, bởi vì sống mái mặc biện, nàng cũng không biết hẳn là xưng hô công tử vẫn là cô nương. Đại mỹ nhân thấy rốt cuộc có người để ý đến hắn, lập tức nước mắt, ướt rầm rề mà hai mắt, bên trong còn phiếm hơi nước, muốn rất không xong, phá lệ liên người, bất quá đại mỹ nhân có lẽ là vì chứng minh chính mình kiên cường, nói đến cuối cùng. Trong mắt kia tích nước mắt lăng là chưa cho rơi xuống. Vị cô nương này, ta đi qua nơi này, bị một đám người sơn tặc cấp trói lại, nhà của ta đinh người hầu vì làm ta chạy ra tới, hiện tại còn ở trong trại chém giết, ta xem nhị vị không phải người thường, chẳng biết có được không giúp ta này một phen. Nói, sợ bọn họ không vui, lại ưng thuận số tiền lớn, các ngươi yên tâm, nếu có thể cứu ra ta những cái đó gia đình, nhất định thâm tạ. Đúng rồi, đã quên hỏi cô nương phương danh, ta kêu Cơ Như Tuyết. Cơ Như Tuyết giờ phút này tuy rằng một tiếng chật vật, bất quá giơ tay nhấc chân gian lại là thập phần ưu nhã, giống cái quý gia công tử như vậy. Tô Đường liền như vậy hoa ở Mặc Trầm trong lòng ngực, nam chủ không cho nàng đi xuống, nàng cũng lười đến đi xuống, không duyên cơ ô uế nàng tiểu váy, bất quá nghe được cơ như tuyết thanh âm sau, tuy nói thanh âm trong sáng êm hai, nhưng nam tử âm sắc vẫn là phân rõ ra tới. Sau đó, nàng trợn tròn mắt. Không phải, mỹ nhân bảng đứng đầu bảng như thế nào sẽ là cái nam nhân đâu. Hệ thống nghe ký chủ rít gào, nhịn không được hừ hừ, mỹ nhân bảng là cái nam nhân làm sao vậy? Các ngươi công tử bảng đứng đầu bảng còn không phải cái nữ. Việc này nếu là nói ra đi, đến khóc vượng nhiều ít tu chân thiếu nữ. Tô Đường bị dôi đến vô lực phản bác, chỉ có thể một khuôn mặt nhỏ, đem tầm mắt chuyển qua Mặc Trầm trên người. Mặc sư huynh, chúng ta còn cứu sao? Mặc Trầm lại như thế nào sẽ nhìn không ra cơ như tuyết ngụy trang, cái gì bị người mạnh mẽ trói đi, này muốn gạt lừa những cái đó mới vừa vào nghề tiểu tu sĩ cũng liền thôi, nhưng đứng ở trước mặt hắn hai vị này, từ trước đến nay đều chỉ có bọn họ lừa người khác, khi nào đến phiên người khác lừa bọn họ. Mặc Trầm cong cong khỏe môi, tiểu cầm lý tựa hồ rất cảm thấy hứng thú, tả hữu đi yêu tộc cũng không đội, hắn liền nhìn xem nàng còn có cái gì sau chiêu. Tiểu cầm lý tưởng cứu, sư huynh tự nhiên cứu. Lựa chọn quyền chợt xem lại giao cho Tô Đường trong tay, bất quá giây tiếp theo, liền nghe Mặc Trầm tiếp tục nói, bất quá nói như vậy, tiểu cầm lý đã có thể thiếu sư huynh một thân tình. Tô Đường sợ ngây người, không phải, nàng liền ăn một lần dưa quần chúng A. Dựa vào cái gì cứu người khác, thiếu nhân tình tính nàng. Này lô vốn mua bán, ai muốn làm ai đi, dù sao nàng không làm. Vì thế, nàng vẻ mặt xin lỗi mà nhìn về phía cơ như tuyết, vị này cơ công tử, thật là xin lỗi. Cơ như tuyết đánh giá cũng là lần đầu tiên bị người như vậy trực tiếp sáng tỏ cự tuyệt, cả người đều sửng sốt một chút, vị cô nương này, ta có thể cấp thù lao. Một sửa phía trước thưởng thức ánh mắt, Tô Đường biến sắc mặt cực nhanh, lấy thương nhân con buôn biểu tình nhìn về phía hắn, cơ công tử, ngài những cái đó thù lao, có thể so không thượng ta sư huynh nửa cái nhân tình, cho nên, này lô vốn mua bán ta nhưng không làm. Cơ như tuyết bị nàng này một dỗi, trên mặt nho nhã tuấn giật biểu tình đều mau duy trì không được. Vốn dĩ sao? Dựa vào bề ngoài, hắn cơ như tuyết khi nào bị người cự tuyệt quá, nhưng hiện tại, hắn cư nhiên còn so bất quá một cái hòa thượng nhân tình. Vị cô nương này làm tiên ma hôn huyết, cơ như tuyết tự nhiên có thể nhìn ra Tô Đường trên người yêu khí, sở dĩ cùng nàng như vậy chu toàn, tất cả đều là nhìn chúng Mặc Trầm thân thể, kia chính là ngàn năm khó được một ngộ tu chân thể trước, nói cách khác dùng thân thể hắn, vô luận tu hành cái gì, đều sẽ làm ít công to, chính mình nếu là đoạt hắn xá. Nào còn cần giống hiện tại như vậy dựa vào này ốm yếu thân thể lừa gạt người. Dung mạo tuy mỹ, nhưng mấy năm nay mấy lần ở kề cận cái chết bồi hồi, kia ốm yếu mà bộ dáng, chính hắn đều cực chán ghét. Cho nên, vừa nghe Tô Đường không dao động, lập tức tung ra mồi, thật không dám giấu giếm, nhị vị hẳn là đều là tu giả đi, cơ người nào đó bất tài, thân thể tuy rằng ốm yếu, cũng có thể từng được đến danh sư chỉ điểm, đến quá vài món bảo bối, nếu là nhị vị nguyện ý cứu giúp, tự nhiên phụng thượng bảo bối, tặng cùng nhị vị. Dứt lời, theo gió lạnh thổi tới, cơ như tuyết liền hò khan không ngừng. Bất quá hắn cũng chưa nói sai, mấy năm nay hám hại lừa gạt, đỉnh đầu đích sắc có không ít bảo bối, ngay cả năm đó thịnh cực nhất thời thanh tĩnh đại sư, hắn cũng từng lừa đến quá hắn kinh Phật. Đã là hòa thượng, có lẽ là sẽ thích kinh Phật đi. Tô Đường không nghĩ tới này một tạc, còn tạc ra điểm bảo bối tới, nhưng thật ra tới vài phần hứng thú, nói xem, đều cái gì bảo bối. Cơ như tuyết, ta đỉnh đầu có một quyển thanh tĩnh đại sư kinh Phật. Còn có Nam Hải Long tộc một mảnh vậy, còn có. Dư lại nói Tô Đường liền nghe không vào, không phải, nàng nhớ rõ chính mình không gặp được quá hắn a. Này con mẹ nó, cái gì chẳng huống? Cậu tử, tình huống như thế nào? Hệ thống đồng tình nói, đó là chân chính thanh tĩnh đại sư lưu lại kinh Phật, đại sư từ bi vì hoài, tuy nói cơ như tuyết là tiên ma hôn huyết, bất quá hắn lúc ấy đỉnh đầu thượng không phạm quá lớn giết chóc, cho nên đại sư vẫn là tưởng cảm hóa hắn. Bất quá hiện tại xem ra, cảm hóa thất bại. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, sớm biết rằng nàng vừa mới nên một trưởng đánh chết này chết bệnh quỷ A. Cậu A, ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Cứu ta A. Năm đó nàng đương Mặc Trầm sư phụ thời điểm, hắn tuy rằng đã nhập đạo 3 năm, nhưng về điểm này tu vi, rốt cuộc không bằng hiện tại như vậy lợi hại, rất nhiều chuyện hơi chút lửa gạt một chút, hắn cũng phát hiện không ra, tỉ như kinh Phật thượng một ít hơi thở, thanh tính đại sư kia chính là đại sư, hắn đỉnh đầu thượng đồ vật đều sẽ có độc đáo hơi thở, vì thế. Tô Đường còn trộm lăn lộn điểm chính mình yêu khí đi vào, ý đồ lừa dối quá quan, bất quá cũng bởi vì Mặc Trầm học nghệ không tinh, dù sao nàng rời đi trước, hắn là không có phát hiện. Hiện tại xem ra, tấn ly cái này áo choàng, có lẽ là bởi vì lây dính kia sợi hơi thở mới có thể bị phát hiện, mặc dù hơi thở thực nhược, nhưng hôm nay Mặc Trầm người nào a? Như vậy, nàng hiện tại như vậy nỗ lực ngụy trang, ở trước mặt hắn, liền cung lỏa, băng nhảy nhót vai hề giống nhau. Tô Đường bắt đầu luống cuống. Hệ thống, không cứu, rau trộn đi, dính điểm mù tạc, rau trộn cá sống cắt lát đi. Biến thành mỹ thực, cũng coi như chết có ý nghĩa. Cảm ơn Trần Bì là vỏ quýt, thả bay chính mình, một đời dụ hoặc ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi đâu. Thấu chương xong. 515 chương 515 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 16. Chương 515 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 16. Một khi phát hiện chính mình đã quay ngựa, Tô Đường cả người liền không hảo. Liền, nàng phía trước những cái đó tao thao tác, ở Mặc Trầm trong mắt tính cái gì? Không đúng, nếu này hỗn trướng đồ vật biết chính mình thân phận, hắn còn véo nàng cổ, còn nói muốn nướng nàng, còn đem nàng ném đến rượu ngâm, này con mẹ nó, là muốn khi sư diệt tổ A. Mấu chốt nhất chính là, này hôn trướng đồ vật khoảng thời gian trước còn làm cho nàng mặt, đem nàng pho tượng bài vị đều làm hỏng A, miệng thượng nói cho nàng dân hương, kỳ thật cùng đảo mổ không có gì khác nhau A. Tô Đường càng nghĩ càng hoảng, ổn định, hắn còn không có chính thức đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, hết thể liền còn có vãn hồi đường sống. Đừng hoảng hốt, vấn đề không lớn, tiểu trường hợp, nàng có thể thu phủ. Mặc Trầm rũ mắt, nhìn trong lòng ngực tiểu cẩm lý đôi mắt đều hoàng thần, khoe miệng một câu, tâm tình thật là không tồi. Liên quan xem Cơ Như Tuyết cũng không phía trước như vậy lạnh băng. Thính Thanh Đại Sư Kinh Phật. Cơ Như Tuyết cho rằng đối phương cắn câu, lập tức nhiệt tình mở miệng, đúng vậy, mặt trên còn có Thính Thanh Đại Sư hơi thở, ngươi nếu hoài nghi ta tạo giả, hoàn toàn có thể đi nghiệm chứng. Như vậy, ngươi dẫn đường đi. Tô Đường vừa nghe lời này, liền cứng đờ thân thể, toàn bộ cá đều tưởng giả chết. Nhưng mà, Mặc Trầm lại không tính toán buông tha nàng, chẳng những tiếp tục ôm nàng, còn cố ý cúi đầu, ở nàng bên thai cười khẽ mở miệng. Tiểu cầm lý, ngươi làm sao vậy? Thân thể đều cứng lại rồi. Biết rõ cố hỏi a. Tô Đường khí thành cá nóc, nhưng không dám nói, chỉ có thể buộc chính mình thả lỏng. Nhưng lúc này, thân thể bản năng căn bản không chịu nàng khống chế. Đến cuối cùng, nàng chỉ có thể nói, sư minh, đi rồi đủ xa, ta trên người cũng không bị thương, ngươi phóng ta xuống dưới. Mặc Trầm lại nói, phía trước nguy hiểm, vạn nhất tiểu cầm lý lại giống lần trước như vậy chạy, còn phải một lần nữa tìm, quá phiền thoái, cho nên, ngươi ngoan ngoãn. Được không? Nay trần chủi mà uy hiếp, Tô Đường đều nghe vui vẻ, cũng là, lần trước lừa điều xà yêu cùng hắn đánh, nguyên nghị xà yêu tốt xấu cũng là một đại yêu, liền tính sẽ thua, hẳn là cũng có thể kéo thượng mấy ngày, ai có thể nghĩ đến, liền một buổi tối thời gian cũng chưa dừng lại, mà Cơ Như Tuyết bên này. Liền chính mình đều ốm yếu, bên người đánh giá cũng không có gì kỳ nhân dị sĩ. Cậu tử, Cơ Như Tuyết bên người nhưng có sức chiến đấu cường. Hệ thống, Cơ Như Tuyết đỉnh đầu có một đám cốt binh. Đều là chút bị hắn lừa tới người sở luyện chế, Cơ Như Tuyết bởi vì tự thân hạn chế, tu vi để không thượng, cho nên nhất quán đều là dùng chút bảng môn tà đạo. Quả nhiên, chờ đi vào tên kia kêu hắc phong trại trại tử, bốn phía âm phong từng trận. Bất quá diễn kịch sao, đương nhiên muốn diễn nguyên bộ, lúc này, bên trong còn có không ít hung thần ác sát tráng hán ở tuần tra, Cơ Như Tuyết vừa thấy những cái đó tráng hán đi tới, lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thanh âm đều nhược thượng vài phần, nhị vị tiên trưởng, chính là nơi đây. Tựa hồ là mới vừa trải qua quá một hồi huyết chiến, bên ngoài có mấy cái hung thần ác sát tráng hán tuần tra, bên trong lại có mấy cái bà tử ở kia rửa sạch trên mặt đất vết máu, trên mặt đất vết máu nhan sắc biến thành màu đen, vừa thấy liền có chút năm đầu. Cơ Như Tuyết không hổ là mỹ nhân bảng đứng đầu bảng, sợ hãi mà bộ dáng, làm người hận không thể phủng ở lòng bàn tay. Như vậy một vị diệu nhân, Tô Đường cảm thấy chính mình đều mau tâm động, kết quả vừa nhấc đầu, liền thấy Mặc Trầm chẳng những không dao động. Thậm chí liền cái dư thừa ánh mắt đều lười đến cấp. Ta qua đi giết bọn họ, ngươi liền đem kinh Phật cho ta. Như thế dứt khoát nhanh nhẹn, cùng từ trước những cái đó tu sĩ nhưng bất đồng. Này nếu là từ trước những cái đó tu sĩ, đã sớm đem hắn ôm vào trong ngực nhỏ giọng an ủi, lại vô dụng, cũng đỏ mặt tiến hai, thô thanh thô khí mà làm hắn đừng sợ. Cần phải nói hòa thượng khó hiểu phong tình đi, trong lòng ngực tiểu cô nương nhưng thật ra hộ khẩn. Cơ Như Tuyết cắn răng, trong lòng có chút không cam lòng, trên mặt lại là vẻ mặt sùng bái nói. Vị này đại sư, ngài cẩn thận một chút. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Tô Đường nhưng không nghĩ đồng hành, liền nói, Mặc sư minh, ta lưu lại, này vạn nhất bị những người khác phát hiện Cơ công tử, sợ là đối hắn bất lợi. Mặc Trầm cười như không cười mà nhìn nàng, tiểu cẩm lý đánh cái gì chủ ý, hắn vẫn là rất rõ ràng mà, bất quá, hắn đột nhiên thích thượng hiện tại trận này trò chơi. Hảo! Mặc Trầm đột nhiên trở nên như thế dễ nói chuyện, Tô Đường trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng cũng có chút e ngại mà. Bất quá, e ngại về e ngại, có một số việc vẫn là đến xử lý một chút, liền nói, kia sư huynh ngươi cẩn thận. Nói xong, còn cho hắn làm cái cố lên thủ thế. Cổ linh tinh quái, cùng chính mình trong ấn tượng sư phụ hoàn toàn bất đồng, nếu không phải ngẫu nhiên phát hiện sư phụ cùng Tấn Ly chi gian liên hệ, hắn cũng sẽ không thâm bái. Nhưng này chân tướng, càng bái liền càng làm người thương tâm, ngươi cho rằng toàn bộ, không nghĩ tới, chính mình bất quá là đối phương một mặt điều hòa phẩm. Tinh Thanh đại sư trầm ổn hòa ái, Tấn Ly công tử xuất trần nho nhã, đến bây giờ, tiểu cẩm lý cổ linh tinh quái, nhưng này đó, ở nàng chết độn lúc sau, toàn cùng hắn không quan hệ, ngay cả duy nhất sư đồ quan hệ, cũng đem không còn nữa tồn tại. Mặc Trầm trước khi đi, xoa xoa tô đường tóc đẹp, ở chỗ này chờ ta, nếu là còn dám chạy, ngươi biết hậu quả. Dùng nhất ôn nhu thanh âm, nói tàn nhẫn nhất nói. Tô đường có thể như thế nào đáp lại, đương nhiên là cười tủm tỉm mà làm hắn không cần lo lắng a. Mặc sư huynh yên tâm, sẽ không đi, ngươi mau đi vội đi. Tô đường huy xuống tay, chờ đến nhìn không tới Mặc Trầm thanh âm, trên mặt biểu tình như biến sắc mặt giống nhau, nháy mắt thay đổi. Nàng biết Mặc Trầm tốc độ, này đó cốt binh nhưng kéo không được hắn. Liền nói, cơ công tử, ngươi kinh phật, lấy tới cấp ta xem. Trở mặt so phiên thư còn nhanh, đây là cơ như tuyết lần đầu tiên gặp được người như vậy, bên người thấy hắn, bất luận nam nữ, nhiều ít đều sẽ khởi chút thương hại chi tâm, chỉ có này đối cậu nam nữ. Đối, chính là này đối cậu nam nữ. Nam hòa thượng trang điểm, nhưng trên người rết chóc lại như vậy trọng, còn cả ngày nhìn chằm chằm cái thiếu nữ yêu, rõ ràng không phải cái gì thứ tốt. Lại nói này thiếu nữ yêu, trên người yêu khí như vậy trọng. Đừng nhìn nàng ngoan ngoan ngoan ngoan mà, kia hòa thượng vừa đi, còn không phải bản tính bại lộ. Cơ như tuyết, ta nếu không cấp đâu. Lúc này, cũng không có gì tất yếu ngụy trang, dù sao bốn phía đều là hắn bày ra trận pháp, cốt binh gì đó, lại không phải chỉ có trong trại có. Đối mặt nam chủ sẽ hư, nhưng đối mặt này hỗn huyết loại, tô đường chẳng những không giả, còn thập phần kiêu ngạo. Không muốn cấp, không quan hệ, ta có thể chính mình lấy. Rốt cuộc là Tĩnh Thanh đại sư kinh Phật, tinh lọc các linh có rất lớn công hiệu. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không tha ở trong trại, lớn nhất khả năng, đặt ở chính mình túi càn khôn, cách trở cùng ngoại giới liên hệ. Cơ như tuyết đừng nhìn ốm yếu mà, nhưng nơi này rốt cuộc là hắn địa bàn, cho nên tô đường vừa mới có điều động, dưới chân trận pháp lập tức đã bị hắn mở ra, đừng nhìn mặt ngoài hai người chạm cực gần, nhưng ở trận pháp dưới sự trợ giúp, tô đường lại như thế nào cũng đụng vào không đến hắn. Cơ như tuyết từ bên hông rút ra một phen cây quạt, một sửa phía trước đáng thương bất lực, tràn đầy cuồng vọng nói, ngươi này tiểu yêu. Thật lớn khẩu khí, ta nhưng thật ra muốn nhìn, là ta mê hồn trận lợi hại, vẫn là ngươi yêu thuật lợi hại. Nói xong, xoay người, liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Trận pháp này ngoạn ý, tô đường sớm tại trước mấy cái thế giới liền chơi thấu thấu, đừng nói loại này cấp thấp trận pháp, chính là ở cao cấp, cũng không làm khó được nàng A. Cho nên, đương nàng phá trận lúc sau, cơ như tuyết cũng chưa đi ra nàng tầm mắt phạm vi đâu. Cảm ơn VNS bảo hộ thần LXG băng mặc tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi A. Thấu chương xong. 516 chương 516 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 17. Chương 516 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 17. Tô đường tùy tay trên mặt đất nhặt một cục đá, ở trong tay vứt vài cái, ước lượng phân lượng, cảm thấy cũng không tệ lắm, liền hướng tới cơ như tuyết phương hướng ném tới. Nàng này một tạp, tay kính nhi nhưng không thấp, người thường sợ là đều sẽ đổ máu, cơ như tuyết tuy là tiên ma hôn huyết, nhưng hắn thể chất nhược, cả ngày ốm yếu mà, nào chịu được như vậy một tạp, tức khắc. Bước chân quơ quơ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cục đá tập trung, đau nhức hạ, hắn theo bản năng mà dùng tay sờ sờ bị tập trung địa phương, kết quả không sờ còn hảo, một sờ một tay huyết, đốn khỏe mắt muốn nứt ra, là ai? Tô đường cười tủm tỉm, ngươi đó lạc. Cơ như tuyết tuy rằng thân thể kém, nhưng hắn mấy năm nay hố tu giả quá nhiều, tiên ma yêu, tam giới đều có, cho nên ở hắn xem ra, giống tô đường như vậy tiểu yêu, căn bản không đáng giá nhắc tới, cho nên hắn chỉ bày ra một cái nho nhỏ trận. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn mới đi rồi vài bước, này tiểu yêu cư nhiên phá trận. Cơ như tuyết thân thể không thích hợp tu hành, cho nên hắn sau lại hướng tới bùa chú phương diện phát triển, chẳng qua, giống hắn như vậy người, đó là tinh thông người sau, cũng chưa bao giờ dùng lại chính đạo, liền tỉ như hiện tại, trận pháp dùng để làm mệt mỏi, bùa chú dùng để khống chế con rối. Bất quá cũng bởi vì thể lực, linh lực từ từ nhân tố, hắn làm không được đoạn khi nội bố trí rất nhiều cao thâm trận pháp, cho nên giống tô đường như vậy tiểu yêu. Hắn liền dùng cái nhất không tốn thời gian háo lực. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, hắn khinh địch. Sự tình đã suy tàn, tự nhiên cũng không cần thiết tiếp tục làm bộ làm tịch. Hắn hít mắt, trước mắt dữ tợn, tiểu yêu, ta nguyên còn tưởng cho ngươi cái thống khoái, nhưng ngươi, vì cái gì cố tình thích tìm chết đâu. Tô đường nhún vai, tiếp theo học hắn ngữ khí, cơ như tuyết, mỹ nhân bảng đứng đầu bảng, ta nguyên bản cũng tưởng cho ngươi một cái thống khoái, nhưng ngươi vì cái gì, cố tình thích tìm chết đâu. Cơ như tuyết đồng tử co rụt lại, là, hắn là mỹ nhân bảng đứng đầu bảng nhân vật, nhưng đồng thời cũng là thần bí nhất, hắn mỗi cách mấy năm liền sẽ đổi một chỗ địa phương, cho nên rất ít người gặp qua hắn gương mặt thật, rốt cuộc, gặp qua cũng bị hắn giết đến không sai biệt lắm. Đến nỗi dư lại, hắn đảo cũng là cố ý phòng đi, rốt cuộc người ở giang hồ đi, vẫn là yêu cầu điểm danh thanh. Ngươi đến tuột cùng là ai? Một cái tiểu yêu, có thể chuẩn xác không có lầm mà nói ra hắn thanh danh, tuyệt phi bình thường. Tô Đường, một cái vô danh tiểu yêu nha. Bất quá, ta còn khá tò mò, nghe nói Cơ Như Tuyết sống mái mặc biện, ngươi đến tuột cùng là nam vẫn là nữ à? Cơ Như Tuyết sắc mặt xanh mét, loại này thời điểm, nàng cư nhiên còn có tâm tư hỏi cái này loại vấn đề, không khỏi cũng quá không đem hắn để vào mắt. Mặc kệ là người vẫn là yêu cũng hoặc là ma, luôn là thích xinh đẹp sự vật, đặc biệt là những cái đó yêu ớt lại xinh đẹp, tổng hội theo bản năng xem nhẹ, mà Cơ Như Tuyết đó là mượn cơ hội này, giải quyết không ít tu vi so với hắn tăng vọt mấy lần tu giả, mấy năm nay, nếu không phải dựa bọn họ chất dinh dưỡng tồn tại, hắn đã sớm biến thành bước đi tập tễnh lao giả. Thử hỏi này thiên hạ, ai không thích tuổi trẻ, ai không thích quyền lợi. Cho nên, Cơ Như Tuyết cảm thấy chính mình không sai. Tô Đường lúc này căn bản liền không cam lòng hắn nội tâm ý tưởng, chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng, liền nói, không quan hệ, ngươi không muốn nói, chờ ta làm thịt ngươi, ta có thể tinh tế đoan trang. Nói, rút ra trong tay roi dài, đối với hắn hung hăng quăng qua đi. Cơ Như Tuyết cũng không cam lòng yếu thế, thậm chí ra tay so nàng còn nhanh. Trận pháp vây không được, liền dùng đùa chú, bất đồng với trận pháp, đùa chú hắn nhưng dự phòng không ít. Nhưng mà, Tô Đường là ai, nàng đỉnh đầu thượng không có đùa chú. Nhưng là đương nàng rút ra trên đầu châm cài, cắt vỡ chính mình bàn tay, lấy huyết vì mực, lấy châm vì bút, họa ra tới bùa chú lại là hắn mấy lần lực lượng. Cơ Như Tuyết ở ngã xuống kia một khắc, như cũng là không cam lòng, những năm gần đây, cũng không phải không ai phát hiện qua hắn, nhưng hắn tu vi không được, bùa chú trận pháp lại là hắn cường hạng. Ngươi đến tột cùng là ai? Toàn bộ tam giới, ai có thể làm được lấy huyết vì mực, lấy châm vì bút? Ngươi như vậy, sao có thể là vô danh hạng người? Tô Đường cười khanh khách. Nói vô danh hạng người. Nói xong, biết được người như vậy liền tính ép hỏi cũng sẽ không dễ dàng lấy ra túi càn khôn, liền đơn giản chính mình bắt đầu soát người. Nói thật ra, Tô Đường cảm thấy chính mình đều mau trở thành toàn năng nhân sĩ, liền cái gì đều tinh thông. Giống soát người như vậy việc nhỏ, phải biết rằng nàng trước kia còn đương quá lớn trộm thánh thủ, không có nàng trộm không được đồ vật, chỉ có nàng không nghĩ trộm đến, nếu không phải cuối cùng vì cấp nam chủ một chút công tích, nàng thậm chí đều lười đến hiện thân. Như vậy tưởng tượng, nàng đều nhịn không được cùng hệ thống cảm thán một câu. Sách, cậu A, ta thật là vì này đó nam chủ trả giá quá nhiều. Hệ thống, đừng chính mình cảm động, ngươi không phải vì nam chủ trả giá, ngươi là vì kia 100 triệu dưỡng lao kế hoạch. Đúng rồi, lúc trước ký hợp đồng nàng làm nhiệm vụ yêu cầu là tích cóp đủ 1 vạn tích phân, bất quá hoàn thành nhiệm vụ, đem khen thưởng 100 triệu dưỡng lao kế hoạch. Không nói việc này còn hảo, vừa nói việc này Tô Đường kêu kêu một cái khí, ngươi còn có mặt mũi nói. Lúc trước hố ta thời điểm cùng ta nói cái gì? Cái gì có chút nhiệm vụ đi lên liền hơn 1.000 tích phân, còn nói có chút ký chủ hoa 5 năm liền hoàn thành tích phân yêu cầu, kết quả cuối cùng là đâu? Ngươi không nói cho ta hơn 1.000 tích phân nhiệm vụ có bao nhiêu khó làm, đại đa số làm chết làm việc cũng liền mấy chục cái tích phân, còn có. Quan trọng nhất, ngươi không nói cho ta thời gian không bình đẳng A. Ta ở chỗ này liều sống liều chết cả đời, ở các ngươi hệ thống nơi đó khả năng liền một ngày A. Sắc, hố hóa. Nay một tiếng hô hóa, mắng hệ thống cũng không dám ngẩng đầu. Liền, siêu không tự tin đâu, hơn nữa nó còn sợ hãi chờ hoàn thành nhiệm vụ, nếu như bị khiếu nại, nó khả năng chẳng những không tích phân kiếm, còn sẽ cho không. Hệ thống tưởng tượng đến này, hoa một tiếng liền khóc ra tới. Tô Đường bị hệ thống lúc này đây kích thích, động tác đã có thể thô bạo, này không, tìm được túi càn khôn lúc sau, cũng không cần cái gì văn nhã biện pháp, trực tiếp cậy mạnh phá chi, sau đó, kia che trời lấp đất đổ vật từ trên trời giáng xuống. Thiếu chút nữa đem nàng cấp chôn. Nàng vẻ mặt mờ mịt, lại xem Cơ Như Tuyết, kia kêu một cái thịt đau a. Hoa gần 100 năm bắt được bảo bối a, liền như vậy bị một cái tiểu yêu cấp toàn bộ rũ ra tới a. Tiểu yêu, ta muốn giết ngươi. Cơ Như Tuyết bị bùa chú vây khốn, nhưng không ngại ngại hắn phát ra linh hồn rít đảo. Bên kia, Tô Đường ngốc lăng một giây sau, tiếp theo liền vui vẻ, ai hắc, này thật là có không ít bảo bối a, có thể a, tiểu cơ tử. Cơ Như Tuyết nhìn bảo bối của hắn bị người nhất nhất thu đi, cả người đều tràn ngập ở một loại. Ta là ai, ta ở đâu, ta bảo bối đâu. Loại này hoảng hốt chung. Đồ vật thật sự quá nhiều, Tô Đường chọn đến cuối cùng, còn ghét bỏ lên. Sách, tiểu cơ tử, ngươi thu rách nát ta, như vậy cái rác rưởi ngoạn ý nhi cũng muốn. Nói xong, bang một chút liền cấp ném đi rồi. Cơ Như Tuyết, thỉnh cấp cái thông khoái, cảm ơn. Tô Đường lại tiếp tục lựa, thẳng đến tìm được chính mình muốn tìm kinh Phật. Chẳng qua, tay nàng vừa mới đem kinh Phật cầm lấy tới, phía sau liền vang lên một tiếng vô cùng quen thuộc giọng thấp háo. Làm sư huynh nhìn xem, sư huynh Tiểu Cẩm Lý đều tìm được rồi cái gì bảo bối a? Tô Đường, nhân sinh nếu có thể trọng tới, ta không nên chê cười tiểu cơ tử. Cảm ơn Đình Khê, phiêu nhiên tự do, một đời dụ hoặc ba vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 517 chương 517 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 18. Chương 517 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 18. Kia một cái trước mắt, rõ ràng nhưng so sánh âm thanh của tự nhiên, nhưng ở Tô Đường nghe tới, nàng lại cảm thấy chính mình nghe được địa ngục kêu gọi. Lúc ấy, nàng cả người đều cứng lại rồi. Không dám quay đầu lại, không dám mở miệng, chết nhìn chằm chằm trước mắt kinh Phật, đang nghĩ ngợi tới như thế nào không lật xe, liền nghe được cơ như tuyết vô tình mà trào phúng. A, Tô Đường, ngươi hắn miêu, một cái tù nhân dám chê cười nàng. Nàng kia bạo tính tình, túm lên kinh Phật liền hung hăng mà tạp hướng về phía cơ như tuyết, kia thấy chết không sờn bộ dáng, quả thực là muốn cho cơ như tuyết cùng kinh Phật đồng quy vu tận. Đáng tiếc, ý tưởng này cũng không như nguyện. Cơ như tuyết cũng là xem quen rồi nhân gian trăm thái, liền như vậy ngay lập tức công phu, liền phát hiện này hai người chi gian miêu nị. Vì thế, khẩn trương, sợ hãi còn có phẫn nộ đủ loại cảm xúc hạ, hắn đột nhiên lấy một loại xem diễn thái độ, diễn ngược mà nhìn về phía Tô Đường. Mặc Trầm nửa đường cướp đi kinh Phật, nếu là ấn hắn trước kia đối sư phụ tôn trọng, chắc chắn bảo bối dường như phủng ở lòng bàn tay, nhưng hiện tại, lại lấy một loại không chút để ý mà thái độ, tùy ý thưởng thức trong tay kinh Phật, toàn thân, đều không thấy nửa điểm khẩn trương. Kia cảm giác, thật giống như phủng giống nhau có thể không đồ vật. Tại đây khẩn trương không khí hạ, hệ thống xem chính là kinh hồn táng đảm, đến cuối cùng, thật sự là quá ma người, nhịn không được nói, nhai con à, ngươi tưởng hảo xử lý như thế nào sao? Này muốn từ trước, tao thao tác đó là một bộ, tỉ như cái gì, đi người khác lộ, để cho người khác không chỗ có thể đi, còn có cái gì, chiếm lĩnh cao điểm, trước đẩy đối phương lại nói. Nhưng hiện tại, ký chủ nhà nó chẳng những ra không đứng dậy, còn mang theo vài phần sống không còn gì luyến tiếp, đừng hỏi, hỏi chính là ta đã chết. Hệ thống, kia xin hỏi yêu cầu đốt tiền giấy sao? Càng là khẩn trương thời khắc, kỳ thật bị hệ thống này một đánh gãy, Tô Đường nhưng thật ra thả lỏng vài phần. Nhưng mà, giây tiếp theo, hệ thống lại nói, hóa vàng mã phục vụ, 1 vạn tích phân, không nhận ghi nợ, cảm ơn phối hợp. Tô Đường, hệ thống, còn muốn sao? Tô Đường đã hoàn toàn không nghĩ đi theo tiểu phá cẩu nói chuyện, quả nhiên, hoạn nạn thấy chân tình đều là vô nghĩa, nhà nàng cẩu tử, đánh giá còn không đợi nàng tắt thở, liền chạy so với ai khác đều nhanh. Nàng chậm chạp không mở miệng, Mặc Trầm đảo cũng không đổi, mà dư lại một cái xem diễn, cơ như tuyết càng là bảo trì người xem tốt đẹp xem ảnh thái độ, hứng thú giạt rào mà nhìn bọn họ. Tô Đường, Mặc Sư Minh. Nàng gian nan mở miệng, kết quả mới một câu xưng hô, Mặc Trầm liền cùng nàng giằng co, lúc này mới đi qua một nén nhang thời gian, không có việc gì, ta thời gian rất nhiều, Tiểu Cẩm Lý có thể chậm rãi tưởng nên gọi ta cái gì. Tô Đường hư a, tay chân cũng không biết như thế nào thả, bất quá loại tình huống này thực mau liền giảm bớt. Rốt cuộc là đã trải qua vô số thế giới người, như thế nào có thể bị nam chủ một bức bách, liền nhấc tay đầu hàng đầu. Nếu bị ngươi phát hiện, như vậy, ta cũng không che giấu. Nàng một mở miệng, hệ thống liền kích động, tới, lại đến Tô Tiểu Đường đua kỹ thuật diễn thời khác. Tô Đường lúc này, một sửa phía trước cứng đờ cùng chỗ dạ, ngược lại là có một loại như chút được gánh nặng giải phóng cảm. Nàng nói, Mặc Trầm, kỳ thật ngươi sư phụ, sớm tại ngay từ đầu cũng đã chết. Tính thời gian, là ở hắn nhận nuôi ngươi năm thứ 3 cũng đã ly thế. Nàng nói đến cái này thời điểm, chậm rãi ngẩng đầu, một đôi trong suốt 2 tròng mắt, bên trong không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất, nhưng càng là như vậy, lại là Mặc Trầm mạc danh bắt đầu luống cuống. Tựa hồ tầng này giấy cửa sổ đâm thủng, nàng liền sẽ ly chính mình càng ngày càng xa ảo giác. Tô Đường lại không cho hắn thời gian tiếp tục mở miệng, Tinh Thanh đại sư một đời từ bi, vô luận là người là yêu, là tiên là ma, hắn đều đối xử bình đẳng. Tỷ như ta, tỷ như cơ như tuyết, ta thiếu hắn một cái mệnh, cho nên hắn trước khi chết cầu ta đạo nghĩa không thể chối từ. Chẳng qua, đương kim thế đạo hỗn loạn, nếu là làm những người khác biết được ngươi đã bái cái yêu tộc nữ tử vi sư, sợ là cả đời đều phải bị chọc cuộc sống, cho nên, ta mới dịch dung thành hắn. Làm ngươi trong lúc vô tình phát hiện tấn ly thân phận, là ta sai, ta rốt cuộc không phải Tinh Thanh đại sư, trong xương cốt vẫn là thích chơi đùa, liền cho chính mình kiến cái thân phận. Ít đòi nói mấy câu, lại là Mặc Trầm tâm trầm tới rồi đáy cốc. Hắn nguyên tưởng rằng, là nàng vứt bỏ chính mình, là nàng thiếu hắn, nhưng kết quả là, nàng cũng không thiếu chính mình, nàng chân chính thiếu, là Tĩnh Thanh đại sư, mà hiện tại, nàng còn xong rồi ân, tự nhiên cũng không cần thiết tiếp tục cùng hắn hao chứ. Tô Đường không màng hắn trước mắt hoảng loạn, tiếp tục lấy một loại bình tĩnh trình bày ngữ khí, chậm rãi nói, ta biết ta so ra kém đại sư, mấy năm nay cũng coi như kiệt ta có khả năng, không thẹn thiên địa. Mặc Trầm lại lần nữa mở miệng, lại là liền thanh âm đều có chút phát run, không thẹn thiên địa. Tô Đường nhìn hắn chật vật bộ dáng, ngoan hạ tâm tiếp tục nói, ta là yêu, ngươi là người. Ngươi biết Tĩnh Thanh đại sư vì sao nguyện ý thu ngươi vì đồ đệ sao? Bởi vì ngươi là chín thế người lương thiện, lại kém này một đời, ngươi liền viên mãn. Ta không thẹn thiên địa, lại hổ thẹn đại sư, hắn lâm trung giao phó, ta còn là không có làm đến. Mặc Trầm, ngươi giết chóc quá nặng, chín thế người lương thiện công đức, đã tiêu tán không sai biệt lắm. Mặc Trầm nghe được cuối cùng, đột nhiên cất tiếng cười to lên, chẳng qua này trong tiếng cười lại lộ ra vài phần thê lương, chín thế người lương thiện. Ta Mặc Trầm ở các ngươi trong mắt, đến tột cùng tính cái thứ gì? Các ngươi cảm thấy, ta hiếm lạ các ngươi bồi thường. Đem ta đương cái con khỉ giống nhau, ném xoay quanh, cuối cùng nói cho ta, các ngươi đều là vì ta hảo. Vì ta hảo, lại không nói cho ta trần tướng, cho nên, ta hiện tại có phải hay không hẳn là quỳ trên mặt đất, cảm ơn ngươi Cẩm Lý đại yêu, cảm ơn Tĩnh Thanh đại sư, cảm ơn các ngươi mọi người vì ta làm hết thảy. Nay từng tiếng gầm nhẹ, phát ra từ nội tâm, đến cuối cùng, Mặc Trầm hốc mắt đều màu đỏ tươi, nhưng hắn vẫn là không bỏ được chạm vào một chút Tô Đường. Mấy năm nay, hắn biết do hắn vị kia sư phụ đến tuột cùng tu vi có bao nhiêu cao, trước mắt tiểu Cẩm Lý, nhìn như nhỏ yếu bất lực, nhưng này bất quá là nhất thời thủ thuật che mắt, nếu không, nàng làm sao có thể làm được một bước phá trận, phóng nhãn toàn bộ tam giới, một bước phá trận, chỉ có đại năng. Hắc hoa giá trị tuy rằng vẫn luôn chưa hàng, nhưng hệ thống bên kia vẫn là có thể cảm ứng được cảm xúc phập phồng, liền tỉ như hiện tại, chỉ số liền phi thường không ổn định, ở vào một loại bạo tẩu giai đoạn. Ngại con à, sự tình có điểm nghiêm trọng, ngươi trấn an hắn à, tình thú tái khởi phục, hắn liền phải mất khống chế. Tô Đường đương nhiên biết, hắc hoa giá trị chẳng qua là một cái giá trị, nhưng cao nhưng thấp, bởi vì một người không có khả năng vẫn luôn ở vào bạo tẩu trạng thái, nhưng nếu là ở cái này thời gian đoạn chọc giận hắn, cuối cùng hậu quả, tất nhiên là mất khống chế cùng với vô pháp vãn hồi. Nàng bình tĩnh lại, khó được lấy chân chính thân phận đối đãi, Mặc Trầm, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn ngươi cảm tạ ta. Nếu không, ta cũng không đến mức giấu giếm. Mặc Trầm câu cái cười, đúng vậy, rốt cuộc ngươi tưởng tạ vẫn luôn là Tĩnh Thanh đại sư, tự nhiên không cần ta cảm tạ. Trước mắt loại tình huống này, vừa thấy chính là ở chui vào sừng châu, Tô Đường thở dài, Mặc Trầm, làm ngươi đi đến hiện giờ này một bước, ta thực tự trách. Nói xong, lại giải thích nói, không quan hệ Tĩnh Thanh đại sư, ngươi ta quen biết 50 năm, ta cho rằng chúng ta có thể làm bằng hữu. Mặc Trầm, đi con mẹ nó bằng hữu. Thấu chương xong. 518 chương 518 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 19. Chương 518 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 19. Nhìn như trầm trọng hỏi có không đương bằng hữu, nhưng bằng hữu là cái gì? Bất quá là chút có thể không quan hệ, mà hắn, lại đem nàng trở thành toàn bộ. Tô Đường tưởng tượng đến chính mình một lần nữa làm nhiệm vụ, mỗi cái thế giới cùng nam chủ kia đáng chết ràng buộc, tức khắc sáng tỏ ra hỏa này vì sao tức giận như vậy. Vì thế, nàng tự dễ mà cười cười, cũng là, ta có cái gì tư cách đương ngươi bằng hữu? Chín thế người lương thiện, liền kém cuối cùng một đời, rõ ràng phía trước Tĩnh Thanh đại sư ở thời điểm, hết thể đều hảo hảo, nhưng cuối cùng tới rồi ta trong tay, tất cả đều làm tạp. Ngươi nguyên bản, chính là muốn thành thánh A. Nàng này đầy mặt chua xót cùng tự trách, nghe được Mặc Trầm tim đập đều ngừng nửa nhịp. Tựa hồ, có thứ gì cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Tô Đường không ngừng cố gắng, là ta thực xin lỗi ngươi, trước lừa gạt ngươi, hướng dẫn ngươi nhận sai sư phụ, mắc thêm lỗi lầm nữa, ngươi không nghĩ cùng ta đương bằng hữu, cũng là tình lý bên trong, là ta xa cầu. Nàng nói xong, thật sâu mà túi mình vái chào, người lại sau này lui một bước. Mặc Trầm cảm thấy tiểu Cẩm Lý bị chính mình càng đẩy càng xa, hắn không phải ý tứ này, hắn cũng không trách quá nàng, thành thánh cũng không, hắn cũng không có nửa điểm chấp nghiệm, ngược lại đối nàng, mới có này càng sâu chấp nghiệm, vừa thấy nàng phải đi, cả người đều luôn cuống. Kia tả tứ kiêu ngạo yêu tăng, lần đầu tiên cảm giác được khủng hoảng, lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi, nếu là không giữ lại, có phải hay không về sau đều không thể gặp lại. Tưởng tượng đến này, hắn lập tức giơ tay, chế trụ nàng thủ đoạn. Ta không hắn thanh âm ám trầm khàn khàn, lại như là vây thú phát ra gầm nhẹ, không cần đi. Sư phụ, không cần đi. Liên tiếp hai tiếng không cần đi, đặc biệt là đến cuối cùng, này hôn trướng đồ vật đều chịu kêu nàng sư phụ, Tô Đường tức khắc trong lòng vui mừng, bất quá trên mặt lại là mặt khác một chuyện. Mặc Trầm, ta đều không phải là sư phụ ngươi, ta cũng không xứng đương sư phụ ngươi, chín thế người lương thiện, cũng không phải là ai đều có tư cách. Không, ngươi có. Mặc Trầm vội vàng giống lên một tiếng, tiếp theo lại sợ làm sợ nàng, rõ ràng cái chán gân xanh đều bạo khởi, lại đè nặng chính mình nói kia ôn thanh tế ngữ ngôn ngữ, ngươi thực hảo. Hắn sư phụ là thật sự thực hảo, từ trước không biết, nhưng hôm nay đã biết, liền cảm thấy càng tốt. Cũng không phải nói Tĩnh Thanh đại sư đối hắn không tốt, nhưng Tĩnh Thanh đại sư chính là Phật môn con cháu, tuy đại hắn để bụng, nhưng càng nhiều đều là đang dạy dỗ Phật pháp. Nhưng mấy thứ này với hắn mà nói, Phật pháp, phổ độ chúng sinh, nhưng hắn liền chính mình đều độ không được, như thế nào độ người ngoài. Huống chi, kia 3 năm hắn ngụy trang lại ấm áp, lại ôn hòa, nhưng hắn lại rất rõ ràng, hắn lòng tràn đầy tưởng đều là như thế nào trở về hủy diệt những cái đó phản bội người của hắn, càng sâu đến, cực đoan lên, hắn đều tưởng hợp với kia quốc cũng cùng nhau hủy hoại đi. Loại này ý tưởng một khi bắt đầu nảy sinh, liền sẽ lan tràn, đến cuối cùng, hợp với máu đến tâm, đã toàn bộ bị ô nhiễm. Mặc dù Tĩnh Thanh đại sư mỗi ngày đều làm hắn niệm thanh tâm chú, cũng như cũ khởi không được nửa điểm tác dụng. Sau lại, là khi nào làm hắn buông này phân chấp niệm. Kỳ thật nghiêm túc lại nói tiếp, hắn cũng không nhớ rõ ra sao năm tháng nào, chỉ cảm thấy Tĩnh Thanh đại sư ra tranh xa nhà sau, liền bắt đầu có chút thay đổi. Cũng không phải cái loại này rất lớn biến hóa, mà là một ít việc nhỏ không đáng kể. Tỷ như, không hề mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn niệm Phật kinh, mà là nuôi thả thức, đến này hắn khắp nơi du lịch. Ánh mặt trời chưa bao giờ là thế giới này toàn bộ, dưới ánh nắng tìm không thấy địa phương, nhưng cái đó hắc ám, có chút so với hắn trải qua quá càng sâu. Nhưng mà, nàng cũng không làm hắn ra tay, bọn họ tựa như một cái người đứng xem, cảm thụ này phiến đại lục các loại hỉ nộ ai nhạc, đến cuối cùng, ngược lại làm hắn tâm bình tĩnh không ít. Nàng cũng không làm hắn độ người, chỉ ôn hòa mà nói hy vọng hắn có thể buông quá vãng, hắn làm được, nhưng nếu biết làm được kết cục là nàng rời đi, như vậy, hắn tình nguyện tiếp tục lưng đeo này đó. Là ta không tốt. Mặc Trầm khàn khàn tiếng nói, phảng phất hàm chứa cực đại thống khổ. Hắn liền như vậy nhìn Tô Đường, đáng thương lại bất lực, thật giống như khẩn cầu không cần vứt bỏ hắn giống nhau. Kỳ thật hắn biết rõ, Tiểu Cẩm Lý không nợ chính mình. Ngược lại là hắn, năm đó nếu không có nàng xuất hiện, chính mình sợ là đã sớm nhập ma đạo. Hắn như vậy bộ dáng, nhưng thật ra làm Tô Đường chân tay luôn cuống, có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Chính là, ta là yêu a, ta còn là cái thư yêu. Ngươi buồn hẳn là thanh thánh. Nàng nhỏ giọng nói thầm rất nhiều, mỗi một câu đều như là ở cự tuyệt hắn, nhưng lại lắng nghe, lại là mỗi một câu đều ở thế hắn suy nghĩ. Đương kim thế giới, nhân ma yêu trước nay đều là đối lập, nhân tộc thực lực tuy so ra kém yêu ma hai tộc, nhưng nhân loại ngạo khí lại không cho phép bọn họ cúi đầu, cho nên, mặc dù là cắn răng, mặc dù là đầy người máu tươi, nhân loại cũng không cùng yêu ma hai tộc thông đồng làm bậy. Ma Mặc Trầm, một khi bị người ngoài biết hắn chân chính sư phụ là cái yêu tộc, kia hắn đời này đều không thể ở nhân tộc dừng chân. Bất quá, hắn mới không hiếm lạ. Sư phụ đã quên, ta nguyên chính là yêu tăng. Nói đến yêu tăng thời điểm, hắn đột nhiên cười nhạt lên, sư phụ là yêu tộc, mà ta là yêu tăng, rất là đang đối a. Tô Đường chừng hắn, loạn đánh cái gì so sánh, sư phụ cùng đồ đệ, đó là có thể sử dụng đang đối tới hình dung. Mặc Trầm cảm thấy hắn Tiểu Cẩm Lý bắt đầu động dung, tự nhiên là được một tức lại muốn tiến một thước, vì cái gì không thể. Tô Đường trong lòng biết này hỗn trướng đồ vật là cố ý, khi không lời nào để nói, nửa ngày, chỉ có thể chỉ vào hắn, thở phi phi nói, từ trước mỗi người kính ngưỡng thái tử điện hạ, học phú ngũ xa, đều đọc đến trong bụng chó đi. Dù sao áo choàng cũng sốc đi rồi, nàng một chút đều không nghĩ duy trì Tĩnh Thanh đại sư xuất trần, như thế nào tùy tính như thế nào tới. Bất quá Tiểu Cẩm Lý vừa mới động dung, Mặc Trầm cũng không dám quá làm cản, lan lộn hầu kết, cười đến tràn đầy lười biếng, ngẩng. Ta cảm thấy là đọc được Cẩm Lý trong bụng đi. Tô Đường. Áo choàng một hiên, đều dám liêu sư phụ, thật là khi sư diệt tổ hôn trướng đồ vật. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 30%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 70. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 20%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 50. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 35. Nói thật, chưa từng có nào thứ ngã hắc hóa giá trị ngã nhanh chóng như vậy. Tô Đường nghe một chút đều cảm thấy kích động. Hai người xem như giải khai trong lòng kết, mà cơ như tuyết, vô duyên vô cớ nhìn như vậy vừa ra tuồng, nhịn không được sách một tiếng phát ra kêu cơ hồ trào phúng tiếng cười, sách, hảo vừa ra nhân yêu luyến a, vui buồn lẫn lộn. Tô Đường, ngươi mẹ nó có loại lặp lại lần nữa, người nào, cái gì yêu? Ai mới là nhân yêu? Cam Lộ Nương, một cái tiểu ma tiên, cư nhiên còn dám trào phúng nàng. Cơ như tuyết, vậy ngươi lại tính cái gì? Cơ như tuyết sống đến này phân thượng, cả đời đều ở diễn kịch, nói thật, sắp chết, đảo muốn làm một hồi chân chính tùy ý chính mình, cái gì đều không tính, ta đó là ta chính mình. Cái gì tiên cũng hảo, ma cũng hảo, đều cùng hắn không quan hệ. Tô Đường, không, ngươi là tiểu ma tiên. Cơ Như Tuyết đương nhiên không biết tiểu ma tiên là cái gì ngạnh, bất quá không ngại ngại hắn xem Tô Đường đối hắn cười cái kia biểu tình, rõ ràng liền không phải cái gì hảo tử. Cảm ơn nói mơ tiêu giao, vê đút S bảo hộ thần LXG băng mặc, một đời dụ hoặc, ta, tiểu hào. Ra năm vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 519 chương 519 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 20. Chương 519 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 20. Tô Đường muốn cho Cơ Như Tuyết chết sao? Không, rốt cuộc là đệ nhất mỹ nhân, liền như vậy giết, liền có chút đáng tiếc. Vì thế, nàng nghiêng nghiêng đầu, mặc trầm, còn muốn đi yêu tộc sao? Hai người đều thẳng thắn thành khẩn tương đãi, phía trước lừa gạt người yêu tộc hành trình, phải một lần nữa định nghĩa. Mặc trầm hiện tại mãn đầu góc đều đắm chìm ở vui sướng chung, nghe vậy, ngược lại hỏi nàng, nghe sư phụ. Lại lần nữa nghe được sư phụ hai chữ, Tô Đường có chút không được tự nhiên xoa xoa cái mũi, cái kia, ngươi vẫn là kêu tên của ta đi, ngươi chân chính bái sư phụ, dù sao cũng là Tĩnh Thanh đại sư. Nói xong, nghĩ đến hắn còn không biết chính mình tên thật, từ trước đến nay đều là tiểu cẩm lý gọi, liền nói, ngươi có thể kêu ta Ali. Mặc trầm ở cổ họng niệm một lần tên này, khoe miệng nhịn không được kiều lên, hảo, kia Ali, ta nghe ngươi. Tô Đường này một đời tuy là yêu, nhưng nàng trong xương cốt là người A, trước mắt nhân tộc tại đây trên thế giới địa vị thật sự là quá thấp, tu chân giới cũng không mấy cái lấy đến ra tay tông môn thế gia, cho nên, nàng đến làm mặc trầm trước khiêng lên tới. Ít nhất, thành không được thánh, kia liền thành thần đi. Đi vẫn là muốn đi, ta cùng với yêu vương, còn có chút cũ oán không tính đâu. Tuy nói là chết giả, nhưng yêu tộc cũng là nhúng tay, chờ thu thập yêu tộc, nàng lại chậm rãi thu thập ma tộc. Mặc trầm lúc này hận không thể trở thành tiểu cẩm lý số một fan nao tản, nghe vậy, tức khắc cùng chung kẻ địch, cái gì cũng oán. Ta có từng biết, Tô Đường buông tay, đảo cũng không giấu giếm, ta phía trước chết, đều không phải là ta một tay kế hoạch, vốn chính là có người tưởng trí ta vào chỗ chết, sau lại cảm thấy ngươi đều xuất sư, liền đơn giản tương kế tự kế. Lại nói tiếp, ám toán ta trừ bỏ ma tộc, còn có yêu tộc. Nàng nói đến này, nheo lại mắt, nàng Tô Tiểu Đường cũng không phải là cái gì đại thánh nhân. Nếu đã trở lại, có chút thủ, tự nhiên cũng muốn nhất nhất thanh toán. Mặc trầm vừa nghe còn có việc này, đôi mắt cũng đi theo lạnh xuống dưới. Quái không đúng, hắn lúc trước thử nàng thời điểm, thân thủ yếu đi nhiều như vậy, liền một con hổ lô cũng chưa tránh thoát. Sư phụ tưởng như thế nào làm lời nói đến một nửa, hắn lại lập tức sửa miệng, Ali tưởng như thế nào làm, ta đều duy trì ngươi. Giải thích xong, nàng liền cười như không cười mà lại lần nữa nhìn về phía Cơ Như Tuyết, ngươi xem. Ngươi đều nghe được chúng ta nhiều như vậy bí mật, nếu là không giết ngươi, tiết lộ đi ra ngoài nhưng làm sao bây giờ? Nàng mặt mang theo mỉm cười, nhưng mặc danh mà, lại làm Cơ Như Tuyết cả người dùng mình một cái. Hắn trực giác lần này trốn không thoát, cho nên ngay từ đầu liền ôm hẳn phải chết tâm, nhưng bị nàng này cười, một cổ điểm xấu ý niệm tức khắc nổi lên trong lòng. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cùng ngươi nói, có loại liền giết ta. Ngươi, lần này không đợi hắn nói xong, Tô Đường liền méo hắn cằm. Bước bách hắn há mồm, sau đó tắc viên thuốc viên đi vào. Thuốc viên ngộ thủy liên hoa, mới vừa vào khẩu, liền theo nước bọt tiến vào hắn khắp người, thực mau, hắn liền đau cái chán đưa ra mồ hôi lạnh. Mà Tô Đường, còn phát ra ác ma giống nhau tiếng cười, đừng nóng nội, lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Cơ Như Tuyết cuối cùng là bị đau ngất xỉu đi, nhưng thật ra mặc trầm, bất đắc dĩ vừa buồn cười mà nhìn nàng, từ làm rõ thân phận sau, tiểu cẩm lý bản tính liền lộ rõ. Ali muốn làm cái gì? Hắn hỏi. Tô Đường, mang đi, yêu vương háo sắc, chúng ta cho hắn tìm như vậy một cái mỹ nhân đi, hắn khẳng định sẽ nhiệt tình tiếp đại chúng ta. Nàng vừa nói yêu vương háo sắc, mặc trầm ánh mắt liền thay đổi, Ali sao biết yêu vương háo sắc. Tô Đường vừa nghe lời này, liền đoán được gia hỏa này ở miên man suy nghĩ cái gì, tức khắc dở khóc dở cười nói, ngươi có phải hay không choáng váng, lúc trước ta là dùng Tĩnh Thanh đại sư thân phận cùng hắn giao thủ, yêu vương đến nhiều trọng khẩu, mới có thể coi trọng một lão giả. Nói. Nàng vô vô bờ vai của hắn, ta tổng cộng cũng liền ẩn giấu như vậy hai cái áo choàng đều bị ngươi vạch trần, còn có chân dung, trừ bỏ Tĩnh Thanh đại sư, cũng chỉ có ngươi mới biết được. Nói đến này, nàng nhịn không được thở dài một tiếng. Áo choàng gì đó, thật là dùng để rớt, liền không giữ được quá một lần. Ai, đúng rồi. Tô Đường đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, ta kỳ thật còn có một thân phận. Mặc trầm vừa mới đem Cơ Như Tuyết cấp cất vào trong hồ lô, liền nghe nàng tự bạo áo choàng, tức khắc, cái chán thình thịch. Tiểu cẩm lý thân phận thật sự là quá nhiều, vạn nhất ngày nào đó nàng lại rời đi chính mình, muốn tìm nàng, thật đúng là không quá dễ dàng. Tô Đường cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, mà là nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi bị Tĩnh Thanh đại sư mới vừa mang về tới kia 3 năm, có cái không sai biệt lắm. nỗ như vậy cao tiểu bằng hữu, vẫn luôn tới tìm người chơi. Mặc Trầm đồng tử co rụt lại, hắn đương nhiên nhớ rõ, tiểu cô nương cùng cái bút bê sứ dường như, luôn là ôm hắn chân, kêu hắn ca ca, lúc ấy, hắn còn đắm chìm ở muốn báo thù tuyết hận cảm xúc chung, bất quá kia bút bê sứ là thật sự đáng yêu, đó là lúc ấy, cũng là hắn duy nhất không bỏ được thương tổn người. Bởi vì nàng, thật sự là quá tốt đẹp. Thiên chân vô tà, không dính nhiễm nửa điểm nhân gian tạp chất, thật giống như một khối tốt nhất phát ngọc, tỉ mỉ tạo hình. Ngươi Mặc Trầm có chút thiết hầu phát khẩn, nghĩ đến bút bê sứ lúc ấy thường thường mà dùng mãi thanh mãi khí thanh nhầm kêu hắn ca ca, không biết vì sao, dù sao chính là có loại mạc danh kích động. Tô Đường hi hi cười, kết quả không bao lâu, liền nghe được hắn ách tiếng nói, hỏi nàng, Ali còn có thể lại gọi ta một tiếng ca ca sao? Tô Đường, không phải, bất thình lình tao, là tình huống như thế nào? Nhưng mà, Mặc Trầm cư nhiên còn một tức lại muốn tiến một thước, Ali còn có thể biến trở về lúc trước bộ dáng sao? Tô Đường, ngươi tưởng làm chi? Lúc ấy nàng vẫn là một cái nãi nắm đâu. Mặc Trầm nếu là biết hắn sẽ hối hận, sớm tại lúc trước liền hung hăng ôm hắn một ôm, từ trước chỉ cảm thấy tiểu nãi đoàn đáng yêu, nhưng hôm nay nghĩ đến, kia há ngăn là đáng yêu, kia quả thực chính là đáng yêu đến nổ mạnh. Hắn lúc ấy, cảm xúc dao động vẫn là thực hắc ám, đột nhiên tới như vậy một người gian tốt đẹp, hắn luôn là theo bản năng tránh đi, cho nên, rất lớn một bộ phận hắn đều là làm lơ nàng, đến sau lại, tuy rằng sẽ theo tiếng một vài, nhưng lại nhiều cũng không có. Ali, không thể sao? Tô Đường, a. Lúc trước tiểu đoàn mãi ngươi trướng mắt, hiện tại tiểu đoàn mãi, ngươi trèo cao không thượng. Mặc Trầm kêu kêu một cái hối hận, hận không thể trở lại quá khứ, hung hăng phiến chính mình hai bàn tay, như vậy đáng yêu nhân gian tốt đẹp, hắn như thế nào liền bỏ được cự tuyệt đâu. Quả nhiên, hắn lúc ấy là bị mỡ heo che tâm. Ali, Tô Đường tắc bao, ngươi nhưng câm miệng đi. Chúng ta muốn đi yêu tộc, còn muốn điều tra Tịnh Thanh đại sư chân chính nguyên nhân chết đâu. Tốt xấu cũng đưa ngươi 3 năm sư phụ, ngươi sẽ không cho báo thù đi. Mặc Trầm là cảm kích Tĩnh Thanh đại sư, tuy nói hắn vô pháp kế thừa hắn y y bác, bất quá nên thế hắn báo thủ, hắn vẫn là sẽ làm. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, ta sẽ thay sư phụ báo thủ. Tô Đường rốt cuộc có một phân vui mừng, sau đó không nhịn xuống, ra như vậy một chút, ta đây đâu, một ngày vi sư trung thân vì mẫu. Mặc Trầm có phải hay không nên gọi ta một tiếng mẹ? Mặc Trầm, mẹ là không có khả năng có mẹ, chẳng những không có khả năng, hắn còn trực tiếp đem nàng thu nhỏ lại đến 3 tuổi. Sau đó cấp ôm vào trong ngực. Nho nhỏ mềm mại một con, Mặc Trầm có một loại được như ý nguyện than thở. Thật là đáng yêu đến tạc. Thấu chương xong. 520 chương 520 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 21. Chương 520 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 21. Đột nhiên biến thành đoạn tay đoạn chân tiểu bằng hưu, Tô Đường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đều nứt ra rồi. Lại xem Mặc Trầm, cười đến kia kêu một cái thoải mái. Mặc Trầm. Tô Đường tạc mau dường như rít gào ra tiếng. Chấn đến núi rừng chim chóc đều bay lên, kia đen nghìn nghịt một mảnh, chọc đến Mặc Trầm trực tiếp cười lên tiếng. Kẻ lừa đảo. Thân mật ngữ khí, nói xong, còn duỗi tay điểm điểm nàng cái mũi nhỏ. Tô Đường lúc ấy mặt liền mục, nàng nhấp môi, nguyên còn muốn đem chính mình biến trở về đi, ai ngờ, Mặc Trầm này hôn trướng đồ vật cư nhiên áp chế nàng tu vi. Cảm nhận được trong lòng ngực tiểu nhuyễn manh linh khí dao động, Mặc Trầm giải thích nói, này đi yêu tộc hung hiểm, nếu là tiểu hài nhi bộ dáng, nhưng thật ra sẽ hạ thấp đối phương cảnh giác. Ngươi yên tâm, đại địa yêu tộc, ta liền giải ngươi cấm. Bất quá hiện tại hắn nói đến này, trong mắt xẹt qua một tia ý cười, thậm chí còn ước lượng trong lòng ngực tiểu thịt cầu. Ngươi đến nghe lời, trước thích hứng cái hai ngày, nhưng đừng lòi. Nói như vậy nhiều đường hoàng nói, nhưng Tô Đường vẫn là cảm thấy gia hỏa này ác thú vị bại lộ. Vì thế, nàng nứt môi cười, như vậy, chúng ta hiện tại nên là cái gì quan hệ đâu. Mặc Trầm nghĩ đến lúc trước tiểu đoàn tử đi theo hắn ca ca gọi, kia thanh thúy tiểu thanh âm. Miễn bản nhiều êm hay. Chẳng qua, liền ở hắn sắp mở miệng khi, Tô Đường lại trước một bước nói, đã kêu cha đi, ngươi xem, ta như vậy tiểu, ngươi như vậy lão, vừa lúc đương cha con. Mặc Trầm. Hệ thống. Chơi, vẫn là nó ký chủ sẽ chơi, nhìn một cái, phía trước chơi thầy trò tờ lay, hiện tại chơi. Khu khu, tính tính, không nói. Tô Đường thấy hắn biểu tình không đúng, trên mặt ý cười càng sâu, cha, ta muốn nâng lên cao đầu. Mặc Trầm. Tô Đường tiếp tục. Còn muốn cha cho ta mua đường hồ lô. A, còn muốn thật nhiều, dù sao mặt khác tiểu bằng hữu có, ta đều phải. Này đúng lý hợp tình tiểu bộ dáng, Mặc Trầm đều ngây ngẩn cả người, bất quá thực mau, khỏe miệng giơ lên, như thế nào đều áp không được, hành, đều nghe ngươi. Nói, lại vẫn thật sự cho nàng nâng lên cao. Hắn mới sẽ không nói cho tiểu cầm lý, sở dĩ đem nàng thu nhỏ, là bởi vì nàng phía trước bộ dáng thật sự quá câu nhân, hắn nhưng không nghĩ đi tranh yêu tộc, cho chính mình chỉnh trở về một đống đối thủ cạnh tranh. Nay một đường, Mặc Trầm cái gì đều y hề nàng, quả thực chính là muốn đem nàng cấp sủng lên trời. Yêu tộc kết giới, một khi có người ngoài tiến vào, trấn thủ kết giới trong ngoài yêu tộc tướng lãnh nhất định sẽ phát hiện. Bất quá, yêu tộc tướng lãnh nhìn xuất hiện ở kết giới ngoại hòa thượng, nhưng thật ra dừng lại. Yêu tăng Mặc Trầm. Nhân tộc, yêu tộc, bọn họ vẫn là phân thật sự rõ ràng, nếu là bên nhân tộc sợ là đã sớm bị xoa đi ra ngoài làm thịt, bất quá Mặc Trầm liền bất đồng, hắn tu vi cao thâm, đó là yêu tộc số một số hai đại yêu cũng chưa chắc có thể chiến thần hắn, cho nên hắn xuất hiện, tức khắc làm yêu tộc tướng lãnh cảnh giác lên. Mặc Trầm rất là lãnh đạm, chỉ gật đầu, ta có thể đi vào sao? Không có nhân tộc sẽ đến yêu tộc, vẫn là như vậy quang minh chính đại, trừ phi hắn tìm chết. Thuyết minh lý do. Mặc Trầm, tìm người. Yêu tộc tướng lãnh, tìm người nào? Mặc Trầm, ta phu nhân. Lời này vừa ra, ở đây mặt khác yêu tộc đều chấn kinh rồi. Không phải, ngươi tìm phu nhân, tìm được yêu tộc tới tính sao lại thế này? Yêu tộc tướng lãnh cau mày, nghĩ hắn tới nháo sự tỷ lệ có bao nhiêu đại, kết quả, liền nghe đối phương nói, ta phu nhân là yêu. Lời này vừa nói ra, so với trước kia có phu nhân còn muốn làm người chấn kinh rồi. Nhân yêu luyến A. Là vị nào đại yêu bắt lấy này yêu tăng? Mặc Trầm mặt vô biểu tình, ta có thể đi vào tìm nàng sao? Tuy nói là yêu tộc, nhưng bắt quái loại chuyện này, ai không hiếu kỳ đâu. Cái kia, ta có thể hỏi một chút, ngài phu nhân là vị nào? Nói xong, còn tò mò mà nhìn trong tay hắn tiểu đoàn tử. Tiểu hoa nhi lớn lên phấn điêu ngọc trác, tuy nói còn nhỏ, đã có thể gương mặt này, vừa thấy trưởng thành chính là hại nước hại dân cái loại này loại hình, quá mỹ, không hổ là bọn họ yêu tộc. Mặc Trầm quét hắn liếc mắt một cái, đảo cũng không gạt, chỉ sắc mặt có chút hơi trầm xuống, như là nhớ tới cái gì không thoải mái mà chuyện cũ, một cái màu đỏ tiểu cẩm lý. Cẩm lý thành tinh, thật cũng không phải ngẫu nhiên, yêu tộc cũng có không ít, bất quá trong trí nhớ cẩm lý, phần lớn đều là tam lưu tiểu yêu, như thế nào vào vị này mắt đâu. Không đợi yêu tộc tướng lanh nghĩ nhiều, Tô Đường liền mở miệng, cha, ta đã đói bụng. Đến, tiểu nãi hoa vừa ra thành, yêu tộc các tướng lĩnh nào còn không rõ. Nay tiểu hoa nhi trên người chính là mang theo cẩm lý tinh khí vị đâu. Lại liên hệ Mặc Trầm kia phiên lời nói, không cần lại đoán, bọn họ yêu tộc cái kia tiểu cẩm lý, ăn xong rồi yêu tăng, còn cấp yêu tăng để lại điều tiểu cẩm lý, xong rồi nàng vô vô ngông chạy lấy người. Này tiêu sái tính cách, lợi hại a. Nếu nói phía trước còn có chút hoài nghi Mặc Trầm động cơ, lúc này, chính là đem kết giới mở ra, lấy hoan nên phương thức đem hắn cùng Tô Đường đón tiến vào. Đương nhiên, một bên nên tiến vào, một bên còn làm cấp dưới chạy tới cùng yêu vương hội báo. Nhân tộc đệ nhất tu sĩ, nếu là có thể vì yêu tộc hiệu lực, kia chính là một đại trợ lực. Cũng liền nhân tộc xuẩn, như vậy cường đại tu sĩ cũng không biết che chở, liền tính hành sự quái đản lại như thế nào, nhân tu vì ở kia đâu, hiện tại, nhưng thật ra tiện nghi bọn họ yêu tộc. Mặc Trầm đã đến, lập tức khiến cho yêu vương chú ý, tại hạ thuộc hội báo sau, liền làm người mang theo lại đây. Yêu vương trong cung. Yêu vương nam sinh nữ tướng, diễm lệ đoạt mục, bất quá cũng không nữ khí, giờ phút này, hắn ăn mặc sa hoa màu son kim dệt quần áo, chính lười nhác mà ngồi ở vương tọa phía trên, trong mắt hứng thú mười phần. Mặc Trầm đại sư. Lại nói tiếp, yêu vương cùng Tịnh Thanh đại sư chính là đối thủ một mất một còn, nhưng đối này Tịnh Thanh đại sư lưu lại duy nhất một cái đồ đệ, đảo không phản cảm. Nguyên nhân sao? Rất đơn giản, Tịnh Thanh kia lão lửa trọc, nơi trốn cùng hắn đối nghịch, mà hắn duy nhất đồ đệ lại bị nhân tộc phong làm yêu tăng, nhiều có ý tứ. Mặc Trầm hiển nhiên là lười đến cùng hắn nói nhảm nhiều, ánh mắt lãnh trầm, yêu vương có việc. Như vậy vô lễ, yêu vương lại một chút bất động giận, ngược lại hứng thú bừng bừng mà đem lực chú ý dịch đến Tô Đường trên người, đây là ngươi cùng cái kia màu đỏ tiểu cẩm lý hài tử. Lớn lên thật đúng là đáng yêu a, tới, tiếng kêu thúc thúc cho ngươi đường ăn. Tô Đường một mặt, hoàn toàn không nghĩ lý lao giả này. Kế ta tái rồi ta chính mình, ta giết ta chính mình sau, nàng hiện tại lại nhiều một cái, ta thành ta chính mình nương. Nhìn một cái này đó sốt ruột sự, một ngày nào đó, nàng cảm thấy chính mình có thể tự công tự thụ, sau đó sinh sản ra một đại gia tộc ra tới. Thật đúng là chính là rất đồng đâu. Yêu vương tuy rằng lớn lên đẹp, bất quá Tô Đường giả trang Tĩnh Thanh đại sư thời điểm, nhưng không thiếu cùng hắn đấu, này thanh thúc thúc, sao có thể tê ợ. Vì thế, nàng đem đầu một chôn, giống cái thẹn thùng sợ người lạ tiểu đoàn tử, liền như vậy cùng ở Mặc Trầm trong lòng ngực. Cha, có hư cao lương. Mặc Trầm không nhịn xuống, cười ra tiếng. Rồi tay vô vô nàng tiểu phì mông, an ủi dường như nói, không sợ, cha thế ngươi đánh hắn. Nhìn là cỡ nào ấm áp một màn a, yêu vương vui tươi hớn hở mà trở lại vương tọa thượng, bất quá một chuyện nhỏ, hắn nhưng không đáng vì một hài tử tức giận, rốt cuộc, mượn sức Mặc Trầm mới là chính sự. cảm ơn Vương Khải Tuấn tức phụ, Vũ Thường, một đời dụ hoặc ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi nha. Thấu chương xong. 521 chương 521 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 22. Chương 521 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 22. Mặc Trầm cùng Tô Đường liền như vậy ở yêu tộc ở xuống dưới, yêu vương mặt ngoài hữu hảo, thậm chí còn làm một bộ phận giúp hắn tìm hắn màu đỏ tiểu cẩm lý phu nhân. Vì thế, một nhân loại, như vậy trở thành yêu tộc khách quý. Những việc này, Mặc Trầm đương nhiên không cự tuyệt, nhưng thật ra Tô Đường, mỗi ngày đỉnh 3 tuổi đứa bé thân thể, đối với hắn kêu cha, thật là phi thường khảo nghiệm người. Cho nên, đêm đó, nàng liền đem cơ như tuyết tử trong hồ lô cấp phóng ra. Uy, tiểu ma tiên, có nghĩ sống sót? Cơ như tuyết mới từ trong hồ lô chui ra tới, chợt nghe này xưng hô, một trương khuôn mặt tuấn tú đều vặn mẹo, ta có tên. Tô Đường, Nga, đã biết. Tới, tiểu ma tiên, chúng ta tiếp tục liêu vừa mới đề tài. Cơ như tuyết rất muốn rít gào, nhưng vừa thấy bên cạnh Mặc Trầm, hắn liền câm miệng. Thực lực vô dụng, nói nhiều là sẽ bị đánh, vận khí không tốt, luyện mệnh đều sẽ ném, huống chi, hắn trước đây liền đắc tội bọn họ, này đáng chết tiểu cẩm lý còn ý hắn một viên độc dược. Kỳ thật đâu, cũng không phải cái gì đại nạn độ sự tình, tả hữu những việc này ngươi cũng thường xuyên làm. Cơ như tuyết vừa nghe lời này, liền trừng mắt xong đẹp đôi mắt, ngươi làm ta cầu dẫn yêu vương. Tô Đường, thông minh. Cái gì phong, đều không có gối đầu phong lợi hại. À, đúng rồi, yêu vương tựa hồ là thích nữ hài tử, cho nên, phiền thoái ngươi xuyên hạ nữ trang đi. Cơ như tuyết nghe được trên trán gân xanh đều mau tuôn ra tới, chính hắn làm là một chuyện, bị người buộc làm chính là mặt khác một chuyện, nhưng ai biết, tiếp theo nháy mắt, Tô Đường lại lần nữa mở miệng, kia mê người điều kiện, làm hắn nháy mắt liền dao động. Tô Đường nói, tiên ma hôn huyết loại, vô pháp chứa đựng linh khí, cho nên chỉ có thể giống cái phàm nhân giống nhau tồn tại, ngươi tuy rằng miễn cưỡng sống đến bây giờ, lại cũng là cường nỏ chi cung. Bất quá, ta có biện pháp thay đổi ngươi thể chất. Lời vừa nói ra, cơ như tuyết đồng tử đều nháy mắt rụt một chút, lời này thật sự. Tô Đường cười tủm tỉm, liền tính không lo thật, ngươi cũng không đến tuyển. Cơ như tuyết, hắn thật sự rất muốn làm thịt này cẩm lý đương đồ ăn ăn. Vì phòng ngừa yêu vương hoài nghi, cơ như tuyết cùng Tô Đường là phân công nhau hành động. Mặc Trầm đã đến, yêu vương cơ hồ mỗi đêm đều sẽ mở tiệc chiêu đãi hắn, cho nên hôm nay, không có gì bất ngờ xảy ra, cung điện nội như cũng là ca vũ thăng bình, thậm chí vì nhiều lợi thế đem Mặc Trầm lưu lại. Yêu vương chính là không tiếc hết thảy thủ đoạn, mỹ nhân tiền tài đến quyền thế, chỉ cần hắn muốn, cơ hồ là hai tay dâng lên. Đáng tiếc, Mặc Trầm từ đầu tới đuôi cũng chỉ muốn hắn tiểu cẩm lý, vì thế, yêu vương còn tiếc hận thật dài thời gian. Kia tiểu cẩm lý nhưng đây là thật lớn phúc khí, đến đại sư như vậy phu quân. Mặc Trầm uống rượu, hắn nói nguyên bản liền ít đi, cho nên rất ít tiếp yêu vương nói, bất quá yêu vương cũng không ngại, lo chính mình trêu chọc, dù sao còn có mặt khác yêu tộc chụp hắn cầu vồng thí. Một hồi tiệc tối, đến cuối cùng, yêu vương đều uống 3 phần say, nhưng mà, liền ở ngay lúc này, có thị vệ vọt lại đây. Vương, có người ngoài xâm nhập. Nghe vậy, yêu vương bưng chén rượu tay một đốn, ánh mắt cũng từ phía trước tản mạn trở nên sắc bén lên, dẫn tới. Ngay từ đầu, hắn còn nghĩ như thế nào tra tấn người này, mà khi thị vệ đem người dẫn tới lúc sau, tất cả mọi người đào hút một ngụm khí lạnh. Yêu tộc nhiều mỹ nhân, nhưng mỹ thành như vậy, lại là ít có. Ốm yếu, rồi lại diễm lệ, này hai loại thứ. Cư nhiên sẽ ở cùng cá nhân trên người thể hiện ra tới. Cơ như tuyết mặt vẫn là thực lại đánh, giờ phút này, cắn răng, quăng kia quật cường tiểu biểu tình, liền đủ để cho yêu vương tưởng nhập nhẹ nhàng. Mỹ nhân luôn là phá lệ bị ưu đãi, như cơ như tuyết, lúc này yêu vương đều tự mình cho hắn mở trói. Vật nhỏ, chạy ta yêu vương cung tới, muốn làm cái gì? Nay ngả ngớn mà ngữ khí, cơ như tuyết sớm đã nghe qua trăm ngàn hồi, bất quá nghe nhiều là một chuyện, có thể hay không chịu đựng chính là mặt khác một chuyện. Bất quá, yêu vương loại này thân phận, nhào vào trong ngực nhiều, liền thích như vậy cương liệt. Không nói, ta đã có thể đem ngươi quan đến địa lao đi, biết ta yêu tộc địa lao đều trông như thế nào sao. Nơi nào, đen nhánh âm lãnh, giống ngươi như vậy vật nhỏ tiến vào, sợ là liền một đêm đều ai bất quá. Nói nhiều như vậy, kỳ thật đã là để ý thượng. Cơ như tuyết cắn môi, lúc này đây, hắn nhưng thật ra không ở ngạnh căng, ta nghe nói yêu tộc chấn tộc chi bảo, có thể áp chế tiên ma hôn huyết thể chứ. Lời này tự nhiên là bịa chuyện, bất quá yêu vương lại là tin. Tiên ma hôn huyết, sống đều sống không được bao lâu, chỉ cần có một tia hy vọng, đó là giả, cũng quả quyết không muốn dễ dàng tin tưởng. Cho nên, yêu vương còn rất đồng tình hắn. Thật là cái tiểu đáng thương a, xem ở ngươi như vậy thành thật phân thượng, cho ngươi thử một lần, cũng không phải không được. Yêu vương thương hại mà nhìn hắn, ngươi đến lưu tại yêu vương cung. Cơ như tuyết trên mặt vui mừng còn không có tới kịp thu, sau khi nghe được nửa câu, cả khuôn mặt đều trầm đi xuống. Mặc Trầm Diễn xem không sai biệt lắm, liền đứng lên cáo từ, trước mắt, Yêu Vương lòng tràn đầy đều là hắn tiểu mỹ nhân, đương nhiên sẽ không lưu khách. Trong khoảng thời gian này, Mặc Trầm là ôm người ôm nghiện, Tô Đường cơ hồ không có hai chân cách mặt đất quá, cho nên trước mắt phải đi, nàng thực tự giác mà nâng lên cánh tay, một bộ làm bộ muốn ôm tư thái. Mặc Trầm câu môi, rất là tự nhiên mà đem người ôm lên, lại nói, gần nhất không yên ổn, ta bồi ngươi cùng nhau ngủ. Tô Đường trừng lớn mắt, tả hữu nhìn xem không có gì người ngoài ở, tức khắc thở phì phì nói, phi, cầm thú. Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Tiểu cô nương lớn lên phấn đô đô, chừng người bộ dáng cũng không nửa điểm uy hiếp, ngược lại đáng yêu khẩn, Mặc Trầm nhìn không nhịn xuống, trực tiếp ở trên má nàng bẹp một ngụm. Ân, tiểu Ali nói ta đây là được. Tô Đường quả thực không dám tin tưởng, từ nàng đổi hắn cha về sau, người này tiết tháo liền rất đầy đất, đều mau tao gãy chân. Ngươi liền không thể yếu điểm mà ta. Nói xong, không nhịn xuống, duỗi tay đối với hắn khuôn mặt tuấn tú một đốn xoa bóp, cho đến mặt đều bị nàng xoa đỏ, nàng mới miễn cưỡng buông tay. Mặc Trầm hừ nhẹ hừ, này muốn mặt nhưng cưới không đến tức phụ. Hắn xem như phát hiện, tiểu cô nương chính là tương đương bị động, nếu là không đẩy nàng làm cái gì, nàng có thể tại chỗ bất động, cho nên muốn hai người quan hệ lại tiến thêm một bước, có một số việc, phải cho hắn làm. Ta vừa mới gặp ngươi trộm uống lên chút rượu. Tô Đường học hắn vừa mới bộ dáng, cũng đi theo hừ một tiếng, ta liền uống lên, ngươi thật đúng là đem ta đường người nữ nhi. Mặc Trầm nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, cười nói, nếu uống rượu, kia đợi lát nữa phải hảo hảo tắm rửa một cái, tỉnh lưu chữa mùi rượu qua đêm. Nghe một chút lời này, là phải cho nàng tắm rửa sao? Tô Đường quả thực không dám tin tưởng, này con mẹ nó, vẫn là nàng lúc trước cái kia Trầm Mặc ít lời tiểu đồ đệ sao? Mặc Trầm, ngươi thay đổi. Nàng vẻ mặt đau kịch liền nói, lúc trước ngươi là như vậy chính nhân quân tử. Mặc Trầm, ân, ta đột nhiên cảm thấy, ngụy quân tử càng tốt. Tô Đường, tao bất quá. Bất quá không quan hệ, hắn tao hắn, nàng còn có thể biến trở về nguyên hình đâu, xem hắn như thế nào cho chính mình tẩy. Tới A, ai sợ ai? Thấu chương xong. 522 chương 522 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 23. Chương 522 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 23. Mặc Trầm nhìn biến trở về nguyên hình, chạy đến ngoài điện ao cá vui sướng bơi lội tiểu cầm lý, lúc ấy liền trực tiếp cười ra tiếng. Tuy là yêu tộc, nhưng yêu vương cung lại là cực có xa hoa, đó là bọn họ ở tạm cung điện, kia cũng là tráng lệ huy hoàng, ngay cả cung điện ngoại còn có một tòa tiểu viện tử, trong viện dưỡng một hồ hoa sen, giờ phút này hoa sen nở rộ, miên bản thật đẹp. Tiểu cầm lý vốn là thích thủy, hiện giờ đi vào này hoa sen đường, vui sướng cái đuôi nhỏ đều lay động lên. Đương nhiên, đương Mặc Trầm ngồi xổm xuống, cười như không cười mà nhìn hồ nước nàng khi, Tô Đường nhưng không thủ hạ lưu tình, đôi cá đột nhiên biến đại, này vùng, trực tiếp vứt ra một cái sóng nước, thẳng đối Mộ Yêu Tăng. Mặc Trầm đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bắt một thân thủy, quần áo đều ướt đẫm, nhưng hắn chẳng những không sinh khí, trên mặt ý cười ngược lại càng sâu. Hảo chơi sao? Tô Đường ở hồ nước phun ra cái phao phao, hảo chơi tất nhiên là hảo ngoạn, thử hỏi nào con cá không yêu chơi đâu. Đương nhiên, có thể khi dễ đến hắn liền càng tốt chơi, liền tỉ như hiện tại, bắt hắn một thân thủy, nhìn hắn không thể nề hà, kia cũng thật chính là quá có ý tứ. Tô Đường chơi điên rồi, ở bắt hắn một thân thủy lúc sau, còn nhớ rõ một vừa hai phải, lại hái được một đóa hoa sen, làm bộ làm tịch mà tỏ vẻ xin lỗi. Nho nhỏ màu đỏ cẩm lý đỉnh đại đại hồng nhạt hoa sen, tương phản phi thường đại. Tô cục. Lại phun ra liên tiếp phao phao, Tô Đường đem trong tay hoa sen đối với hắn rũ xuống tới lòng bàn tay đỉnh đỉnh, ý bảo hắn nhận lấy. Mặc Trầm nhìn tiểu cẩm lý đỉnh như thế cố hết sức, đảo cũng không khó xử nàng, tiếp nhận hoa sen lúc sau, liền thưởng thức lên, đưa ta. Quần áo còn ở tích thủy, nhưng hắn toàn thân trên dưới không thấy nửa điểm chật vật, ngược lại bởi vì ướt thân, trên người yêu nghiệt hơi thở càng sâu. Chính là, so với này hoa sen, ta càng thích tiểu cẩm lý đâu. Cho nên hắn kéo dài quá âm điệu, cười như không cười mà nhìn hồ nước tiểu cẩm lý, là ngươi đi lên, vẫn là ta xuống dưới. Tô Đường vừa thấy hoa sen cư nhiên vô dụng, tức khắc lại lắc lắc cái đuôi. Nàng vừa mới đi lên đâu, đi xuống cái rắm. Vì thế, lần này trực tiếp không thèm để ý tới hắn, xoay người liền hướng hồ nước chỗ sâu trong bơi đi. Nay trần trụi mà khiêu khích, làm Mặc Trầm trong mắt hứng thú càng đậm. Lại nói tiếp, tình cảnh này nhưng thật ra làm hắn nhớ tới trước đó vài ngày phát sinh kia một màn. Lúc ấy, hắn thật vất vả điều tra đến một ít tin tức, mà bất đình để mà chạy trở về, nửa tháng chưa từng nhắm mắt, nguyên tưởng chất vấn, mà khi hắn trở lại tiểu chùa miếu, nhìn đến tiểu cẩm lý nhàn nhãm mà ở hồ nước trung du ngoạc khi, kia một cái chớp mắt, hắn thay đổi chú ý. Chất vấn thì lại thế nào, nàng làm như vậy thiên y hề vô phùng, ngay cả ngay lúc đó hắn, cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Cho nên, hắn nhìn xuống. Đồng dạng hồ hoa sen, đồng dạng tiểu cầm lý, cũng đồng dạng. Tiêu ngạo, này thật đúng là quá hoài niệm a. Này không, liền do dự cũng không, trực tiếp áo ngoài mở rải, ở nàng kinh ngạc dưới ánh mắt, trực tiếp một chân suy sụp tiến vào. Hồ nước nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, bất quá mặc trầm lớn như vậy một người đột nhiên tiến vào, nhiều ít vẫn là làm mặt nước nổi lên gợn sóng. Mắt nhìn tiểu cẩm lý phải bị sóng nước hướng đi rồi, mặc trầm tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem người cấp vớt trở về. Nay tùy ý một vớt, mặc trầm cũng không phủng nàng, thấy nàng hướng tới chính mình phương hướng bay tới, liền trực tiếp buông tay, sau đó, tô đường thẳng tắp mà đâm hướng về phía hắn ngực. Ở thủy giảm sốc hạ, kỳ thật tô đường cũng không có bị đâm đau, bất quá không bị đâm đau là một chuyện, nàng nhìn trước mắt phồng lên ngực, tuy nói trên người ăn mặc áo trong, nhưng đều bị thủy dính ướt, như ẩn như hiện, cũng không mặc có cái gì khác nhau. Đông dưng, nàng nghĩ tới mấy tháng trước, nàng vừa trở về kia một ngày, hai người chính là ở hồ nước. Thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Lúc ấy nàng chưa kịp nghĩ nhiều, nhưng hôm nay, sắc, tổng cảm thấy gia hỏa này lúc trước là cố ý. Nàng này va chạm, mặc trầm mới lười nhác mà vươn tay, đem nàng phủng ở lòng bàn tay, đâm đau không? Liên như vậy va chạm, sao có thể đau, nàng đầu lại không phải đậu hủ làm, bất quá nàng cũng coi như nghe ra tới. Này hôn trướng đồ vật nói lời này thời điểm mang theo giày đặc ý cười, mặc kệ lần trước có phải hay không cố ý, dù sao lúc này đây, hắn khẳng định là cố ý. Tô đường vừa giận, lại tưởng lấy xinh đẹp đuôi cá ném hắn vẻ mặt thủy, nghề hà đối phương một hồi sinh hai lần thục, lần này, trực tiếp bóp lấy nàng vận mệnh đuôi cá. Tô đường không thể động đậy, khi chỉ có thể trứng mắt, kết quả kia hôn trướng đồ vật lại vươn tay, đối với nàng cá đầu nhẹ nhàng gõ đi xuống. Nghịch ngợm, này tán tỉnh dường như hai chữ. Nghe được tô đường mặt đều mục. Đại ca, chúng ta lần sau nói lời này thời điểm, có thể hay không chờ tóc mọc ra tới lại nói, tổng cảm thấy nàng ở khinh nhờn Phật tổ A. Đáng tiếc, mặc trầm chẳng những không nghe được nàng tiếng lòng, ngược lại miệng đầy lời cất nhả, như vậy không ăn, ngươi nói, cha như thế nào trừng phạt ngươi. Này hắn miêu, nhân vật sắm vai thật nghiện rồi A. Cút đi. Tô đường khí miệng phun nhân ngôn, trực tiếp động khởi đuôi cá dây rùa lên, một bên lại cả giận nói, nói tốt một ngày vi sư trùng thân vi phụ đâu. Mặc trầm mỉm cười, ta đây hôm nay, liền khi sư diệt tổ đi. Tô đường. Tô đường chấn kinh rồi, không thể tưởng tượng mà ngẩng đầu, kết quả bởi vì ly đến thân cận quá, nàng chỉ có thể nhìn đến tinh tráng mà cơ ngực, cùng với hình dạng duyên dáng xương quai xanh, sớm coi chính là, kia hoàn mỹ hầu kết. Lúc này, bởi vì hắn cười khẽ, tô đường có thể cảm giác được hắn ngực hơi chấn, liền nghe hắn không đi tâm xin lỗi nói, ai nha nha, không cẩn thận đem trong lòng nói ra tới, sư phụ chớ sợ, ta nhưng luyến tiếc thương tổn ngươi. Lời tuy là như thế, nhưng tay lại ở nàng trên lưng qua lại khẽ vớt. Tô đường. Ngươi hắn miêu, nói lời này thời điểm tay có thể hay không cho nàng bông. Thái, cũng không sợ bị nàng vậy cấp vết cắt tay. Quả thật là hôn trướng đồ vật. Nàng nghĩ như vậy, lại nghe trên đỉnh đầu người khẽ cười nói, sư phụ có phải hay không đang mắng ta hôn trướng đồ vật. Tô đường. Tô đường không lời nào để nói. Liên cung có thuật đọc tâm giống nhau, này còn liêu cái giám thiên A. Mặc châm đậu nàng trong chốc lát. Cũng không muốn đem người đậu quá tàn nhẫn, bằng không còn phải chính mình hống, liền nói, hảo, hôm nay cũng tẩy không sai biệt lắm, chúng ta trở về ngủ. Tô đường hiện tại thực tự bế, nàng làm sư phụ uy nghiêm cũng chưa, bị một cái hôn trướng đồ đệ cấp ngăn chặn, nói ra đi nàng không cần mặt mũi a. Không, ta quyết định đêm nay ngủ ở hồ nước, ta ái hồ nước xử ta mau lạc. Đến nỗi đồ đệ, đó chính là dùng để khí nàng. Mặc trầm trực tiếp nheo lại mắt, sư phụ là chê ta hầu hạ không thoải mái. Tô đường hừ hừ, đều mau khi sư diệt tổ, này còn có thể hầu hạ thoải mái. Đậu nàng chơi đâu a? Quả nhiên, sư phụ là thế giới tam đại địa vị cao chức nghiệp đứng đầu, không phải dùng để sát sư chứng đạo, chính là dùng để áp, thảm, quá thảm. Mặc trầm, thôi, sư phụ nếu thích này hồ nước, ta đây liền bồi sư phụ cùng nhau. Tô đường. Không, nàng không nghĩ. Đừng tưởng rằng nàng không thấy được kia như hổ rình mồi ánh mắt, này ánh mắt quá quen thuộc. Chính là lăn qua lộn lại sắp bị tương tương nhượng nhượng ăn rớt. Cảm ơn kỳ, vũ thường, một đời dụ hoặc, ngày tốt chưa vãn bốn vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi đâu. Thấu chương xong. 523 chương 523 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 24. Chương 523 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 24. Tô đường cuối cùng vẫn là không loại ở hồ nước quá một đêm, trở về lúc sau, liền đem chính mình cuốn tiến tiểu áo tắm dài bên trong, sau đó đỉnh một đầu rớt rát nhuận đầu tóc. Tùy ý mặc trầm dụng công pháp thế nàng đem tóc hong khô. Nàng ghé vào trên người hắn, bởi vì hình thể bị áp chế, cho nên nàng hiện tại như cũ là 3 tuổi đứa bé. Náo loạn hơn phân nửa đêm, nàng nhưng thật ra có chút mơ màng sắp ngủ, bất quá nhưng vào lúc này, Phì Phì cẳng chân thượng đột nhiên bị một tấm áp đổ vật cấp bao trùm ở, nàng đột nhiên trợn mắt, liền thấy Mặc Trầm tay cầm nàng chân nhỏ, ánh mắt kia, nặng nề mà, thấy thế nào như thế nào thận người. Nàng thử rụt rụt kia đáng thương lại bất lực chân nhỏ, kết quả căn bản lay động không được hắn tay, liền chỉ có thể nại thanh nại khi nói, Mặc Trầm, ngươi làm gì? Mặc Trầm nhẹ vỗ về nàng da thịt, trong mắt hơi trầm xuống, nhưng nhìn kỹ, lại là mãn nhãn đau lòng. Phía trước Tiểu Cẩm Lý từng nhổ xuống một mảnh vảy cho hắn, lúc ấy hắn tức giận đến thiếu chút nữa liền nói ra chân tướng, sau đó hung hăng giáo huấn nàng một đốn, nhưng chung quy, hắn vẫn là nhịn xuống tới. Vậy không thể tái sinh, hiện tại, nàng cẳng chân thượng cũng có một sẹo, cùng mặt khác tinh tế trắng nón mà da thịt bất đồng, này một chỗ mang theo rõ ràng vết sẹo hoa văn, nhìn khiến cho nhân cách ngoại tâm đau. Mặc Trầm càng xem càng tự trách, nếu là lúc trước sớm một chút thuyết minh, Tiểu Cẩm Lý liền sẽ không chịu này đau đớn. Nhưng thật ra Tô Đường, vô tâm không phổi quán, cắt một hồi lâu mới nhớ tới chuyện này, thấy hắn như thế khó chịu, không khỏi hiếu kỳ nói, Mặc Trầm, ta lúc trước kia vậy, có phải hay không bị ngươi ẩn nấp rồi? Lúc này đây, hắn đảo chưa nói dối. Ân, hắn nói, trong mắt là đau lòng lại bất đắc dĩ, về sau không chuẩn dùng loại này cực đoan phương thức. Tô Đường nhíu môi, nhỏ giọng nói, ta lại không nốc, trừ bỏ ngươi, ta mới sẽ không cho người khác. Nàng vừa nói lời này, Mặc Trầm ngược lại tò mò, lúc ấy, hắn cho rằng nàng đưa hắn vậy, thuần túy là vì cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, phủi sạch quan hệ, liền hỏi, lúc ấy vì cái gì nghĩ đến muốn đưa ta vậy? Tô Đường, làm sư phụ ngươi chuyện này, nguyên chính là ta lừa ngươi, lòng ta vẫn luôn băn khoăn, luôn muốn bồi thường ngươi, nhưng lại không biết như thế nào bồi thường, liền cảm thấy, vậy là ta chân quý nhất, ngươi thu ta vậy, chính là tha thứ ta. Tuy rằng, lúc ấy khả năng ngươi cũng không biết ta là sư phụ ngươi chuyện này, nhưng lòng ta sẽ dễ chịu một chút. Nàng càng nói càng nhỏ giọng, nhưng Mặc Trầm lại cảm thấy chính mình bị ấm áp vây quanh, toàn thân đều ấm áp mà, nguyên lai, là hắn hiểu lầm. Ngu ngốc Tiểu Cẩm Lý, ngươi không nợ ta, không cần bồi thường. Lúc ấy Tinh Thanh đại sư sắp chết gửi gắm, nhưng nàng chẳng những khuynh tẫn sở hữu, ở nàng chết độn phía trước, càng là cho hắn vơ vét một đống bí tịch, những cái đó bí tịch, đặt ở hiện tại tùy tiện một quyển đều có thể khiến cho tu chân giới chấn động, nhưng nàng lại toàn bộ toàn cho hắn. Nàng vì hắn làm được này một bước, sớm đã không phải nàng thiếu hắn, rõ ràng là hắn thiếu nàng. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 5%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 30. Hiểu lầm giải trừ, Mặc Trầm tâm tình miễn bản cao hứng cỡ nào, nguyên bản còn tưởng thừa dịp hôm nay không khí hảo, lại liêu chút mặt khác, kết quả một túi đầu, liền thấy Tiểu Cẩm Lý không chống đỡ, ghé vào trên người hắn liền như vậy đã ngủ. 3 tuổi nãi hoa hoa, ngủ rồi cũng thực đáng yêu. Mặc Trầm một cái không nhịn xuống, trực tiếp ở trên mặt nàng bẹp một ngụm, sau đó, đem nàng nhét vào ổ chăn, chính mình cũng thuận thế nằm đi vào. Mặc Trầm tại đây trên đại lục, vẫn là có nhất định địa vị, này không, ma tộc vừa nghe hắn chạy yêu tộc tới, lập tức trộm phái người, mưu toan trà trộn vào yêu tộc. Nhân tộc không đáng sợ, Mặc Trầm một người là có thể chuẩn bị cá nhân tộc tu chân giới, thậm chí đối còn không có đánh trả chi lực, như vậy một người, nếu là cùng yêu tộc kết minh, kia đối ma tộc cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Càng mấu chốt chính là, ma vương còn nghe nói, kia Tinh Thanh đại sư còn có một thân phận khác, Tấn Ly công tử, đó là lúc trước lấy sức của một người, đẩy lui ma tộc, thậm chí còn chém giết yêu tộc đệ nhất đại tướng khủng bố tu sĩ. Mặc Trầm làm hắn đồ đệ, không nói mặt khác, liền kia tu vi, liền thâm đến Tấn Ly công tử chân truyền, cho nên, tuyệt đối không thể làm hắn cùng yêu tộc kết minh. Cần thiết phá hư, không tiếc hết thể đại giới phá hư. Trên đời này, có tiên ma hôn huyết, tự nhiên cũng có yêu ma hôn huyết, đường đường ma tộc chi vương, trong tay tự nhiên cũng có một số lớn yêu ma hôn huyết, trước mắt, vừa lúc có thể phái thượng tác dụng. Yêu tộc kết giới nghiêm ngặt, bất quá ma vương có biện pháp che giấu ma khí, làm cho bọn họ cùng yêu tộc vô dị. Này không, trước mắt mấy cái xuất hiện ở Tô Đường trước mặt yêu ma hôn huyết loại, chính là như vậy tới. Tô Đường tay cầm hệ thống, tuy nói cẩu tử một gặp phải nam chủ liền không đáng tin cậy, bất quá tại đây loại pháo hôi trên người, nó vẫn là đáng giá tín nhiệm. Ma vương cảm thấy Mặc Trầm cùng yêu tộc sẽ kết minh, chính là bởi vì cái kia cấp Mặc Trầm sinh hạ hài tử Hồng Cẩm Lý Yêu, trước mắt, Hồng Cẩm Lý Yêu không tìm được, nếu có thể giết hai người chi gian hài tử, Mặc Trầm nhất định bạo tẩu, đến lúc đó, đừng nói kết minh, kết thủ còn kém không nhiều lắm. Mà hắn, cũng có thể tùy thời ở yêu tộc tiếp tục chặn giết cái kia Hồng Cẩm Lý Yêu. Chỉ cần có thể làm lão bà hài tử đều chết ở yêu tộc, hắn xem yêu vương còn có cái gì mặt kết minh. Rốt cuộc là yêu tộc vương cung, kia mấy cái yêu ma hôn huyết cũng không dám làm quá dẫn người chú ý. Nghị 3 tuổi đứa bé, đúng là tốt nhất lửa thời điểm, liền lấy ra một đống có độc tiểu ăn vặt, dương cười, ý đồ lửa Tô Đường ăn xong này đó độc vật. Tiểu thư, đây chính là chúng ta yêu tộc mới nhất tiểu ăn vặt, nhưng ngọt tan rất ngon, nếu không, ngài nếm một khối. Vẫn là nếm thử ta đi, mới mẻ yêu tộc trấn tộc trái cây, bên ngoài giống nhau đều mua không được, cũng liền mỗi năm yêu tộc năm tế thượng, yêu vương mới bỏ được lấy ra tới tế bái tổ tiên. Bọn họ đều cấp ăn, ta trong tay ăn so bất quá bọn họ, bất quá này kim lũ tiên váy, lại là thế gian này nhất độc nhất vô nhị, mong rằng tiểu thư vui lòng nhận cho. Tô Đường nhìn trước mắt này 1, 2, 3, 4, 5 cái yêu ma hôn huyết, khuôn mặt nhỏ dơ lên thiên chân tươi cười, ra vẻ khó hiểu hỏi, chính là mấy thứ này đều như vậy chân quý, các ngươi vì cái gì phải cho ta? Kia mấy người vừa nghe, cười đến miễn bàn nhiều hòa ái dễ gần, tự nhiên là bởi vì tiểu thư mãi yêu tộc khách quý, ta chờ tự nhiên khuynh tẫn sở hữu, chỉ vì giành được tiểu thư dung nhan cười. Đối mặt một cái 3 tuổi đứa bé, sở hữu yêu ma hôn huyết đều khinh địch, cảm thấy không có gì khó khăn, nhưng vào lúc này, biến cố như vậy xuất hiện. Khen đến như vậy chỉ trên trời mới có, như vậy, ta liền cho các ngươi trước hưởng thụ một phen. Một sửa phía trước thiên chân vô tà bộ dáng, Tô Đường đột nhiên giống cái tiểu ác ma dường như nết miệng cười, không cần cảm tạ Nga. Dứt lời, những người đó trong tay lấy đồ vật tất cả đều dùng ở trên người mình. Tiểu ăn vật bị cưỡng chế nhét vào chính mình trong miệng. Trái cây cũng là, còn có cái gì quần áo, trực tiếp vây quanh ở chính mình trên cổ, lấy đều bắt không được tới. Liên ở bọn họ cùng độc vật đụng vào kia một khắc, một trận xương đen tự bọn họ trong cơ thể phiêu tán mà ra, một nén nhang thời gian đều không đến, phía trước còn tung tăng nhảy nhót người, giờ phút này, tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, không hề sinh khí. Thấy thế, Tô Đường ghét bỏ mà xách một tiếng, một cái có thể đánh đều không có. Thấu chương xong. 524 chương 524 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 25. Chương 524 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 25. Mặc Trầm trở về thời điểm, liền thấy Tiểu Cẩm Lý ngồi xổm một bên không biết ở buôn bán cái gì, mà nàng phía sau, tứ tung ngang dọc nằm rất nhiều không có sinh lợi yêu tộc. Hắn mày nhíu lại, Tiểu Cẩm Lý thân thủ hắn biết rõ, bất quá này những yêu tộc. Đôi mắt ấp ủ ra một loại đáng sợ hơi thở, bất quá giờ phút này đứng ở trước mặt hắn chính là Tiểu Cẩm Lý, liền áp xuống sát khí, ôn thanh mở miệng, Ali, xảy ra chuyện gì? Tô Đường đang ở kia vẽ bừa, nghe vậy, đầu cũng không nâng, Nga. Ma vương kia lão hôn đản muốn giết ta, đáng tiếc không thành, cho nên, lễ thượng vắng lai, ta phải còn hắn một phần đại lễ. Nói xong, người liền đứng lên. Làm bùa chú cao thủ, con rối thuật tự nhiên là không nói chơi, chẳng qua bình thường tình huống, nàng lười đến dùng này đó hạ tam lạm thủ đoạn, nhưng ma vương bất đồng, đối phó hạ tam lạm người, phải dùng hạ tam lạm thủ đoạn. Nàng đầu tiên là đem bùa chú giấu ở này đó hôn huyết yêu tộc thi thể thượng, bởi vì này đó hôn huyết yêu tộc vừa mới chết, cho nên thi thể thực mới mẻ. Tô Đường chỉ dùng một chút chấn thi thuật liền có thể làm cho bọn họ bảo trì nguyên trạng, sau đó, lại thông qua bùa chú, do đó bắt đầu khống chế bọn họ. Cao cấp bùa chú sư, nhưng không giống phía trước những cái đó phế vật, làm con rối cũng là 27 và 8, xấu vô pháp gặp người, Tô Đường trong tay này phê con rối, cùng người sống vô dị, ngay cả trong ánh mắt đều lộ ra sinh lợi. Thu phục. Nay một quá trình, Mặc Trầm đều trầm mặc mà bồi nàng, nhưng theo thời gian trôi qua, có một loại mạc danh hoảng hốt bắt đầu tràn ngập toàn bộ nội tâm. Tiểu Cẩm Lý đến tuột cùng còn có bao nhiêu pháp bảo là hắn sợ không biết. Bực này thân thủ, đó là yêu vương bản nhân, chỉ sợ cũng không kịp nàng nửa phần. Như vậy, nàng đến tuột cùng là từ đâu đã tu luyện như thế cao công pháp, lại đến tuột cùng từ chỗ nào mà đến, nàng. Thật là yêu tộc người sao? Nhưng nếu thật là, vì sao toàn bộ yêu tộc đều không quen biết nàng? Cùng nàng ở bên nhau vui sướng bị dần dần hòa tan. Các loại nghi vấn cũng bắt đầu theo nhau mà đến, hai người quen biết lâu như vậy, Mặc Trầm lần đầu tiên phát hiện, chính mình đối nàng hoàn toàn không biết gì cả. Tô Đường ở kia phân phó đám kia con rối, làm cho bọn họ trở về nói cho ma vương nhiệm vụ đã hoàn thành, kết quả xử lý xong những việc này, vừa quay đầu lại, phát hiện Mặc Trầm đang ngẩn người. Này cũng thật chính là quá ít thấy. Hán, Mặc Trầm, cư nhiên cũng sẽ phát ngốc. Mặc Trầm, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tiểu Cẩm Lý vô tâm không phổi bộ dáng. Làm Mặc Trầm trong lòng trầm xuống, không có gì. Ma xui quỷ khiến, hắn chưa nói ra nguyên do, thậm chí không hỏi nàng. Tô Đường nghi hoặc hạ, thấy hắn thật sự không muốn nói, cũng liền không tiếp tục hỏi, rốt cuộc nàng bây giờ còn có chuyện quan trọng đâu. Con rối trở về ma tộc, Tô Đường vừa lúc thoát khỏi 3 tuổi đứa bé dáng người, trực tiếp hồi phục thành nhân hình thể, nói thật, rốt cuộc có thể trưởng hồi nguyên lai độ cao, ngay cả hô hấp đều thông thuận nhiều. Ai, đúng rồi, ngụy trang bị giết hiện trường đâu. Nga còn muốn ở chế tắc một khối thi thể đâu. Nay sống đối nàng tới nói quả thực là quá quen thuộc, tiểu hào khoác nhiều như vậy, chết độn gì đó, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Nay một quá trình, Mặc Trầm từ đầu đến cuối đều không có hỗ trợ, liền như vậy xem nàng bận lên bận xuống. Sau đó, một cái hoàn mỹ mà giết người hiện trường liền như vậy xuất hiện, hơn nữa phá lệ huyết tinh, mặc cho ai nhìn một màn này, đều sẽ không đành lòng. Tô Đường ra quán, lần đầu tiên bố trí chết độn còn có người xem ở bên, không khỏi nâng cằm, tràn đầy kiêu ngạo nói, Mạc Trầm, ta bố trí như thế nào? Mạc Trầm, thiên y hề vô phùng. Hắn nói lời này cũng không trái lương tâm, bất quá cũng bởi vậy, càng thêm cảm thấy Tiểu Cẩm Lý có phải hay không thường xuyên làm việc này tình. Tô Đường chơi chính hài đâu, nào chú ý tới những chi tiết này, chờ xử lý xong giết người hiện trường, lại cùng Mạc Trầm nói, tiếp theo biểu diễn liền xem ngươi, ta liền đi trước bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, chờ chuyện này nào lớn, ta trở ra a. Nói, liền làm bộ phải rời khỏi. Rốt cuộc Mạc Trầm nói tìm thê, đến bây giờ cũng chưa tìm được, kết quả bọn họ cái gọi là khuê nữ vừa chết, nàng liền ra tới, thấy thế nào đều như là tiên nhân nhảy, cố ý xử mưu kế. Đúng rồi, ngươi đến đem sự tình náo đại, tốt nhất còn động thủ bị thương yêu vương, làm ra cùng yêu vương quyết liệt bộ dáng. Được rồi, không sai biệt lắm chính là như vậy, ta liền đi trước. Tô Đường vừa mới xoay người, kết quả còn chưa đi ra bước đầu tiên, thủ đoạn đã bị người cầm, nàng khó hiểu mà quay đầu lại, liền thấy Mạc Trầm liếc mắt một cái không nháy mắt, nặng nề mà nhìn nàng. Nàng mặc danh một hư, cụ thể trột dạ điểm cái gì, nàng cũng không biết. Làm sao vậy? Cẩm Lý thuộc loại cá nước ngọt giống nhau, nhiệt độ cơ thể đều thiên thấp, cho nên Mạc Trầm nắm cổ tay của nàng, là không cảm giác được nửa điểm ấm áp, cũng bởi vậy, hắn càng thêm xác định hai người chi gian bất đồng. Tô Đường nhìn hắn ánh mắt kia, càng xem càng khó hiểu, mấu chốt thằng ngãi này nắm tay nàng còn dùng lực vài phần, nàng đều cảm thấy chính mình thủ đoạn phải bị nứt đỏ. Mạc Trầm, người rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào cả người đều quái quái? Mạc Trầm không nghĩ nói, hiện tại hắn chẳng những không nghĩ làm nàng rời đi, còn muốn đem nàng giam cầm ở chính mình bên người, có lẽ phế đi nàng tu vi, như vậy nàng liền nơi nào cũng không thể đi, lại hoặc là, chỉ có thể cho nàng hạ cổ, làm nàng đời này chỉ có thể dính nàng, nhưng loại này đáng sợ ý niệm chỉ dây lát lướt qua. Hắn liên tiếp xem nàng thương tâm khổ sở, nếu là có thể, hắn vẫn là thích xem nàng cười. Không có gì, chỉ là muốn cùng ngươi nói, sớm một chút trở về, đừng ở bên ngoài ham chơi. Hắn thanh âm nhàn nhạt, như là thuận miệng nhắc nhở, bất quá Tô Đường rất rõ ràng ra hỏa này, là cái muộn tao quải người, mặt ngoài nhàn nhạt, trong lòng không chừng nghĩ như thế nào đâu. Được rồi, nhiều nhất 3 ngày, ta liền sẽ lại đây. Nàng nghĩ, ra hỏa này có thể là cảm giác an toàn quá kém, cho nên mới sẽ như thế khẩn trương, vì thế, trước khi đi, nàng còn nhảy dựng lên đối với khuôn mặt hắn bẹp một ngụm, tiếp theo mới cười tủm tỉm mà cùng hắn phất tay rời đi. Ta đi làm, nếu là tưởng ta, liền cầm ta vậy, trộm cùng ngươi nói, vậy tuy rằng từ ta trên người nổ xuống tới, nhưng là ta có thể cảm ứng được nó tồn tại. Mạc Trầm phản ứng lực có chút chậm, chờ Tiểu Cẩm Lý đều biến mất ở trước mắt không thấy, mới hậu chi hậu giác chính mình bị hôn. Phía trước sở hữu lo lắng dây lát gian toàn bộ hóa thành hư ảo, mà hơi kiểu khoe môi, lại là như thế nào cũng áp không đi xuống. Hắn thoáng bình tĩnh một chút, sau đó mới bế lên Tiểu Cẩm Lý làm con rối giống như lúc, nếu không có hắn quan khán toàn bộ quá trình, ánh mắt đầu tiên chỉ sợ cũng sẽ thật sự. Sùng ái nhất nữ nhi chết, Mạc Trầm tự nhiên muốn nổi trận lôi đình, cho nên hắn làm bước đầu tiên, là trực tiếp đất bằng đem này cung điện cấp tạc hủy hoại. Thật lớn dao động hạ, bên kia yêu vương chính hống tân đến mỹ nhân, đột nhiên một cái không xong, trong tay chén rượu tất cả bắt đến cơ như tuyết trên mặt, chỉ một thoáng, sắc mặt một mảnh tối tăm. Đi xem, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nói xong, lại tiếp theo hống mỹ nhân, cô cho ngươi lau lau. Cơ như tuyết mặt vô biểu tình mà duỗi tay đem trên mặt rượu tí sát tịnh, như thế đại động tĩnh, chỉ cần hắn không ngu, trên cơ bản liền đoán được là người nào động tay. Bất quá, hắn còn khá tò mò, chuyện này nên như thế nào xong việc. Cảm ơn hợp lại Long Gia manh đồ tham ăn, vĩ mặc, một đời dụ hoặc, VDS bảo hộ thần LXG băng mặc, tàn táng thiếu niên hoa quý 5 vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vị. Thấu chương xong. 525 chương 525 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 26. Chương 525 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 26. Tô Đường bên ngoài 3 ngày, đó là ăn ngon uống tốt, hết thể đều mỹ mỹ đát, nhưng mà, kế hoạch không đuổi kịp ngoài ý muốn, đương nàng nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt này phê kẻ thần bí, nàng chấp trước mắt, tràn đầy khó hiểu. Ân, cậu tử, này đó đều người nào? Nàng tựa hồ ở bọn họ trên người cảm giác được tiên khí, này đã có thể quá thần kỳ, tiên giả, trước nay đều là lười đến quản hạ giới sự tình. Tam giới chung. Tiên, ma, yêu, tuy nói là song song, nhưng tiên tộc luôn luôn cao ngạo, thả yêu tộc hoặc nhiều hoặc ít cũng vọng tưởng có thể được đến tiên tộc tán thành, cho nên nghiêm túc truy cứu lên, tiên tộc chính là bao trùm ở bất luận cái gì chủng tộc phía trên. Chẳng lẽ, là nàng tiệt hồ mặc trầm, khá vậy không nên a, kia không nên là Phật tổ sự tình sao? Cùng tiên tộc có quan hệ gì đâu? Hệ thống, chờ một lát, ta tìm một chút nguyên nhân. Tô Đường cũng không đổi, nếu cải trang dịch dung xuất hiện ở yêu tộc, nghĩ đến, cũng không nghĩ bại lộ chính mình làm thân phận đi. Vì thế, nàng tiếp tục gặm nàng chân gà cay. Nàng này thờ ơ bộ dáng, chọc đến những cái đó tiên tộc mày nhữ lại, cũng là, bị người phủng quán, đột nhiên, có người làm lơ, không thể nghi ngờ là ở đánh bọn họ mặt. Bất quá nhữ mày cũng chỉ là một cái chớp mắt, rốt cuộc là ẩn tàng rồi thân phận xuất hiện, này tiểu cẩm lý không hiểu chuyện, giống như cũng về tình cảm có thể tha thứ. Thấn ly tiểu thư, chúng ta chủ tử cho mời. Sợ nàng không biết nhà mình chủ tử địa vị, cố ý vô tình mà nhéo giọng nói, nói thấy nàng là nàng vinh hạnh. Một mở miệng liền xưng hô Tấn Ly, đây là đem nàng gốc gác đều tra giành mạch ra, đến nỗi câu nói kế tiếp, nàng là một chữ đều lười đến nghe. Nay không, Tô Đường lười nhác điểm cái đầu, liền tiếp tục gặm chân gà, đến nỗi bọn họ chủ tử là người phương nào, nàng là một chút hứng thú đều không có. Đương nhiên, này đó chỉ là mặt ngoài, bên kia lại là ở điên cuồng thúc giục hệ thống. Ta nói cậu tử, ngươi hiện tại nghiệp vụ năng lực càng ngày càng không được a. Hệ thống, hảo. Tìm được rồi. Lời này vừa ra, Tô Đường thiếu chút nữa chân gà cay đều không nghĩ gặm, nói đến nghe một chút. Hệ thống, nói đến chính là cầu huyết, ngươi tu vi cao, nhưng là nếu bản thể thể chất nhược, là vô pháp thừa nhận ngươi những cái đó tu vi. Cho nên, ta nghiêm túc bài tra lưu lại, phát hiện ngươi huyết mạch không đơn giản. Ngay từ đầu, sở dĩ lựa chọn này tiểu cầm lý, là bởi vì nàng sinh mệnh đã muốn chạy tới cuối. Đối với loại này đem tử sinh linh, hệ thống giống nhau chỉ thô sơ giản lược quá một lần. Phía trước số liệu từng ký lục quá tiểu cẩm lý cha mẹ, lúc ấy nó không để ý, mẫu thân chẳng qua là một cái có chút yêu thuật đại cẩm lý, đến nỗi phụ thân, liền một người tự nhiên vũ, lại nhiều liền không có. Lúc ấy nó cũng không để ý, rốt cuộc thế giới này như vậy đại, họ nhiếp nhiều như vậy, nhưng nổi danh cùng hắn không quan hệ, thẳng đến hôm nay, nó lại lần nữa truy tra thế giới tư liệu, mới đột nhiên phát hiện, thứ này cư nhiên ở phía trước không lâu lên làm thiên đế. Này thật đúng là, thâm tàng bất lộ a. Năm đó, tiền nhiệm thiên đế tư sinh tử, nhiếp vũ, là ở nhân gian lớn lên, hắn là nhân tộc cùng tiền tộc hôn huyết, sau lại trong lúc vô tình nhận thức tiểu cẩm lý mẫu thân, lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, trai đơn gái chiếc, không tránh được liền tuổi khô lửa bốc. Bất quá, vị này tư sinh tử có thể bò lên trên như vậy cao vị trí, trong xương cốt là lại tra lại máu lạnh, trên tay cũng không biết dính bao nhiêu người máu tươi, nguyên bản, đối với này nữ nhi, hắn cũng không có gì hứng thú, rốt cuộc hắn trời sinh đối cảm tình bạc nhược. Chẳng qua mấy năm nay thấy nhân tộc có người quật khởi, liền làm người điều tra một chút, này một cha, mới phát hiện miêu nị. Tinh thanh đại sư cùng hắn không quan hệ, đó là Phật tông chuyện này, cho nên lúc trước Tô Đường đỉnh đại sư thân phận khi, cũng không có khiến cho hắn chú ý, chân chính khiến cho hắn chú ý chính là Tấn Ly cái này thân phận, thiếu niên thành công, còn có thể lấy sức của một người đánh lui ma tộc, kia chính là liền tiên tộc đều có điều kiêng kỵ ma tộc a. Nhiếp Vũ vốn chính là tiên nhân hôn huyết, mặc dù hoa gần ngàn năm thời gian, như cũ căn cơ không xong, cho nên liền nghĩ mời chào vị này nhân tộc thiếu niên, kết quả một điều tra, lập tức làm hắn phấn khởi. Lại nói tiếp, tiểu cẩm lý mẫu thân trông như thế nào, hắn đã sớm đã quên, mấy năm nay, liền tính là tư sinh tử, ở tiên tộc không được sủng, nhưng thân là thiên đế nhi tử, như cũ là có tiên tử thượng vội vàng cho không, cho nên, nhi tử nữ nhi cũng là sinh một đống, nghề hà thiên phú đều nhược. Hắn những cái đó huynh đệ, không thiếu ở sau lưng cười nhạo, hạ giới đi lên hôn huyết loại. Đó là có phụ thần huyết thống lại như thế nào, rắc rưởi vẫn là rắc rưởi, sinh hạ hài tử cũng cùng bọn họ giống nhau. Tô Đường nghe thế, khoe miệng đều nhịn không được run rẩy một chút, cho nên này tiện nghi cha phát hiện thực lực của nàng, tính toán mời nàng trời cao. Hệ thống, hiện tại ngươi tính toán xử lý như thế nào? Tô Đường buông tay, ta một chút đều không nghĩ nhiễm tiên tộc kia cục diện rối rắm. Nghe thấy nghe này đó lệnh người buồn nôn nội dung, nàng liền đối này tiện nghi láo cha không có nửa điểm hứng thú. Bất quá, nàng không có hứng thú, những cái đó tiên tộc lại đối nàng rất có hứng thú. Cậu tử, lại nói tiếp, ta kia cha cha như thế nào lên làm thiên đế a? Thiên đế liền dễ dàng như vậy đương. Hệ thống, đều cùng ngươi nói cha, phía trước tiên ma yêu hôn chiến, yêu tộc trên cơ bản là ở hoa thủy. Thiên đế như vậy nhiều xuất sắc nhi tử, cha cha căn bản vô pháp xuất đầu, bất quá vừa lúc là tiên ma hôn chiến, cho nên cha cha tìm được rồi ma vương, hai người nội ứng ngoại hợp, giết không ít thiên đế nhi tử, bằng không cha cha đều nhặt không đến này tiện nghi. Tô Đường nghe được tràn đầy ghét bỏ, này đều cái gì ngoạn ý a? Quả nhiên đủ cha a. Hệ thống, cái này cũng chưa tính nhất cha, cha cha cuối cùng còn cùng ma vương nội ứng ngoại hợp, đem thiên đế cũng cùng nhau giết, bằng không, thiên đế vị trí này thật không tới phiên hắn. thiên đế đều có con dấu, bởi vì chết phía trước chỉ có cha cha tại bên người, cho nên hắn thuận lý thành trương bắt được con dấu. Cũng bởi vậy, cha cha tuy rằng lên làm thiên đế, nhưng vẫn là có không ít tiền thiên đế, cũng chính là hắn những cái đó huynh đệ như hổ rình mồi, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy vội vã muốn đem Tô Đường mang về tiên tộc. Tô Đường trong tay chân gà cay nháy mắt không có tiếp tục gặm ý niệm, nguyên là muốn đem trong tay chân gà cay trực tiếp ném về trên bàn, ai ngờ, nàng phía trước thái độ chọc đến này vài vị tiên tộc không vui, cư nhiên ra tay, cưỡng chế tính muốn mang nàng đi. Này đã có thể quá mức a. Tô Đường lúc ấy liền đem trong tay gặm một nửa chân gà cay nhét vào trong đó một vị tiên giả trong miệng, tràn đầy châm trọc, mềm không được mạnh bạo. Cũng không nhìn xem các ngươi có hay không này bản lĩnh. An qua xương cốt cha hướng chính mình trong miệng đưa, vị kia tiên giả lúc ấy liền buồn nôn lên, lại bởi vì hàng năm không thực hạ giới đồ ăn, đặc biệt là này đó cay, lúc ấy liền cay nước mắt nước mũi đều ra tới. Sau đó, Tô Đường liền càng ghét bỏ, người ghê tởm đến ta. Còn lại tiên giả thấy thế, kia kêu một cái đồng cảm như bản thân mình cũng bị, sôi nổi lấy ra vũ khí, tấn ly tiểu thư, ngươi nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tô Đường, ta phi. Dứt lời, liền túm lên trên bàn cơm thừa canh cạn, trực tiếp hướng bọn họ trên người bắt đi, sẽ không nói liền ăn nhiều cơm, tỉnh nơi nơi ghê tởm người. Đường đường tiên giả, cư nhiên bị cái hạ giới tiểu yêu khinh thường, kia quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Thấu chương xong. 526 chương 526 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 27. Chương 526 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 27. Rốt cuộc là tiên, động khởi tay tới cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể kết thúc, Tô Đường còn vội vã thấy mặc trầm đâu, cho nên lười đến cùng bọn họ chu toàn, liền nghĩ tránh đi này mấy cái ngu xuẩn, ai ngờ, này mấy cái ngu xuẩn nhưng thật ra tránh đi, trên đường lại đụng phải những người khác. Tóc đen bạch đi kìa, y lý quyết phiêu phiêu, ngũ quan tuấn Mỹ, chợt vừa thấy còn rất lãnh diễm. Chẳng qua, Tô Đường hiện tại không công phu thưởng thức cái gì vất tử mỹ nhân, nàng chỉ cảm thấy chính mình nếu là lại không tốc độ điểm, mặc trầm sợ là muốn bạo tẩu. Nhưng mà, người nọ nếu ngăn ở nàng trước mặt, tất nhiên là sẽ không dễ dàng làm nàng rời đi. Tô Đường cau mày, kiên nhẫn dần dần biến mất, tránh ra. Kia nam tử mặt vô biểu tình, trong tay lại cầm trường kiếm, cao ngạo lại hờ hững, phụ thân như vậy phí tâm tư mà tìm ngươi, ta đảo muốn nhìn, ngươi đến tuột cùng có đáng giá hay không phụ thân tìm ngươi trời cao. Lời này vừa ra, Tô Đường nào còn không rõ hắn là người phương nào. Bất quá này toàn ra người đều khá buồn cười, tiểu cẩm lý khi còn nhỏ không người hỏi thăm, tùy ý nàng tự sinh tự diệt, này lớn lên thành tài, đảo nghị đến nhận thân, không duyên cớ đến một cao thủ, này thiên hạ, nào có như vậy tốt sự tình. Ta đối với ngươi phụ thân không có hứng thú, đối với ngươi cũng không có hứng thú. Hiện tại, ta lặp lại lần nữa, cho ta tránh ra. Theo nàng lời nói rơi xuống, trong tay lại đã nắm lấy roi dài. Kia nam tử nhìn roi dài khinh miệt mà con ngôi, bất quá nhất linh khí, ngươi lại lấy hắn đương bảo, xem ra, phụ thân hao hết tâm tư tìm kiếm người, cũng bất quá như thế. Mọi người đều biết, vũ khí phân chia phân biệt vì, thần khí, tiên khí, linh khí còn có pháp khí, này trong đó, pháp khí nhất dễ đến, không đáng giá tiền nhất, linh khí tuy giá trị chút tiền, bất quá cũng gần là có điểm đáng giá, cùng giá trị liên thành tiên khí, còn có thiên kim khó mua thần khí so sánh với, căn bản là không thể so sánh. Bất quá nam tử cũng có ý tứ, Tô Đường liền một tiểu yêu, lời này nói, liền giống như hỏi một cái sắp đói chết ăn mày sao không ăn thịt băm. Tiểu cẩm lý từ khi ra đời liền dựa vào chính mình, cũng may Tô Đường xuất hiện, nếu không nào còn luân được đến bọn họ tưởng nhặt tiện nghi. Cho nên, không hợp ý nửa câu lời nói, Tô Đường liền trực tiếp một roi hướng trên người hắn chịu. Đừng nhìn roi chỉ là linh khí, Tô Đường đã sớm đối nó tiến hành quá cải tạo, chỉ cần thúc giục roi thượng tiểu trận pháp, roi liền có thể nháy mắt kết băng. Này băng cũng không phải là cái gì bình thường băng, chỉ cần tới gần liền có thể hàn khí bức thể, nếu là đụng vào, tu vi thiếu chút nữa, trực tiếp liền đông lạnh thành nhân côn. Rốt cuộc là cha cha nhi tử, tính tiên, bất quá một roi này tử đi xuống, như cũng là làm hắn quá sức. Kia một roi cũng không có chịu đến trên người hắn, bất quá cùng hắn quần áo sắt chạm vào, chỉ một thoáng, lúc trước còn y quyết phiêu phiêu màu trắng cẩm y, giờ phút này lại bị nháy mắt đông lạnh trụ, hắn chỉ thoáng vừa động, quần áo liền như tờ giấy tiết giống nhau rách nát rơi xuống. Thấy thế, Tô Đường lộ ra một cái pha là dối trá tươi cười, hoàn toàn không đi tâm, vị này tiên giả, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Nam tử sắc mặt tối tăm, hiển nhiên là bởi vì phía trước xuất sư bất lợi, hắn nhất quán coi thường cái này giới, đã có thể ở mới vừa rồi, này tiểu yêu lại hung hăng đánh hắn mặt. Phụ thân tự mình hạ chiêu yêu cầu mang về người, hắn tất nhiên là không dám làm ra quá chuyện khác người, nguyên là tưởng giáo huấn một chút, lại thuận tiện cấp viên đường ăn, làm cho nàng thần phục cùng chính mình, rốt cuộc hắn chính là cao cao tại thượng tiên tộc, mà nàng, bất quá là một cái hạ giới tiểu yêu thôi. Đó là phụ thân nữ nhi lại như thế nào, này mấy trăm năm hạ giới trải qua, liền đã chú định nàng cách cục. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính, lại không tính đến nàng cư nhiên dám như thế cuồng vọng, liền kém như vậy một chút, kia roi đã có thể ném đến trên mặt hắn tới, lấy mới vừa rồi uy lực tới xem, nếu là hắn mặt bị chạm đến, sợ là hiện tại da thịt đều phải rớt. Ngươi cũng biết ta là ai. Kia ngữ khí, phảng phất biết hắn là ai là thiên đại ban ân giống nhau, nhưng Tô Đường là thật sự không có hứng thú, liền tính hiện tại đứng ở nàng trước mặt chính là thiên đế kia cha cha, nàng cũng không có hứng thú. Nhưng vào lúc này, lo lắng hồi lâu hệ thống nhắc nhở, vẫn là ra tới. Đinh, hắc hóa giá trị bay lên 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 40. Tô Đường. Hiện tại khoảng cách 3 ngày kỳ hạn còn có 2 canh giờ đâu, nói như thế nào hắc hóa liền hắc hóa đâu. Tốt xấu cũng căng quá này 2 canh giờ, ngươi lại hắc hóa A. Nàng thật là quá khó khăn. Mà cố tình, trước mắt gia hỏa còn ở lại nhải, phụ thân con nối roi tổng cộng có 20 vị, này trong đó, duy lại ta đảm nhiệm trọng trước, ngươi nếu chịu ngoan ngoãn nghe lời, ta liền mang ngươi sẽ thượng giới tiên tộc, nhưng ngươi nếu là không nghe lời, ngươi cảm thấy phụ thân như vậy nhiều con nối roi, ngươi lại dựa vào cái gì sẽ trổ hết tài năng. Tô Đường nghe được con nối roi 20 vị khi, khỏe miệng nhịn không được rút ra một chút, hắn là heo sao? Một người sinh nhiều như vậy. Heo này từ, nhiều ít mang theo kỳ thị tính, cho nên nàng một mở miệng, đối phương liền nổi giận. Ngươi cũng biết hắn là ai. Như thế nói bậy, ta xem ngươi là chán sống. Nói, vãn cái kiếm hoa, một bộ phải cho nàng giáo huấn bộ dáng. Tô Đường là thật sự tâm mệt, nói thật ra còn không cho phép. Chưa nói hắn ngựa giống liền không tồi. Bất quá, lời nói đã đến nước này, nhiều lời vô ích, làm là được rồi. Cha cha đứa con trai này, vẫn là có chút năng lực, bất quá luân kinh nghiệm giá trị, như thế nào để đến quá Tô Đường như vậy nhiều thế giới tích lũy đâu. Hắn ở phương diện nào đó đích xác thực xung ra, thực ưu tú, nhưng Tô Đường làm như vậy nhiều nhiệm vụ, đã sớm đem kỹ năng soát xong rồi, này không, cũng liền cùng nàng đánh tới trời tối, đã bị nàng đông lạnh thành nhân côn. Rốt cuộc là tiên, tạm thời không chết được, cho nên Tô Đường cũng lười đến quản hắn. Rốt cuộc, liền ở mới vừa rồi, hắc hoa giá trị lại lần nữa dâng lên, đến bây giờ, đã tăng tới 50%. Cậu tử, hiện tại khi nào? Hệ thống thở dài, ngươi lần trước nói rời đi 3 ngày, khoảng cách vừa mới, đã 3 ngày chỉnh, hiện tại chính trực đêm khuya, mặc trầm đã mau bạo tẩu. Tô Đường quả thực liền tưởng chú ý bạo này đó cho má tiên tộc đầu chó, nàng cấp đuổi chầm đuổi, cuối cùng vẫn là đến chầm một chút, mặc trầm đã đem yêu vương cung hủy đi không sai biệt lắm. Đến nỗi nguyện ý, là yêu vương không chịu phóng hắn rời đi. Bởi vì liền ở vừa mới, hắn tra được có yêu ma hôn huyết loại hôn đến yêu vương cung tới, này đó hôn huyết loại, tuy rằng lưu trữ yêu tộc một nửa huyết, nhưng bọn họ nguyện trung thành lại là ma tộc, cho nên hắn dám 100% khẳng định, là ma tộc người giết mặc trầm nữ nhi. Nhưng là, hắn cố tình tìm không thấy chứng cứ chứng minh, lúc này nếu như bị ma vương nhân cơ hội tiếp cận, không chừng liền phản chiến, đến lúc đó, hắn chính là cho chính mình tìm cái kình địch ta. Tô Đường lại đây khi, liền thấy yêu vương giống cái bút bê vải rách nát dường như bị mặc trầm bóc cổ, cả người đều bay lên không. Cản ta giả, chết. Mặc trầm toàn thân đều mạo âm khí, cả người giống như địa ngục tu la. Yêu vương đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, sắc mặt tái nhợt, lại dùng nhất nguyên thủy phương pháp đối hắn tay đấm chân đá. Bất quá hiển nhiên, nhất nguyên thủy phương pháp cũng không có cái gì hiệu quả. Đến nỗi dư lại những cái đó yêu tộc, giờ phút này đảo đảo, trọng thương, đối mặt nhà mình vương bị người bóc cổ, cũng không có thể ra sức, nhưng thật ra một bên cơ như tuyết, nhìn như chật vật, nhưng một đôi mắt lại là sâu thẳm cực kỳ. Cảm ơn mạnh cửu, một đời dụ hoặc, ngày tốt chưa vãn ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Thấu chương xong. 527 chương 527 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 28. Chương 527 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 28. Tô Đường rất sợ vị này chủ một cái không cẩn thận liền chặt đứt hắn cổ, rốt cuộc là yêu vương, dính nhân quả liền rất phiền toái a. Cho nên, một sửa từ trước bạo tính tình, chỉ có thể tận lực ôn hòa mà cùng hắn mở miệng, mặc trầm, ngươi trước buông tay. Tiểu Cẩm Lý nói, tuy chỉ có một câu, bất quá lại giống như đem bạo tẩu trạng thái hạ mặc trầm cấp chấn an xuống dưới, hắn buông tay, tùy ý yêu vương rơi trên mặt đất, nện xuống một hố to, sau đó, hắn thoáng nghiêng đầu, cả người tà khí lại nguy hiểm, Tiểu Cẩm Lý, ngươi đến muộn a. Tô Đường đau đầu, lại một lần dâng lên muốn chủ ý bạo những cái đó tiên tộc đầu chó. Lúc này, mặc trầm thân ở trong bóng tối, nhưng cặp mắt kia lại mang theo một tia màu đỏ tươi, giống như ngủ đông nguy hiểm cự thú, nhìn chằm chằm Tô Đường, liếc mắt một cái không nháy mắt. Đến muộn một nén nhang thời gian, hắn thanh âm mang theo sàn sạt mà nghẹn ngào thanh, nguy hiểm lại hoặc nhân. Không biết vì sao, rõ ràng vẫn là gương mặt này, lại tổng cảm thấy trước mắt mặc trầm, so từ trước càng yêu nghiệt ta, đặc biệt là khỏe mắt kia mặt hồng, cười rộ lên thời điểm, nhiếp nhân tâm hồn. Tuy nói, người sáng suốt đều nhìn ra được hiện tại mặc trầm, liền tính cười, kia cũng là giả cười. Tô Đường cảm thấy chính mình thực tâm mệt, một nén nhang à, lúc này mới bao lâu, ngài muốn hay không như vậy nghiêm khắc ca. Hơn nữa, nói lời tạm biệt nói được như vậy dễ nghe, sớm tại mấy cái canh giờ trước, ngài lão liền không có kiên nhẫn, hắc hoa giá trị đã dâng lên quá một lần. Nhưng mà, lời này Tô Đường không dám nói, sợ chết. Phía trước ra điểm tiểu ngoài ý muốn, bị người ngăn cản, cho nên mới sẽ đến trễ, bất quá ta dùng nhanh nhất tốc độ, chỉ là không nghĩ tới. Cuối cùng vẫn là đến muộn. Rốt cuộc là không tuân thủ ước định, vô luận trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nên nói khiểm, Tô Đường vẫn là sẽ nói, cho nên, nàng gục đầu xuống, rất là nghiêm túc nói, thực xin lỗi. Dứt lời, thấy đối phương chậm chạp không động tĩnh, nàng lại trộm ngắm mắt, sau đó nhăn khuôn mặt nhỏ, rất là dối dám nói, ngươi muốn chọc giận bất quá, có thể đánh ta. Mặc châm cười, chẳng qua ý cười cũng không đặt mắt, khi sư diệt tổ, ta cũng không dám. Lời này liền rất khí a, cái gì kêu không dám. Ngươi còn có cái gì chuyện không dám làm sao? Đến nỗi khi sư diệt tổ, ngài lão làm còn thiếu sao? Nhưng là, vẫn là câu nói kia, Tô Đường không dám nói, sợ chết. Là, chúng ta tiểu mặc mặc tốt nhất, là ta không tốt, hết thể đều là ta sai. Mặc trầm, vậy ngươi sai nào? Tô Đường một nghẹn, đến muộn. Mặc trầm lại hít mắt, là đến trễ vấn đề sao? Tô Đường khí muốn đánh người, ngươi mẹ nó, vừa mới còn đang nói nàng đến trễ, sao mà, lúc này mới bao lâu đâu? Trở mặt không nhận chướng. Bất quá mấy năm nay Hống Nam chủ vẫn là rất thượng thủ, liền xem nàng vui hay không, cho nên, nàng thoáng chần chờ một chút, tiếp theo sẽ nhỏ giọng mở miệng, là ta làm ngươi lo lắng, thực xin lỗi. Mặc trầm, còn có đâu? Tô Đường đã phật, nếu đã mở miệng hống hắn, một câu hống cũng là hống, hai câu hống cũng cứ như vậy, không cần thiết đi theo keo kiệt Nam chủ tương kế tử kế, về sau sẽ không. Mặc trầm mi đuôi khơi mào, còn có lần sau. Tô Đường, không có lần sau. Nàng hiện tại, là một cái không có cảm tình xin lỗi máy móc. Mặc trầm nguyên liền không có gì cảm giác an toàn, tuy nói ba ngày chi ước thực mau liền đến, nhưng hắn đối tiểu cẩm lý hiểu biết thật sự là quá ít. Này ba ngày, hắn cũng không phải không từ yêu tộc điều tra, nhưng có quan hệ cẩm lý thậm chí hắn còn phóng đại đến toàn bộ thủy tộc, đều không có nàng ký lục. Nàng thật giống như, trống rông xuất hiện giống nhau. Vì thế, dần dần mà hắn bắt đầu lo âu, bắt đầu bất an, thẳng đến cuối cùng, mắt thấy thiên đều bắt đầu đen. Ước định thời gian cũng qua, nàng đều không có tái xuất hiện. Kia cảm giác, thật giống như chính mình lại bị vứt bỏ một lần. Bất đồng với lần trước còn sẽ thiết lập mưu lừa hắn, này vừa đi, lại là liền lừa đều không nghĩ lừa. Người xem như tạm thời trấn an xuống dưới, Tô Đường lúc này mới bất thời giờ nhìn mắt yêu vương, không đại sự, bất quá một ít tiểu thương, lấy yêu tộc khôi phục lực, không ra nửa tháng lại có thể tung tăng nhảy nhót. Bất quá, yêu vương trước phóng một bên, nên là nàng thu sau tính số lúc. Tiểu Mặc Mặc, ngươi tới. Hắc hoa giá trị tuy rằng không biến động, bất quá người trấn an xuống dưới, cho nên lúc này Mặc Trầm vẫn là thực nghe lời. Tô Đường thấy hắn đã đi tới, bất quá bởi vì gia hỏa này lớn lên quá cao, liền cười tủm tỉm nói, quá cao, có thể ngồi xổm xuống điểm sao, ta cổ nâng đến có điểm toan. Sau đó, Mặc Trầm ngồi xổm xuống. Tô Đường khẽ vuốt hắn đầu chó, quang lưu lưu, còn rất mới lạ, đây chính là nàng lần đầu tiên sờ đầu chó ca. Lần sau, không được như vậy nổi điên. Mặc Trầm còn ủy khuất thượng, hắn vì cái gì nổi điên, còn không phải bởi vì nàng đến trễ. Thấy hắn không ngôn ngữ, Tô Đường meo lại mắt, ngươi xem, bởi vì ngươi nổi điên, chúng ta kế hoạch tất cả đều quấy rầy. Mặc Trầm, là hắn không cho ta đi ra ngoài tìm ngươi. Tô Đường vui vẻ, đây chính là nam chủ, nếu thật muốn đi ra ngoài, có rất nhiều biện pháp, hà tất nháo như vậy đại, đơn giản chính là muốn cho nàng chú ý tới thôi. Điểm này tiểu tâm cơ, nàng vẫn là hiểu. Hắn không cho ngươi đi ra ngoài. Ngươi có thể trộm mà tới, hủy đi nhân gia vương cung, động tĩnh náo như vậy đại, ngươi có hay không nghĩ tới, ta trở về sau, nên như thế nào xong việc. Nguyên bản nàng còn tính toán làm yêu vương cùng ma vương tới cái hôn chiến, bất quá bị hệ thống báo cho cha sự tình sau, nàng liền cảm thấy việc này huyền. Yêu tộc vốn là đua bất quá ma tộc, hiện giờ ma tộc còn trộn cùng tiên tộc hợp tác, quán thượng cái như vậy rác rưởi thiên đế, Tô Đường đều cảm thấy tiên tộc muốn xong rồi. Không đúng, là thế giới này muốn xong rồi. Mặc Trầm nhấp môi không nói, kỳ thật với hắn mà nói, ma tộc cũng hảo, yêu tộc cũng hảo, hắn đều chưa từng để vào mắt. Bất quá, tiểu cẩm lý tựa hồ là sinh khí. Thực xin lỗi. Hắn nhận sai cũng nhận được dứt khoát, dù sao tiểu cẩm lý liền tại bên người, nhận điểm sai không có gì. Lời này vừa ra, Tô Đường hăng hái, tưởng tượng đến mới vừa rồi hắn kia cẩu tính tình, liền nhịn không được học hắn phía trước kia ngữ khí, nào sai rồi. Mặc Trầm rõ ràng ngây ra một lúc, còn ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, kết quả, gương mặt đã bị người hung hăng nắm. Một tay nắm gương mặt còn chưa đủ, Tô Đường còn vươn mặt khác một bàn tay, nói chuyện à, vừa mới không phải rất có thể nói sao. Mặc Trầm đột nhiên có thể minh bạch nàng phía trước kia nghẹn khuất tiểu cảm xúc, ta. Lỗ mãng. Tô Đường tiếp tục, còn có đâu. Một hồi sinh hai lần thục, Mặc Trầm tùy ý nàng nhó mặt, tiếp tục nói, quấy rầy ngươi kế hoạch, thực xin lỗi. Tô Đường vừa lòng, liền hỏi, còn có lần sau sao? Mặc Trầm, không có lần sau. Lời nói đến tận đây, Tô Đường mới rốt cuộc buông ra hắn gương mặt, phút cuối cùng, lại tiếp tục loát một phen hắn hoạt hoạt đầu, được rồi, chuyện này phiên thiên, về sau ai cũng không chuẩn chuyện xưa nhắc lại. Mặc Trầm tự nhiên là đáp ứng. Nhưng thật ra cơ như tuyết, bị bọn họ chi gian thao tác hù sửng sốt, nói thật, hắn cũng coi như sống 100 nhiều năm, cũng thật chưa thấy qua như vậy. Này mãn nhãn ngã xuống yêu tộc, chỉ có cơ như tuyết một người đứng, tưởng không chú ý đều khó, lại nghĩ phía trước đáp ứng chuyện của hắn, liền nói, cơ như tuyết, ngươi là muốn làm tu tiên đâu, vẫn là tu ma. Cơ như tuyết, tu ma. Thấu chương xong. 528 chương 528 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 29. Chương 528 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 29. Lúc này đáp cũng không làm người ngoài ý muốn, bất quá trước mắt đem yêu tộc nháo thành một đoàn loạn, cũng không hảo tiếp tục lưu tại này, nguyên bản Tô Đường còn nghĩ bàn bạc kỹ hơn, ai ngờ, trên đường lại lần nữa sát ra một đợt trần rào kim. Vẫn là tiên tộc đám kia người, bởi vì Tô Đường không phối hợp, lúc này nhưng thật ra nghĩ đến cường ngạnh thủ đoạn. Đối bọn họ tới nói, bọn họ chính là cao cao tại thượng thượng giới tiên tộc, trước mắt này tiểu yêu mặc dù là thiên đế nữ nhi, nhưng thiên đế con nối dõi đông đảo. Thả lại từ nhỏ liền dưỡng tại đây hạ giới, cho nên mới sẽ như thế không hiểu lễ tiết, như thế vô tri, đối bọn họ như thế vô lễ. Bọn họ kiêu ngạo quán, lại đã quên, bọn họ trong miệng cái gọi là thiên đế, từ trước cũng là cái hạ giới tu giả. Mặc Trầm nhìn trước mắt này mấy cái đột nhiên vụt ra tới tiên tộc, ánh mắt phát ám, cả người tối tăm lại nguy hiểm, tiểu cầm lý, mới vừa rồi chính là bọn họ ngăn trở ngươi. Tô Đường biết ra hỏa này trong lòng nghẹn khẩu khí. Đem khí giải cấp những người khác cũng tổng hảo quá giải đến trên người nàng, huống chi, cũng thật là này mấy cái tiên tộc ngăn đón nàng, bằng không nàng cũng sẽ không đến trễ vi ước. Đúng vậy, thường đem ta mang đi, ta không chịu, còn muốn dùng cường. Lời này không thể nghi ngờ bậc lửa Mặc Trầm lửa giận, hắn dương cười, nhưng này cười lại mang theo nồng đậm tàn khốc cùng thị huyết, hắn đi bước một mà hướng tới kia vài vị tiên tộc đi đến, môi đi một bước, trong mắt sát ý liền càng sâu một chút. Hắn tiểu cầm lý, vừa mới cùng hắn ở bên nhau đâu. Liền có người mưu toan từ hắn bên người cướp đi, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Tiên tộc kia vài vị nâng đầu, tràn đầy khinh thường, bất quá một cái hạ giới tu giả, cùng bọn họ đánh nhau, thuần túy là tìm chết. Tân tiểu thư, ngài xác định muốn cãi lời sao? Kia mấy cái tiên tộc liền xem đều không xem Mặc Trầm liếc mắt một cái, chỉ ngôn ngữ uy hiếp Tô Đường, nếu ngài chấp mê bất ngộ, ngài vị này bằng hữu, chúng ta đã có thể không khách khí. Tô Đường thiếu chút nữa cười ra tiếng, lập tức làm ra tới một cái mời tư thế, ngài thỉnh. Đừng khách khí. Bọn họ muốn tìm đường chết, nàng mới sẽ không ngăn đâu. Tiên tộc kia vài vị thấy nàng gàn bướng hồ đồ, kiên nhẫn cũng mất hết, vì thế, bọn họ sôi nổi lấy ra vũ khí. Tô Đường ngày này đều chạy đã mệt, vốn định tìm ra địa phương ngồi xuống, ai ngờ, vừa quay đầu lại liền thấy yêu vương không biết khi nào tỉnh lại, chính một đường bò sát, ý đồ rời đi này phiến nguy hiểm mảnh đất. Yêu vương bò sát cực chậm, bò một bước, còn sẽ dừng lại giả chết trong chốc lát, kỹ thuật diễn đều có thể lấy thưởng cái loại này, đến cuối cùng mắt thấy hắn sắp bỏ đến đỉnh viện ngoại, Tô Đường không nhịn xuống, trực tiếp một bước đi đến trước mặt hắn, tiếp theo cười tủm tỉm mà ngồi xổm xuống dưới. Yêu vương, ngài lao đây là muốn đi đâu a? Này nhìn như ôn nhu dò hỏi, lại làm yêu vương cả người một run run, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt này trường xa lạ mặt, tức khắc bài trừ một cái xấu hổ tươi cười, không, không muốn đi nơi nào. Hắn là không quen biết Tô Đường hiện giờ bộ dáng này, bất quá lúc trước nhiều ít nghe được hắn cùng yêu tăng Mặc Trầm chi gian đối thoại. Cho nên cũng có thể đoán được thân phận của nàng. Nàng hẳn là chính là kia yêu tăng trăm cây ngàn đắng muốn tìm kiếm tiểu cẩm lý đi. Bất quá, không biết vì sao, trên người nàng hơi thở, mặc danh làm hắn cảm thấy quen thuộc. Hơn nữa, quen thuộc đến nhịn không được muốn đánh cái dùng mình. Không muốn đi nơi nào liền ở chỗ này bồi ta xem cái diễn đi. Tốt xấu cũng là thượng giới tiên tộc, khó gặp a. Nàng nói xong, thoải mái mà đem yêu vương xách lên, theo sau ném về tại chỗ. Rõ ràng nhìn yếu đuối mong manh, nhưng tay không đem một thành niên nam tử vứt đi, lại là mặt không đỏ khí không xuyễn. Làm xong này hết thảy, nàng vô vô trên tay không tồn tại hôi, sau đó mới chậm rãi đi rồi trở về. Loại này thời điểm, Tô Đường cũng không phải cái gì chú ý người, trực tiếp hướng Yêu Vương bên người một đốn, tiếp tục cười tủm tìm hỏi, ngươi nói, này hai đám người, cuối cùng ai có thể thắng được. Yêu Vương nhìn bị hủy Yêu Vương cung, trong lòng kêu kêu một cái lấy máu a, nhưng hắn không dám nói, kia Tiểu Cẩm Lý nhìn gầy yếu, tu vi lại là như thế cao thâm, vừa thấy liền không phải cái gì người thường. Hắn một chút đều không nghĩ đắc tội cách đó không xa đánh nhau hai đám người, bởi vì vô luận xả một cái ra tới, đều không phải hắn có thể đối phó, liền nói gần nói xa, vị cô nương này, chúng ta từ trước có phải hay không đã gặp mặt. Ta luôn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Này có thể nói xấu hổ đối thoại, Tô Đường lại hứng thú không tồi nói, nga, đích xác nhận thức, bất quá từ trước ta không dài như vậy. Yêu Vương lúc ấy liền kinh ngạc, tuy nói đích xác ở trên người nàng cảm ứng được quen thuộc cảm, nhưng hắn sống gần ấy năm, nhận thức người quá nhiều, thời gian lâu rồi, liền chính hắn đều không nhớ rõ, cho nên lời này trên cơ bản chính là thuận miệng hỏi, ai ngờ, cư nhiên thật đúng là nhận thức. Hắn vắt hết óc nghĩ nghĩ, cuối cùng, đột nhiên hoảng sợ mà nhìn về phía nàng, ngươi, ngươi là Tuệ Nhi sao? Tuệ Nhi? Cái gì Tuệ Nhi? Tô Đường không hiểu ra sao, nhưng trên mặt lại là vẻ mặt lãnh đạm mà nhìn hắn, đã không phủ nhận cũng không thừa nhận. Nhưng ở Yêu Vương trong mắt, không phủ nhận chính là thừa nhận a, lúc ấy liền bắt đầu chính mình sám hối. Tuệ Nhi, lúc trước yêu hậu vị trí kia, ta không phải không nghĩ cho ngươi, chỉ là lúc ấy kia tình huống, phía dưới mặt khác yêu tộc đều ở phản đối. Ta vốn là căn cơ không xong, liền tính miễn cưỡng lập ngươi vi hậu, ngươi cũng đương không lâu a, ta nguyên tưởng rằng lúc ấy ngươi thật sự thắt cổ tự vẫn thành công, không nghĩ tới, sinh thời cư nhiên còn có thể nhìn thấy ngươi. Nói xong, nước mắt nước mũi một đống, thiếu chút nữa khóc vượng ở nàng trong lòng ngực, Tuệ Nhi, còn có thể tái kiến ngươi, ta thật là quá cảm động. Yêu Vương nói, người liền hướng Tô Đường trên người phát, kết quả bổ nhào vào một nửa, bị người dùng chân cấp đá văng. Tô Đường đá người xong, chăn đầy ghét bỏ. Yêu Vương phong lưu nợ còn rất nhiều a, ta nghe nói ngươi đều đã thay đổi tam nhậm yêu hậu a. Nay đệ nhất nhậm là bị buộc, đệ nhị, đệ tam nhậm cũng là. Còn có trừ bỏ yêu hậu, ta nghe nói Yêu Vương hậu cung chính là phi thường náo nhiệt, này mỗi một cái, đều là bị buộc. Có thể làm được Yêu Vương, ra mặt khẳng định là hậu, còn nữa, hắn tốt xấu cũng là Yêu Vương, muốn mấy cái hậu phi tính cái gì. Không, có chút đều là tộc khác tiến cống, ngươi biết đến, nhân ra ngàn dặm xa xôi tới rồi tiến cống, nếu là cự tuyệt. Đối phương nhiều xấu hổ, tả hữu ta Yêu Vương cung cũng không thiếu này một ngụm ăn, liền đơn giản lưu lại. Hắn kia tự đại bộ dáng, nghe được Tô Đường đều mau phun ra. Tả hữu tiên tộc đều nhúng tay, nàng áo choàng đánh giá cũng không giữ được, cùng với chờ tiên tộc người ta nói đi ra ngoài, còn không bằng chính mình nói. Vì thế, nàng nứt môi cười, tràn đầy ác liệt nói, ta cũng không nhận thức Tuệ Nhi, bất quá ta nhận thức kia báo tinh, gọi là gì tới. Ký ức lâu lắm, nàng nhất thời nghĩ không ra, nhưng thật ra Yêu Vương. Đột nhiên vô cùng đau đớn nói, kêu báo hoán. Đó là ta thủ hạ đệ nhất đại tướng, lúc trước nếu không phải Tấn Ly kia tặc tử, ta như thế nào đau thất này một đại tướng. Chuyện này lại nói tiếp, đến bây giờ Yêu Vương còn canh cánh trong lòng. Ai ngờ, giây tiếp theo, Tô Đường liền cười ngâm ngâm nói, như vậy à, kia một lần nữa giới thiệu một chút, tên của ta, Tấn Ly. Giọng nói vừa ra, Yêu Vương cả người đều cứng đờ, Tấn. Tấn Ly. Tô Đường, đúng vậy, chính là ngươi trong miệng vị kia Tấn Ly. Yêu Vương, ta thật là quá khó khăn. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 529 chương 529 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 30. Chương 529 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 30. Yêu Vương cả người đều không thể tưởng tượng. Không, không có khả năng a. Hắn nhưng nghe nói, Tấn Ly chính là kia láo lửa trọc. Bọn họ giới tính đều là nam, sao có thể sẽ là trước mắt này tiểu cầm lý. Tuy nói này tiểu cẩm lý nhìn nũng nịu, nhưng ra tay lại là hung tàn đến cực điểm, nhưng lại hung tàn, nàng cũng là nữ a. Ngươi đừng lừa ta. Kia túng lộc cục bộ dáng, Tô Đường thiếu chút nữa liền cười xóa, nàng đột nhiên nhớ tới từ trước một cái trò đùa dai, Yêu Vương lúc ấy thủ hạ vẫn là có không ít đại tướng, đã chết một cái báo tinh cơ hồ là thọc tổ ong vò vẽ, mặt khác đại tướng sôi nổi thỉnh cầu xuất chiến, mà Tô Đường lúc ấy làm cái gì? Nàng trộm lẻn vào đối phương doanh trướng. Sau đó đem Yêu Vương biến thành một con cẩu, phong tu vi, ném đến nhân gian vài ngày, trong lúc bởi vì không có đầu uy, kết quả ra hỏa này cuối cùng cư nhiên trộm bánh bao, kết quả thực lực vô dụng, còn bị tiệm bánh bao lão bản đuổi theo đánh, lúc ấy nàng lúc chạy tới, ra hỏa này còn cái bướng, nói cái gì nhân loại ăn tạp, hắn như vậy cao quý Yêu Vương sao có thể ăn vụng đâu. Đối này, Tô Đường còn đánh giá kia bánh bao, nói, liền cẩu đều thích ăn không để ý tới, thật là thẹn với bánh bao thịt này một xưng hô a. Đến cuối cùng, nàng đơn giản kêu hắn cẩu bất lý. Nàng lúc ấy không muốn giết hắn, tuy nói xuẩn là xuẩn điểm, nhưng ít nhất có thể kiềm chế ma tộc, cho nên giao hấn một đốn, liền đem hắn ném về đi, có lẽ là biết chính mình ném người, cho nên cuối cùng đều không cho báo tinh báo thù, trực tiếp xám xịt mà dẹp đường hồi phủ. Đến tận đây, gần trăm năm thời gian, hắn đều không có lại trêu chọc nhân tộc. Cầu bất lý, hồi lâu không thấy, ngươi thật đúng là đem ta cấp đã quên a. Nói, vươn tay, không quên học lúc trước loát cầu thủ thế, đem hắn trên đầu mao đều cấp loát rối loạn. Này xưng hô vừa ra, yêu vương lúc ấy liền trực tiếp đần ra a. Tô Đường, vẫn không nhúc nhích, chẳng lẽ là ngươi nguyên hình chính là chỉ ngàn năm vương bát. Yêu vương tính tình này, nếu là từ trước bị người như vậy trào phúng, đã sớm đánh trả, nhưng hiện tại, hắn trừng mắt Tô Đường, kết quả còn không đợi hắn nói cái gì đâu. Một đạo sắc bén công kích đột nhiên chiều hắn đánh út lại, tuy miễn cưỡng tránh thoát, nhưng trên mặt đất lại bị đánh ra một cái hố to. Hắn ngẩng đầu, liền thấy Mặc Trầm kia yêu tăng cùng kia vài vị tiên tộc đối chiến thời, cư nhiên còn không quên tử vong chăm chú nhìn hắn. Yêu vương hít thở không thông, này một cái trước mắt, hắn rất muốn đương trường qua đời. Qua đời lại không có khả năng qua đời, vì thế, hắn hai mắt vừa lật, lựa chọn ngất xỉu đi. Tô Đường ghét bỏ mà xách một tiếng, cũng không vạch trần hắn. Bên kia, Mặc Trầm cùng tiên tộc đánh rất kịch liệt, Tô Đường đơn giản liền vẽ cái kết giới, miễn cho bên này đã chịu lan đến, yêu vương đối nàng còn có chút sử dụng đâu. Chẳng qua, cũng không biết Mặc Trầm như thế nào lại đột nhiên sinh khí, cư nhiên xử cái đại sát chiêu. Này nhất chiêu, giết địch 1.000 tự thương hại 800, trừ phi tất yếu, nếu không căn bản không cần phải chiêu này, lúc ấy, Tô Đường mày đều nhíu lại. Mặc Trầm, ngươi điên rồi. Nàng vội vàng triệt hạ kết giới, đi qua đi khi, tên kia cư nhiên bắt lấy tay nàng không bỏ. Làm ta nhìn xem thương thế của ngươi. Ngay từ đầu, nàng cũng chưa chú ý tới hắn biến hóa, chỉ sợ hắn bị thương. Kết quả vừa định đem tay từ hắn trong lòng bàn tay rút ra, đối phương lại đột nhiên đem nàng kéo lại trong lòng ngực, sau đó phong bế nàng ngôi. Tô Đường! Tô Đường! Tô Đường! Đại huynh đệ, một lời không hợp liền thân thân, nháo loại nào a? Có lẽ là bởi vì nàng không chuyên tâm, kia hôn trướng đồ vật cư nhiên còn cắn nàng, đem nàng cấp khí, trực tiếp há mồm liền muốn cắn trở về. Ai ngờ, đối phương lại nhân cơ hội này, thẳng đảo Hoàng Long, bức cho nàng không thể không tức vũ khí đầu hàng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Đường chỉ cảm thấy chính mình đều mau hít thở không thông, mới rốt cuộc bị buông ra. Nàng thở hổn hển vài khẩu đại khí, lúc này mới cả giận nói Mặc Trầm, ngươi thuộc cầu A. Mặc Trầm đoán được nàng sẽ sinh khí, không hỏi liền thân, một chút đều không tôn trọng nàng, tiểu cẩm lý sẽ sinh khí là tất nhiên, nhưng mà, nàng tức giận điểm cư nhiên không phải hắn hôn nàng, mà là cắn chuyện này thượng. Không nhịn xuống, Mặc Trầm kiểu kiểu khoe môi, lười nhắc nói, ngẩng, ngươi mới biết được. Đây là cái thứ nhất làm cho nàng mặt, thừa nhận chính mình là cậu nam chủ. Thực hảo, đủ không biết xấu hổ a. Dù sao đã không biết xấu hổ, cho nên Mặc Trầm liền đem không biết xấu hổ quán triệt rốt cuộc, cậu đều là hộ chủ, nhưng đồng thời cũng thực dễ dàng ghen. Ngươi lần sau, lại đi loát mặt khác xuất sinh, không chừng liền thành một chó điên. Tô Đường. Mặc Trầm, dây xích liền nắm ở trong tay ngươi, như thế nào dưỡng, liền xem ngươi. Tô Đường lúc ấy cả khuôn mặt đều mục, hoàn toàn không nghĩ phản ứng hắn. Liền, 3 ngày không thấy, điên càng hoàn toàn. Nàng xoay người đi xem xét ngã vào vũng máu chung kia mấy cái tiên tộc, thì tạng tan vỡ, tiên cốt bị hủy, như vậy bị thương nặng hạ, mặc cho ai đều sống không nổi. Bên kia, yêu vương đã sâu kín tỉnh lại, mà khi hắn nhìn đến mấy cái ngã vào vũng máu chung tiên tộc, lại lần nữa tưởng ngất đi rồi. Xong rồi, có tiên tộc chết ở yêu tộc lĩnh vực, không ra một ngày thời gian, tiên tộc liền sẽ cùng bọn họ tuyên chiến, đến lúc đó, bọn họ lấy cái gì tới chống cự? Không được. Phải nghĩ biện pháp A. Nhưng mà, còn không đợi hắn nghĩ ra đối sách, bên kia, Mặc Trầm lại hoa một chút, phun ra một ngụm máu tươi. Này động tĩnh, nhưng thật ra làm Tô Đường kinh ngạc một chút, lập tức đuổi tới hắn bên người, sau đó, liền thấy Mặc Trầm nhìn chằm chằm khoe miệng vết máu, ở kia mỉm cười nói, tiểu cẩm lý vẫn là để ý ta, thật tốt. Tô Đường, ngài vẫn là qua đời đi. Tuy nói trong lòng có vô số tào điểm, nhưng cuối cùng vẫn là nhận mệnh mà cho hắn bắt mạch chữa thương. Yêu vương, lên. Làm người thu thập một gian nhà ở ra tới. Nói, nàng đỡ Mặc Trầm, đã hướng một bên giả bộ bất tỉnh yêu vương. Yêu vương trong lòng khổ, nhưng nếu đều bị người phát hiện, này vượng liền không thể lại trang. Vì thế, hắn che lại ngực, một bộ trọng thương mà bộ dáng, chậm rãi tỉnh lại, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tô Đường. Này một đám, đều là diễn tinh chuyển thế đi. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lặp lại một lần mới vừa rồi nói, làm người thu thập một kiện nhà ở ra tới. Yêu vương nhìn quanh mọi nơi, khóc không ra nước mắt, ta này yêu vương cùng đều hủy hoại, thượng nào thu thập nhà ở a? Nhưng mà, oán trách nói vừa mới xuất khẩu, thấy Tô Đường một ánh mắt trừng lại đây, lập tức cái gì cũng không dám nói, chỉ là nói, ngươi yên tâm, cho ta một nén nhang thời gian, ta lập tức an bài thỏa đáng. Mặc Trầm ra vẻ suy yếu mà dựa vào Tô Đường trên người, ánh mắt lại nguy hiểm mà híp, hắn nhìn Yêu Vương một đường chạy xa, lại không chút để ý nói, tiểu cẩm lý thích có tóc người. Tô Đường nghĩ đến chính mình mới vừa rồi loát Yêu Vương đầu tóc, khỏe miệng vừa kéo, giống nhau đi. Nói xong, lại tưởng thứ một thứ này cẩu đồ vật, liền nói, bất quá đối phương nếu phát chất hảo, liền nhịn không được tưởng sờ lên một phen, rốt cuộc thứ tốt, ai sẽ không thích đâu. Mặc Trầm trầm mặc, hắn đời này, đều không thể sẽ có tóc. Tô Đường lại học hắn không chút để ý miệng lưỡi, hỏi, làm sao vậy? Đột nhiên hỏi cái này. Mặc Trầm chịu đựng hộp máu xúc động, chỉ có thể dường như không có việc gì nói, không có việc gì. Không có việc gì liền hảo, nếu bị thương, vậy nhiều tranh mấy ngày, không có ta cho phép, nhưng không chuẩn rời giường Nga. Nàng cười tủm tỉm mà nói, đừng tưởng rằng nàng không biết, cái gì trọng thương hộp máu, kia đều là hắn trang. Yêu Vương, không biết vì cái gì, cảm thấy da đầu có điểm lạnh. Thấu chương xong. 530 chương 530 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 31. Chương 530 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 31. Nói nhiều nằm mấy ngày, Mặc Trầm chính là thật sự đem chính mình nghẹn ở trên giường vài thiên. Đương nhiên, trong lúc này hắn cũng không nhàn rỗi, trong chốc lát ngực buồn, trong chốc lát tay đau, muốn nàng uy dược, đến cuối cùng, liền kém muốn nàng ấm giường. Kỹ thuật diễn có thể nói là nhất lưu. Mà Tô Đường, trong lúc này cũng là chịu đựng, liền xem hắn có thể lăn lộn đến tình trạng gì. Bất quá này một nhẫn, cư nhiên còn có kinh hỉ bất ngờ, hắc hóa giá trị hạ thấp 10%, đến bây giờ, liền thừa 40% hắc hóa giá trị. Ban đầu nàng còn nghĩ ra hỏa này có thể nghẹn tới khi nào, kết quả không nghĩ tới, so nàng thảm hại hơn cư nhiên là Yêu Vương. Hảo hảo một phong lưu phong khoáng Yêu Vương, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thiếu chút nữa nhận không ra. Yêu Vương đánh giá cũng không nghĩ tới hơn phân nửa đêm ra cửa còn có thể bị người gặp được, trực tiếp giống cái tiểu cô nương dường như bay nhanh xoay người. Liền kém khóc la làm nàng đừng nhìn. Dưới ánh trăng, Tô Đường nhìn kia Trình Lượng đầu trọc, khoe miệng vừa kéo, cầu bất lý, ngươi tóc đâu? Cầu bất lý, không, Yêu Vương thực thương tâm, hắn kia một đầu lấy làm tự hào tóc đen, từ đây liền rời xa chính mình. Mấy ngày nay, nguyên bản đã có chút hoán lại đây, thậm chí còn chính mình ăn ủi, tóc không có tốt xấu tóc còn giữ, nhưng hiện tại bị Tô Đường này vừa hỏi, không biết vì cái gì, chính là ủy khuất thượng. Hỏi ngươi ra yêu tăng A. Yêu Vương càng nói càng khí. Càng nói càng ủy khuất, hắn một cái hòa thượng, đoạt ta tóc làm cái gì? Ta chiêu hắn chọc hắn A. Yêu Vương này vừa khóc tố, rõ ràng chuyện này không phải Tô Đường làm, nhưng tâm lý lại mạc danh có loại trột dạ cảm, thật giống như, xích chó tử không rất hảo, làm nhà nàng chó giữ ra tới cắn người. Kia, yêu cầu ta thế ngươi chủ trì công đạo sao? Yêu Vương khóc lóc kể lể về khóc lóc kể lể, chỉ số thông minh vẫn là tại tuyến, hắn liên tưởng đến lần trước tử vong tầm mắt, không khỏi run run một chút. Còn vẫn là không được đi. Tóc không có liền không có, tốt xấu mệnh còn giữ à, này nếu là làm nàng một chủ trì cái gì công đạo, vạn nhất liền hồn cũng chưa làm sao bây giờ. Yêu Vương nghĩ nghĩ, không thể trêu vào vẫn là trốn đến khởi, liền nói, kỳ thật, cũng không có gì, không phải mấy cái tóc sao. Tô Đường, ngươi xác định. Yêu Vương điểm xong đầu, lại nói, sắc trời cũng không còn sớm, ta còn là trở về nghỉ ngơi. Nói xong, ngay từ đầu vẫn là đi, kết quả đến cuối cùng, đơn giản chạy lên. Kia tư thế, phảng phất phía sau có cái gì xài lang hổ báo ở đuổi theo hắn. Tô Đường chịu chịu khoe miệng, cuối cùng mới thu hồi tầm mắt. Trở lại phòng trong, nàng nhìn còn chưa đi vào giấc ngủ Mặc Trầm, không khỏi nghĩ tới phía trước đáng thương Yêu Vương, liền nói, ngươi đoán xem ta vừa rồi gặp ai. Mặc Trầm giờ phút này chính là phúc hậu và vô hại cực kỳ, như ôn hòa nhợt nhạt quý công tử giống nhau, nghe vậy, mỉm cười mở miệng, cơ như tuyết. Tại đây yêu tộc, hắn tổng cộng cũng không quen biết vài người, trừ bỏ cơ như tuyết. Liền thừa Yêu Vương, bất quá Yêu Vương gần nhất không có tóc, không chừng ôm đầu ở nơi nào khóc đâu, hẳn là sẽ không đĩnh đạc xuất hiện. Bất quá có một số việc liền thiên như vậy xảo, Yêu Vương tuy rằng sẽ không đĩnh đạc xuất hiện, vừa ý nơi khác, Tô Đường vẫn là gặp hắn. Nàng cũng lười đến đánh cái gì bí hiểm, liền nói, lại nói tiếp, ngay từ đầu ta còn không có nhận ra hắn đâu, rốt cuộc theo trước không giống nhau. Mặc Trầm nghe đến tận đây, trên mặt mỉm cười bất biến, Nga, là Yêu Vương A, làm sao vậy? Nhìn một cái. Làm chuyện xấu cư nhiên còn như thế trầm ổn, Tô Đường phục, trong một đêm, Yêu Vương đầu tóc lại đột nhiên không có, ngươi nói có kỳ quái hay không. Mặc Trầm vẫn là thực trầm ổn, rốt cuộc trong mắt hắn, Yêu Vương nhưng không tính cái gì đối thủ, này không, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói, này có cái gì kỳ quái, ta gần nhất còn cảm thấy da đầu ngứa, ta cảm thấy ta lập tức hội trưởng tóc. Tô Đường khỏe mắt hơi chịu, nhìn hắn nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Còn trưởng tóc, đừng tưởng rằng nàng không rõ ràng lắm, hắn đời này không có gì bất ngờ xảy ra là sẽ không có tóc, năm đó Tịnh Thanh đại sư cho hắn thang độ khi, dùng cũng không phải là bình thường dao cạo. Da đầu ngứa, trừ bỏ trường tóc, ta cảm thấy còn có khả năng là trường trùng. Mặc Trầm hiện giờ chính là đem không biết xấu hổ quán triệt rốt cuộc, nghe vậy, chẳng những không sinh khí, cư nhiên còn đem đầu hướng nàng trong lòng ngực cùng, thật vậy chăng? Kia A Ly cho ta nhìn một cái. Tô Đường nhìn đột nhiên chiều nàng cùng tới đầu tóc, hận không thể một cái tát hồ đi lên. Người này, thật đúng là đủ không biết xấu hổ a. Mặc Trầm cảm thụ được Tiểu Cẩm Lý áp suất thấp, nén cười, tiếp tục nói, A Ly, có lẽ là sâu quá nhỏ, thấy thì thấy không rõ, nếu không ngươi cấp sờ sờ. Tô Đường, chẳng những không nghĩ sờ, còn muốn đánh đi lên. Cuối cùng, không nhịn xuống, Tô Đường vẫn là hồ một cái tát đi lên. Kia thanh thúy thanh âm, lúc ấy liền vang vọng toàn bộ phòng. Tô Đường đánh xong, cũng không hối hận, nhưng không nghĩ tới, đối phương cư nhiên bắt lấy cổ tay của nàng. Nàng nheo lại mắt, nghĩ này hỗn trướng đồ vật có phải hay không muốn nguyên hình tất lộ, nào biết, đối phương cư nhiên đẩy mặt đau lòng nói, đánh như vậy trọng, ngươi tay có đau hay không a? Tô Đường, đại huynh đệ, ngươi nhưng đừng bị đánh choáng váng a. Mặc Trầm, lời nói đều không nói, xem ra là thật sự đánh đau. A Ly, ngươi nói một chút ngươi, hảo hảo như vậy động khởi tay tới, chính là thật muốn động thủ, cũng đừng dùng chính mình tay đánh a, nhiều đau a, ngốc không đốc. Nói, còn đau lòng cho nàng hô hô. Lời này nói, rất giống nàng là thủy làm, một chạm vào liền sẽ hư. Tô Đường ngay lúc đó biểu tình đều mục, ân, lần sau ta lấy kiếm chém. Nàng cũng liền thuận miệng một câu, kết quả Mặc Trầm cư nhiên thập phần nghiêm túc gật đầu, hảo. Đối Mặc Trầm tới nói, hắn da dày thịt béo, bình thường đồ vật cũng không gây thương tổn hắn, đương nhiên, mấu chốt nhất chính là Tiểu Cẩm Lý tay là thật sự mềm a, vuốt là thật sự thoải mái a. Tô Đường nếu là biết hắn lúc này ý tưởng, chỉ sợ không phải dùng kiếm tới chém, mà là trực tiếp vặn gãy cổ hắn. Bất quá đã trải qua này một náo, nàng là hoàn toàn phật. Bởi vì Mặc Trầm luôn mồm muốn nàng chiếu cố, cho nên tới rồi đêm khuya, Tô Đường cũng là cùng hắn cùng tẩm, bất quá cùng tẩm bất đồng giường, vốn chính là yêu tu. Thiếu ngủ cái 10 ngày nửa tháng cũng không sẽ đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng, cho nên, mấy ngày này nàng đều là đả tọa. Bất quá nàng không nghĩ tới, chờ lại trận mắt, trước mắt người lại thiếu chút nữa dọa nàng nhảy dựng. Mặt vẫn là cực kỳ quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, duy nhất biến chính là từ trước chân bóng trên đầu, giờ phút này cư nhiên thuốc ngọc quan, đen nhánh mặc phát chút xuống mà xuống, nhẹ nhẹ từng đợt tán trên vai, trang bị kia mỉm cười như sao trời giống nhau hai trong mắt, khí chất như tiên. Tô Đường lúc ấy liền ngây người. Tiểu Cẩm Lý kinh ngạc tiểu biểu tình vẫn là rất đáng yêu, một đôi mắt hạnh trừng đến đại đại, thanh triệt đồng tử, rõ ràng mà ảnh ngược hắn thân ảnh. Mặc Trầm đối nàng cái này phản ứng rất là vừa lòng, không khỏi cong cong khoe môi, làm sao vậy? Đột nhiên liền xem ngây người. Lời tuy như thế, trong lòng lại càng thêm xác định, tiểu Cẩm Lý chính là thích có mao, này không, hắn một có tóc, nàng đều xem ngây người. Tô Đường lúc ấy tâm tình phức tạp, thậm chí ngôn ngữ cũng không biết như thế nào tổ chức, đầy ngập phun tảo chi ngữ. Cuối cùng ở hắn đầy cõi lòng chờ mong dưới ánh mắt, gian nan nuốt xuống. Không có gì, chính là ngươi đột nhiên có tóc, có chút. Nàng nhất thời không biết nên hình dung như thế nào, nhưng thật ra Mặc Trầm, mỉm cười nói, ngươi xem, ta ngày hôm qua liền nói với ngươi, ta có lẽ là muốn trưởng tóc. Yêu vương, ta hận. Cảm ơn giản nhớ, một đời dụ hoặc, kỳ, cọ, tàn táng thiếu niên hoa quý năm vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 531 chương 531 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 32. Chương 531 nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma 32. Tô Đường dở khóc dở cười, trong lòng càng là đồng tình yêu vương. Mặc Trầm vẻ mặt cầu khen bộ dáng, nàng cũng nói không nên lời nửa cái không tốt từ, liền chỉ có thể theo khen, theo luôn mau. Đương nhiên, những cái đó khích lệ từ cũng không phải thuận miệng loạn ngôn, rốt cuộc hắn nhan còn là phi thường lại đánh. Chẳng qua, Tô Đường nhìn hắn kia biểu tình, nhịn không được muốn cười thôi. Lúc này Mặc Trầm liền giống như một con điên cuồng vẫy đuôi, liền vì được đến chủ nhân khích lệ đại cầu cầu. Hảo, tóc tuy rằng đẹp, bất quá chúng ta vẫn là còn cấp yêu vương đi. Nhà người khác vương, nhất vô dụng cũng liền một cái mệnh, nhưng yêu vương đi, mệnh tuy bảo vệ, nhưng tóc trước đi ra ngoài, này nếu như bị người biết, kia chính là sẽ bị người cười nhạo cả đời, vết nhơ à, tẩy đều rửa không sạch cái loại này. Huống chi, yêu vương là yêu, tóc cũng là hắn da lông, lúc này nếu là biến thành nguyên hình, không chừng nơi nào liền trọc. Tu vi đến bọn họ loại trình độ này, bề ngoài gì đó trên cơ bản liền sẽ không có cái gì đại thay đổi, cho nên một khi ra lông không có, không cái trăm năm, dễ dàng là trường không ra, thực phí thời gian tinh lực. Mặc Trầm lúc này còn ở mạnh miệng, cái gì còn cấp yêu vương, ta bằng thực lực của chính mình mọc ra tới đầu tóc, đó chính là của ta. Nói, hắn đột nhiên meo lại mắt, tràn đầy nguy hiểm nói, vẫn là, tiểu cẩm lý ngươi đau lòng kia chỉ xuẩn hồ ly. Yêu vương nguyên hình là chỉ cửu vĩ hồ, thực lực ở yêu tộc cũng phi thường dựa trước, chẳng qua vận mệnh một chút đều không rèn luyện hắn. Tô Đường thở dài, tuy nói hồ ly là đẹp, nhưng cũng không nàng nam chủ quan trọng a. Ngươi chính là ngươi, mặc kệ có hay không tóc, ta đối với ngươi sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Tô Đường nguyên bản còn tưởng chậm rãi khuyên, bất quá nghĩ lại nghĩ đến gia hỏa này cẩu tính tình, liền cố ý nói, vẫn là, ngươi tưởng ta mỗi ngày ở trên người của ngươi chạm vào những người khác đầu tóc. Nam chủ đều có một cái trí mạng điểm giống nhau, kia đang chết chiếm hữu dục, chính là phi thường đáng sợ. Nay không, đương nàng nói đến chạm vào những người khác tóc khi, Mặc Trầm biểu tình liền thay đổi. Tô Đường không ngừng cố gắng, tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi muốn không ý kiến, ta cũng không ý kiến, bất quá ta từ này trên tóc nghe thấy được một cổ chuyên trúc với hồ ly khí vị.